Chương 776, đấu giá. Có người đấu giá ở La Thành dự liệu bên trong, bất quá hắn rất nhanh phát hiện kỳ hoặc, chính là hắn mỗi lần kêu giá sau, lập tức sẽ vang lên một thanh âm, không mang theo mảy may do dự, rõ ràng là muốn cùng hắn tranh cãi. Hơi chút lưu ý, hắn liền nghe ra chủ nhân của thanh âm kia đúng Hoàng Bằng. Ở đây những người khác cũng nhận thấy được điểm ấy, đều lộ ra có ý biểu tình, sự tình không liên quan mình, đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy như vậy trò hay trình diễn. Trên đài Tuyên Tuyên càng cười nở hoa, hễ xuất hiện tình huống như vậy, giá sau cùng sẽ là vô cùng khả quan. Thực sự là tiểu nhân như quỷ A. La Thành cảm thán một tiếng, hắn một cái thần hồn cảnh, tự nhiên không e ngại bồi nguyên cảnh tiêu giá, cho nên không có sợ hãi chống đỡ chứ. Bất quá rất nhanh lại có nhiều khó chịu, bởi vì càng như vậy, càng là chứng minh Hoàng Bằng tiểu tâm tư thực hiện được. Trước mắt, thanh ứ đan giá cả đạt đến 500 vạn, đến gần giá sau cùng, tiêu giá người bắt đầu biến thiếu, đến cuối cùng chỉ còn lại La Thành cùng Hoàng Bằng hai người. 600 vạn. La Thành lại một lần nữa kêu giá, cái giá tiền này dùng để mua một quả thanh ứ đan đúng dư giả. 610 vạn. Hoàng Bằng hầu như không do dự, đối chọi gay gắt nâng bài, thậm chí còn khiêu khích hướng La Thành nhìn bên này đến, bất quá một mảnh đen nhánh hạ, dĩ nhiên là không có nhìn thấy. 650 vạn. La Thành trực tiếp tăng giá 40 vạn, đây rõ ràng là bị buộc cấp bách biểu hiện, không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đối với cái giá tiền này biểu thị kinh ngạc. 660 vạn. Hoàng Bằng lập tức lại nói, đấu giá hội không có hạn chế mỗi lần kêu giá ngạch độ, đều là tùy tiện tới, nhưng nếu như kêu giá sau không trả nổi tiền, sẽ chịu đựng nhất định đại giới. 700 vạn. La Thành lần thứ 2 tăng giá. Cái này thật là đáng thương, cũng không biết làm sao đắc tội người này. Ta xem a, đây là Thiên Hiên Lâu tìm tới nâng. Nâng nào có rõ ràng như vậy, Thiên Hiên Lâu cũng không sợ đập bản thân chiêu bài. Chính là, rõ ràng là hai người có cựu oán. Trận người trên xì xào bàn tán, bởi vì La Thành cùng Hoàng Bằng đấu giá, đã làm cho đấu giá hội xuất hiện nho nhỏ rối loạn. 710 vạn. Càng là lúc này, Hoàng Bằng thanh âm càng đắc ý. Cuối cùng, giá cả lại là đến 800 vạn. 810 vạn. Hoàng Bằng không chút suy nghĩ, đè nặng La Thành tiêu giá. Bất quá lúc này đây, La Thành thanh âm không có vang lên theo. Điều này làm cho Hoàng Bằng không khỏi ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là hắn, trận lên những người khác cũng là như vậy. Trong bóng tối, La Thành trên mặt mang lau một cái đùa cợt dáng tươi cười. 810 vạn, lần đầu tiên. Vẫn là trên đài Tuyên Tuyên phản ứng nhanh nhất, xác định không có có thanh âm sau, nâng tay lên trong cây búa. Không phải đâu. Hoàng Bằng có phần bối rối, tả hữu nhìn quanh, phát hiện mình đồng bạn không sai biệt lắm đều là như thế này. 810 vạn, lần thứ 2. Trên đài thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Chúng. Chờ một chút. Hoàng Bằng luống cuống, hắn căn bản không có mua thanh ứ đan dự định, càng chưa nói dùng nhiều tiền mua về một quả. Bất quá ngoài miệng nói không dám lớn tiếng nói ra, bởi vì Thiên Hiên Lâu quy củ gọi là giá cả sau cầm không ra tiền, không chỉ đồ đạc lấy không được, còn muốn tiền trả bản thân kêu giá một nửa bồi thường. Rất hiển nhiên, La Thành là không dự định muốn cái này mai thanh ứ đan, hắn chính là tính tình này. Dù sao cũng không phải là nhất định hôm nay muốn bắt đến thanh ứ đan, cái này Hoàng Bằng cho là mình ăn chắc hắn, nào ngờ La Thành từ lúc giá cả vượt qua 500 vạn thời điểm đã bỏ qua. 810 vạn, lần thứ 3. Chúc mừng vị này thu được đại sư xuất phẩm thanh ứ đan. Tuyên Tuyên dùng thanh âm hưng phấn gõ xuống trong tay thiết chủ y, đi đầu vỗ tay. Hoàng Bằng sắc mặt tái nhợt, hắn mặc dù là con em thế gia, nhưng gia tộc tài sản không có nghĩa là hắn sở hữu. 800 vạn trung cấp nguyên thạch đã là bút xa xỉ khoản tiền chắc chắn ngạch, hắn là 100 triệu cầm không ra được. Các vị, có thể hay không mượn trước một chút cho ta? Hoàng Bằng không thể làm gì khác hơn là nói ra. Đồng bạn của hắn trong lòng không vui, không quá muốn vì hắn ngu xuẩn giấy tính tiền, bất quá nhìn ở lẫn nhau quen biết phân thượng, mặt khác cũng biết Hoàng Bằng trong cầm thu được 800 vạn, ngược lại cũng đồng ý xuống tới. Chắp vá lung tung hạ, Hoàng Bằng mới lấy hồi môn giá trị 800 vạn trung cấp nguyên thạch bảo vật, thậm chí hắn đem mình nhất kiện linh khí đều phụ vào. Hừ, nữ tử không có trợ giúp Hoàng Bằng, bởi vì chính nàng còn có muốn mua gì đó. Đối với Hoàng Bằng bị La Thành đùa bỡn một đạo cảm thấy khinh thường. Đáng chết. Hoàng Bằng nhận thấy được nữ tử đối với mình khinh thị, thầm mắng một tiếng, trong lòng có La Thành đã là hận thấu. Biểu hiện ra, hắn vẫn mạnh hơn chống đỡ nói, thực sự là không thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi có thể kêu rất cao đâu, cái này sợ. Tuy rằng tất cả mọi người nhận thức đến Hoàng Bằng bị xiêm áo một đạo, bất quá nghe nói như thế, cũng không khỏi nghĩ cái này đủ có tiền, có thể 800 vạn với hắn mà nói không coi vào đâu. Tương phản ngay từ đầu muốn Thanh Nhứ Đan La Thành giữa đường buông tha, ở đấu phu phương diện rõ ràng cho thấy thua. La Thành nghe nói như thế chỉ cảm thấy buồn cười, người này không nói lời nào không tồi, một giọng nói trong tất cả đều là cường trống, sợ rằng trong lòng ở khóc giống đi. La Thành, có muốn hay không sau khi kết thúc cấp được? Dù sao các ngươi ở đồng nhất gia tử lâu. Thị Kiếm đề nghị. La Thành không nghĩ tới Thị Kiếm hội nói như vậy, sau đó không khỏi rơi vào do dự, đối phó những người này hắn là có lòng tin, Thanh Nhứ Đan có thể nói là dễ như trở bàn tay. Người này tuy rằng ghê tởm, nhưng cũng không phải ta cướp giật lý do. Một lát sau, La Thành làm ra quyết định, lắc đầu từ chối cái kế hoạch này. Dù sao cái này Thanh Nhứ Đan là người khác dùng tiền mua về phải, nếu như lại đi cướp giật mà nói, rõ ràng cho thấy không chiếm để ý, cho dù có thể làm tới không bị người biết đúng mình làm. Có thể hắn luyện đúng quân tử kiếm, không thể thả vi phạm nội tâm. Hơn nữa nếu mở phá hư đầu, ai biết sau này hội sẽ không làm càng khác người chuyện đến. Thanh Nhứ Đan không có đắc thủ, La Thành dĩ nhiên là tiếc nuối, bất quá chỉ cần có tiền ở, cũng không sợ chạy mất. Giữa lúc hắn dự định rời đi thời điểm, trên đài Tuyên Tuyên bỗng nhiên dùng nhuộm đấm lực cực mạnh thanh âm nói ra, phía dưới món đồ này là chúng ta lần này Thiên Hiên lâu áp trục bảo vật. Bảo trọng để cho ở đây mỗi người cũng nghĩ ra được, nhưng về phần ai hội thu được, vậy phải xem tài lực hùng hậu. Nàng không e rẻ giới thiệu món đồ này giá trị tiền, khiến người ta tràn đầy hiếu kỳ. Chật, một cái dùng vải đỏ đắp lại gì đó bị đặt lên bàn, Tuyên Tuyên đứng ở bên cạnh, ngọc thủ cầm khối kia bố trí, mắt thấy muốn xốc lên, rồi lại đúng dừng lại một chút, đợi cho mỗi người lực chú ý bị hấp dẫn sau, lúc này mới một cái xốc lên. Sau một khắc, toàn trường ồ lên, mỗi người không tự chủ được phát ra ô thanh âm. Ngay cả La Thành đồng tử cũng là trong nháy mắt phóng đại, ở vải đỏ hạ, đúng một cái trong suốt lọ, bên trong lại có một đôi tinh mị khéo léo cánh, hiện ra chứ tử sắc, nhìn qua bất quá lớn chừng bàn tay, chính là đường cong rõ ràng, cánh lên hoa văn càng rõ ràng có thể thấy được, giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đem nhân lực chú ý hấp dẫn ở. Phi hành vũ kỹ, thử ưng thần dực. Phi hành vũ kỹ trong hiếm có tinh phẩm. Chương 777, thử ưng tới tay. Đây chính là vì cái gì phi hành vũ kỹ không thể thả cùng chung nguyên nhân. Trên đài tử sắc cánh căn bản không phải một quyển sách hoặc là quyển trục, không phải là dùng để xem, mà là dùng để luyện hóa hấp thu. Làm nắm giữ phi hành vũ kỹ sau, nhân thật giống như giải qua cánh, phóng lên trời bay lượn, tự do tự tại. Thử ưng A. Hồng Anh tràn đầy cảm thán nói. La Thành ngẩn ra. Theo những lời này hắn chỉ biết tên này là tử ưng thần dực không phải là hàng thông thường. Tử ưng vẫn là thần hồn cảnh tha thiết ước mơ phi hành vũ kỹ, không chỉ tốc độ nhanh, bay cũng so với những người khác cao, là tối trọng yếu là có thể không giảm tốc vông góc hạ xuống. Thị Kiếm cũng là nói đạo. Ngay sau đó, Tuyên Tuyên dùng khoa trương thức miêu tả thủ pháp đem tử ưng thần dực ưu thế nói một lần, khiến người ta hô hấp càng gấp. Bất quá, La Thành rất nhanh cảm thấy nghi hoặc. Phi hành vũ kỹ đúng thần hồn cảnh mới có thể sử dụng lên, ở đây đại đa số đúng bồi nguyên cảnh, mua về cũng làm không là cái gì, càng chưa nói có thể hay không mua được. Lúc này, La Thành nhớ tới Mai Lan trước kia đã nói, Thiên Hiên lâu chắc là muốn tạo thế. Càng là mua không nổi, những người này trở lại sau này càng là hội đàm luận. Chỉ là La Thành đối với như vậy tuyên truyền thủ pháp không dám gật bừa, nếu như xuất hiện không ai có thể kêu giá đích tình huống. Chẳng phải là hội lấy cực giá tiền thấp bán ra. Nói thí dụ như hắn là có thể. Vô luận như thế nào, hắn có tử ưng thần dực đã là tình thế bắt buộc, hắn vốn là thiếu phi hành vũ kỹ, hơn nữa như vậy tinh phẩm. Giá khởi đầu. 2.000 vạn trung cấp nguyên thạch. Tuyên Tuyên lớn tiếng nói, ở đây đại bộ phận nhân chỉ cảm thấy nước lạnh đi đầu tới xuống, bị giá tiền này dọa sợ. Thậm chí ở giá khởi đầu tuyên bố trong vòng 10 giây, đều là không ai kêu giá. Trên đài Tuyên Tuyên không có ngoài ý muốn, cái này buổi đấu giá ở bồi nguyên cảnh trong hoàn thị khá cụ phân lượng, nhưng xuất hiện nhất kiện thần hồn cảnh đều mong muốn bảo vật sau, rõ ràng cho thấy không đủ đứng lên. Giữa lúc nàng dự định tuyên bố buông tha thời điểm, dưới đài lại là có người nâng bài. Cơ hồ là trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn về phía cái hướng kia, đáng tiếc hắc ám để cho đại đa số nhân không cách nào thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đúng tên nữ tử. Đúng nàng. La Thành không quá chắc chắn liên tưởng đến một người, cái kia nhìn chúng Tiểu Phong nữ tử. Hắn đoán được không sai, tiêu giá đúng là Hoàng Bằng bên người nữ tử, nàng đợi cái này Tử Ưng Thần Dược sớm đã thành lâu ngày. 2.000 vạn trung cấp nguyên thạch, La Thành tự nhiên là có, mà khi hắn muốn đấu giá thời điểm, một người cướp trước một bước. 2.100 vạn. Lời cảnh cáo nói trước, nếu như bị Lão Phu phát hiện ai là lung tung tiêu giá, đừng trách Lão Phu không khách khí. Một cái âm xâm xâm thanh âm đột ngột vang lên, có thể nghe ra tuổi tác không thấp, cộng thêm tự xưng Lão Phu, khiến người ta liên tưởng đến tóc trắng xóa lão giả. Hàn tiểu thư, làm sao bây giờ? Hoàng Bằng lo lắng nói. Đoàn người vốn tưởng rằng không có đối thủ cạnh tranh, xuất hiện tình huống như vậy rõ ràng từ rối loạn đầu trận tuyến. Nữ tử cố gắng bình tĩnh, lần thứ hai nâng bài, biểu thị nhiều kêu 100 vạn, 2.500 vạn. Vật ấy Lão Phu tình thế bắt buộc, không nên uổng phí khí lực. Lão giả lại nói, vị tiền bối này, ngươi không thể thả còn như vậy phát ra uy hiếp. Trên đài tuyên tuyên dành cho cảnh cáo, hiển nhiên hắn mỗi lần kêu giá đều phải đe dọa một câu không phù hợp quy củ. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, không có tỏ thái độ. 3.000 vạn. Nữ tử cũng là liều mạng, nàng có thể tùy thân mang theo mấy ngàn vạn tài phú, có thể thấy được thân phận không đơn giản ít nhất. Xa ở Hoàng Bằng trên, nhưng 3.000 vạn đã đến cực hạn. 3.500 vạn. Giữa lúc mọi người cho rằng Tử Ưng Thần Dược sẽ phải rơi vào tính tình cổ quái trên tay lão giả lúc, lại là một thanh âm đột ngột vang lên. Trước đây trước kêu giá trong, cái thanh âm này đã bị người môn quen thuộc. Là hắn. Hoàng Bằng nghe ra thanh âm này sau, sắc mặt đỏ lên. Nếu như nói La Thành có tài lực đấu giá Tử Ưng Thần Dược mà nói, trước kia Thanh Nhứ đang đấu giá thì không phải vậy tài lực không đủ buông tha, mà là cố ý bày hắn một đạo. Trong nháy mắt, hắn tức giận mặt đều thanh, đồng thời lại bị La Thành như vậy tài lực dọa sợ. Ở đâu ra không biết sống chết tiểu tử. Lao giả mắng. Tiên bối, một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu như ngươi tiếp tục uy hiếp những người khác đấu giá mà nói, sẽ bị trục xuất. Tuyên tuyên biểu thị bất mãn. Đã biết, 3.600 vạn. 4.000 vạn. La Thành kêu ra ác hơn, trực tiếp hướng số nguyên lên kêu, xem thường vu 1.000.000 trở lên trồng lên. Lão nhân do dự, cũng là bị tức phải không dậy nổi, muốn dỗi kêu nữa một lần để cho La Thành chịu thiệt, bất quá nghĩ đến Hoàng Bằng vết xe đổ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông nhiên, hắn theo chỗ ngồi đứng lên, hướng phía La Thành chém ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa cũng không còn có chứ lực sát thương, bất quá vẫn là đem một khối người khuôn mặt đều cho rọi sáng, bao gồm La Thành ở nội. Tiễn khách. Cũng không lâu lắm, Thiên Hiên Lâu truyền đến tức giận quát lớn tiếng. Một cổ lực lượng không thể kháng cự đánh út về phía lão giả kia. Thự ta hội đi. Lão giả sớm có dự liệu, một phất ống tay áo, nhìn chằm chằm La Thành phương hướng liếc mắt sau, đi nhanh hướng phía môn đi ra ngoài. Đợi cho hắn sau khi rời đi, tiêu giá chỉ còn lại có La Thành một người. 4.000 vạn, lần đầu tiên. 4.000 vạn, lần thứ hai. 4.000 vạn, lần thứ ba. Nương theo một cây búa hạ xuống, La Thành trên người đại đa số bảo vật sẽ bị móc sạch, đổi lấy còn lại là thần hồn cảnh tha thiết ước mơ phi hành vũ kỹ, Tử Ưng Thần Dược. Dù sao Hồng Anh cùng Thị Kiếm nói cho hắn biết, cái giá tiền này không tính là thua thiệt, trái lại còn chiếm tiện nghi. Đấu giá hội bên ngoài, Mai Lan khuôn mặt tươi cười đưa đi một cái chỉ hỏi không mua khách nhân, bất đắc dĩ đứng tại chỗ thở dài. Làm nàng chuyến đi này, cần đưa vào hoạt động mạng giao thiệp cùng quan hệ, đáng tiếc nàng tới nơi này chẳng bao lâu nữa, cuộc sống không quen, còn được xa lánh, tình huống càng ngày càng không xong. Thật là không có dùng, một đêm này liền một cái ra cũng không có. Giữa lúc này, Thiên Hiên Lâu tối xa lánh của nàng nữ nhân kia đã đi tới, mắt xếp hướng hắn đầu đến khinh miệt cùng khinh thường. Nhâm Nhậm Nhạn, ta rốt cuộc đâu đắc tội qua ngươi, muốn như ngươi vậy khắp nơi cùng ta đối nghịch. Mai Lan tức giận nói. Ừ, ta chính là không quen nhìn ngươi cái này ngư dân, không biết mình địa vị, hỏng cùng thượng đẳng nhân cạnh tranh. Thượng đẳng nhân, cũng là bởi vì ngươi sinh ra tương đối khá hoàn cảnh. Bằng không thì đâu. Nhâm Niệm Nhạn ngạo nghễ nói. Mai Lan thở một hơi thật dài, không muốn để ý tới nàng nữa, vừa lúc lại nhìn thấy La Thành từ đàng xa đi tới, vẻ mặt Xuân Phong nụ cười đắc ý, lập tức hiểu được, nói ra, ngươi không phải nói ta một đơn sinh ý không có làm thành sao? Nghe nói như thế, Nhâm Niệm Nhạn hầu nghi nhìn về phía La Thành, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ còn thật ở đấu giá hội mua cái gì? La Thành, ngươi Thanh Nhứ Đan đắc thủ không có? Mai Lan cố tình lớn tiếng hỏi. Thanh Nhứ Đan? Nhâm Niệm Nhạn cũng là cả kinh, thứ này giá trị xa xỉ, nếu như La Thành thực sự mua nói, đối với Mai Lan mà nói có thể có không ít trích phần trăm. Không có mua. La Thành phong khoáng nói. Mai Lan biểu tình cứng lại rồi, nửa ngày không có phản ứng kịp. Ha ha ha, cười ngạo cá nhân. Nhâm Niệm Nhạn phình bụng cười to, mừng rỡ nước mắt đều bật cười. Tuy rằng Thanh Nhứ Đan không có mua được, bất quá chính như trước kia theo như lời, các ngươi nơi này phi hành vũ kỹ bị ta vô tới. La Thành nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, Nhâm Niệm Nhạn cùng Mai Lan như hoa như ngọc gương mặt của lên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chương 778, giết người cướp của. Ở La Thành lời này hạ xuống không bao lâu, Nhâm Niệm Nhạn còn chưa kịp nói lên nghi vấn, bán đấu giá nhân Tuyên Tuyên từ phía sau theo tới, lấy thành khẩn thái độ cung kính nên hướng La Thành. Bên này thỉnh. Tuyên Tuyên nói ra. La Thành đầu tiên là hướng Mai Lan ý bảo cười, sau đó cùng người nữ nhân này đi đến, cuối cùng đi tới một chỗ ẩn nút trong phòng, hắn ban nay bán đấu giá tử ưng thần dược chính đặt lên bàn. Bên trong gian phòng đứng vài cái cẩn thận tỉ mỉ người, đứng phụ trách thu sổ sách. 400 ngàn vạn cấp nguyên thạch, không có khả năng có người tùy thân mang theo, đại bộ phận tình huống đều là lấy vật để giá cả, cho nên cần phải có giám định sư tính ra nhất kiện bảo vật rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Đây là một cái phức tạp quá trình, La Thành phải từng món một bảo vật đến, bằng không thì sẽ phát sinh sai lầm. Hắn lấy trước ra 4 món ở U Minh Thế Giới lấy được thiên phẩm linh khí, vốn là ngũ món, còn có một món đưa cho Đường Lỗi coi như đúng lễ vật. 4 món thiên phẩm linh khí, tổng cộng 2.200 vạn trung cấp nguyên thạch, đã vượt qua 4.000 vạn một nửa. Ở bên cạnh Hậu Tuyên Tuyên nhìn thấy cái này kỳ mạo xấu xí tiểu tử thật có thể xuất ra giá trị hơn 1.000 vạn nguyên thạch tài phú sau, thả lỏng hạ một mạch, lại là có La Thành sản sinh hiếu kỳ. Ngay sau đó, La Thành đem trước đây mấy trăm món địa cấp linh khí hết thể đem ra, cộng thêm tự thân nguyên thạch, tổng cộng 700 vạn. Còn dư lại 1.100 vạn, La Thành không sai biệt lắm đúng đào hết mình túi càn khôn, đem một chút đều quên đúng lúc nào có được bảo vật toàn bộ thế trên mặt đất, lúc này mới đầy đủ. Một khi trở lại trước giải phóng A, La Thành cảm thán nói, hắn còn có một bản thiên phẩm công pháp và vũ khí đúng đáng giá tiền nhất, bất quá cũng không nghĩ lấy ra. Chúc mừng ngươi. Tuyên Tuyên mắt thấy không sai biệt lắm, đem tử ương thần dược đưa tới La Thành trên tay. La Thành phân biệt ra thật giả sau, kỳ đưa đến bảo đảm nhất Long Cung trong, hắn hiện tại thân trong đan độc, vẫn không thể luyện hóa môn này phi hành vũ kỹ. Các hạ, nếu như ngươi còn cần Thanh Nhứ Đan mà nói, có thể tùy thời quan tâm chúng ta Thiên Hiên Lâu, cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ có. Tuyên Tuyên nói ra. La Thành cười cười, hắn sở dĩ làm như vậy giòn buông tha Thanh Nhứ Đan. Là bởi vì Đại Ly Quốc trong hoàn cảnh, không chỉ cái này một nhà mới có, ở trong thành đan hội trong, nói không chừng là có thể tìm được. Tuy rằng mua tử ưng thần dược tốn hao hắn phần lớn tài phú, bất quá đối với thần hồn cảnh mà nói, mấy trong ngàn vạn cấp nguyên thạch không khó lấy được. Được rồi, cân nhắc đến ban nãy phát sinh sự tình, nếu như các hạ không yên lòng nói, có thể theo chúng ta Thiên Hiên Lâu mật đạo ly khai. Không cần. La Thành một nói từ chối. Tâm muốn tiến vào nhà các ngươi mật đạo, ai biết có thể hay không càng nguy hiểm, phòng ngừa nhân chi tâm không thể không. Cùng đại mỹ nhân Tuyên Tuyên cáo biệt sau, La Thành đi tìm Mai Lan. Thiên Hiên Lâu bây giờ còn có ban nãy ở đấu giá hội người, nhưng là bởi vì bóng tối hoàn cảnh, lẫn nhau cũng không nhận ra. La Thành theo rất nhiều người trước mặt đi qua, cũng không ai nhận ra vị này tìm mấy nghìn vạn mua tử ưng thần dược người. Tuy rằng trước kia vị lão giả kia trước khi rời đi dùng hỏa thắp sáng, muốn xem rõ ràng La Thành, chính là lộ ra ngoài khuôn mặt không chỉ La Thành một người ít nhất. Có hơn 10. Chờ một chút. Bất quá, hay là có người nhận ra La Thành, đúng hoàng bằng những người đó, bọn họ ở đấu giá hội thời điểm nghe thanh âm cũng đã biết La Thành, ở bên ngoài cũng không khó tìm đến. Ngươi đã bắt được tử ưng thần dược đi. Ta là Hàn Mặc Châu. Nữ tử tự hào nói. Phảng phất tên bất phàm tựa như. La Thành không hiểu ra sao, mù mịt cho nên nhìn sang. Tiểu tử, ngươi người trước mắt đúng Đại Ly Quốc công chúa, hoàng thất họ ngươi cũng không biết sao. Hoàng bằng bất mãn nói. Công chúa. Phu hoàng đại thọ, ta nghĩ len lén mua Tử Ưng thần dược lấy tư cách hạ lễ, mong rằng các hạ bỏ những thư yêu thích. Mặc Châu vô cùng cảm kích. Hàn Mặc Châu lại nói. Nói đến phân thượng này, ý nghĩa đã rất sáng tỏ. Hàn Mặc Châu hy vọng La Thành nhìn ở hoàng thất mặt mũi của, làm cho Tử Ưng thần dược. Để cho nhị cấp vương quốc thiếu tự mình một người tình, nghe vào ngược lại thật không tệ. Bất quá La Thành không có suy nghĩ nhiều, một nói từ chối. Ngươi không thể thả một câu bỏ những thứ yêu thích tiểu đem đồ vật cầm, cũng không cố người khác có cần hay không. La Thành nói như vậy, dù sao cũng là công chúa sao, nói chuyện khách khí một chút không sai. Ngươi cần gì? Ngươi là thần hồn cảnh sao? Ngươi cần. Hoàng Băng bất mãn kêu gào đạo. Tính. Mắt thấy La Thành nhất định không chịu, Hàn Mặc Châu không lời nào để nói, có La Thành ấn tượng kém tới cực điểm. Nếu như chỉ là bởi vì không để cho người khác thỏa mãn mà lưu lại ấn tượng xấu, La Thành căn bản là không quan tâm. Mọi người nghe cho kỹ, chính là cái này nhân chụp được Tử Ưng thần dược. Hoàng Băng đích thực giận, chỉ vào La Thành quát to một tiếng. Lời này vừa nói ra, liền vô số ánh mắt hấp dẫn đến. La Thành sắc mặt trở nên xấu xí, nếu chỉ là miệng xung đột, hắn mặc kệ hội mấy người này, nhưng là bây giờ người kia hành vi nguy hiểm cho tính mạng hắn. Tính chất đã bất đồng, quan trọng là, có mới biết điểm này, là cố ý như vậy. Hướng La Thành đắc ý cười vài cái, Hoàng Bằng lúc này mới ly khai. Người này hơi quá đáng. Mau, La Thành, chúng ta cũng không tụ, ta mang ngươi từ sau môn ra ngoài. Mai Lan lo lắng nói. La Thành ở Thiên Hiên lâu đương nhiên là có an toàn bảo đảm, chính là sau khi rời đi tiểu không nhất định. Không cần, ta tự có tính toán. La Thành nhìn Hoàng Bằng bóng lưng, ánh mắt buộc lộ tinh mang, ban nãy Hoàng Bằng hành vi, để cho hắn có đổi mới, có thể theo người như vậy trong tay lấy đi thanh nhứ đan không tính là quá phận. Hoàng Bằng, ngươi mới vừa hành vi có phần quá phận, hắn tuy rằng quá phận, chúng ta cũng không có thể dùng như vậy thủ đoạn. Ly khai Thiên Hiên lâu sau, Hàn Mặc Châu bất mãn nói. Công chúa, ta thật sự là giận mới như vậy nói. Chính là, tên kia không coi ai ra gì. Liền công chúa đều không để vào mắt, để cho hắn ăn chút dạy dỗ cũng là đáng đời. Nghĩ đến hắn đi bây giờ đường đều không an lòng đi. Ha ha ha ha. Vài người phảng phất thấy được La Thành thê thảm kết quả, du nhiên từ được. Ai? Đột nhiên, Hàn Mặc Châu sinh lòng cảnh giác, đột nhiên xoay người lại. Bên cạnh Hoàng Bằng mấy người đầu tiên là ngẩn ra, đón động tác cũng không chậm, đều xuất ra linh khí. Đề phòng tính không tệ lắm. Người vừa tới vô thanh vô tức đứng ở phía sau, vừa nói, thân phận chính là bại lộ, đúng là ở đấu giá hội cùng La Thành cạnh tranh Tử Ưng thần dược lão giả. Tiền bối có đúng hay không tìm lộn người? Tử Ưng thần dược cũng không ở chúng ta ở đây, là ở tên tiểu tử kia trên tay. Hoàng Bằng nghĩ mạc danh kỳ diệu, cái này có khả năng nhất sát nhân đoạt bảo người làm sao tìm được lên bọn họ, mà không phải La Thành. Hắc hắc, nhưng các ngươi có 3.000 vạn, không phải sao? Hơn nữa xuống tay với hắn mục tiêu quá lớn, trước đem ngươi môn ăn tươi rồi hay nói. Lớn mật. Hoàng Băng nổi giận gầm lên một tiếng, đạo, ngươi biết nàng là ai chăng? Thân phận rất giỏi sao? Ngươi không cảm thấy càng như vậy, ta lại càng muốn giết người diệt khẩu sao? Lão giả âm sâm sâm nở nụ cười. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Một mình ngươi, chúng ta chính là có 6 cái. Hoàng Băng nói ra. Vậy các ngươi cho rằng... ta tại sao muốn Tử Ưng thần dược? Lão giả lời nói này sau khi ra ngoài, Hàn Mặc Châu bọn người ý thức được không ổn, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức đập vào mặt. Thân hôn cảnh. Hàn Mặc Châu bọn người kinh hô một tiếng, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Chương 779, Chánh Nghĩa Dũng Sĩ. Đối với Hàn Mặc Châu đoàn người mà nói, gặp gỡ thần hồn cảnh căn bản không có phần thắng. Hoàng Băng ngó dao rác nhìn quanh. Tuyệt vọng phát hiện bọn người vị trí địa phương đúng đầu lệnh trốn tránh ngai đạo, trái phải hai bên phòng ốc một mảnh đen nhánh, cũng không thấy trong thành vệ binh tuần tra. Bất quá coi như là thanh thiên bạch nhật hạ, cái này thần hồn cảnh cố ý xuất thủ, tại đây tiềm lòng phủ cũng không ai có tư cách xuất thủ. Tiên bối, Mặc Châu chính là đại ly quốc công chúa, trong tay ta cái này mai ngọc bội đúng hoán long ngọc, một khi ta gặp chuyện không may, ngọc bội sẽ vỡ vụn, ta phụ hoàng liền sẽ lập tức biết được. Ngay lập tức ngàn giảm tới. Hàn Mặc Châu giơ lên một quả ngọc chất thông thấu mỹ ngọc, điêu khắc thành một đầu trông rất sống động chân long, tinh mỹ tuyệt luân, vô giá, về phần có hay không nàng nói hiệu quả, tự không được biết rồi. Nàng bên cạnh Hoàng Bằng bọn người hiển nhiên không biết còn có vật ấy, liền đảo qua trong lòng sợ hãi, trở nên không có sợ hãi. Có cái này Mai Hoán Long Ngọc ở, chỉ cần là người thông minh cũng sẽ tại đây thôi. Đối diện cái này thần hồn cảnh nghĩ đến không có mạo như vậy lớn phiêu lưu cố ý động thủ, dù sao thần hồn cảnh tính mệnh so với bồi nguyên cảnh muốn chân quý rất nhiều. Ngươi là nói, cái này Mai Ngọc Bội chỉ có ngươi chết mới có thể bị kích hoạt đi. Khiến người ta cảm thấy không ổn chính là, lão giả kiêng kỵ nhìn thoáng qua Ngọc Bội, vẫn là không có tại đây bỏ qua, trái lại âm dương quái khí hỏi một câu. Hàn Mặc Châu cả kinh, minh bạch lão giả lời này là có ý gì, biết sự tình không xong. Trên thực tế, cái này Mai Hoán Long Ngọc giá trị xa xỉ, nhưng chỉ là Mỹ Ngọc, không có nàng nói hiệu quả, chỉ là dùng để đe dọa đối phương. Lão Phu cũng không nhà ở giết ngươi, công chúa tư vị ta còn không có hưởng qua. Lão giả trong mắt đều là vẻ tham lam, cao thấp quét mắt Hàn Mặc Châu trương mặt xinh đẹp bảng cùng tứ thái. Công chúa, ngươi đi trước, chúng ta giúp ngươi ngăn cản hắn. Mắt thấy việc đã đến nước này, những người khác trên mặt sắc mặt vui mừng lần nữa biến mất, có hai người nghĩa vô phản cố đi phía trước vừa đứng. Ngăn cản ta. Khẩu khí không nhỏ. Lão giả cảm thấy buồn cười, lắc đầu, cong lại bắn ra, hai luồng tầm thường ngọn lửa nhanh bắn đi. Cẩn thận. Hàn Mặc Châu nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở một câu. Đáng tiếc gắn liền với thời gian đã tối, đứng ra hai người bị ngọn lửa bắn trúng, thân trong nháy mắt mọc lên hừng hực liệt diễm, kêu thảm thiết vang lên theo, bắt đầu đầy đất lan. Cuối cùng không chịu nổi đốt cháy nổi khổ, hai người mỗi cái xuất ra linh kiếm, hướng phía đối phương buồng tim chính là nhất kiếm. Bao nhiêu tuyệt vời thanh âm a! Lão giả vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, phảng phất hai người kêu thảm thiết đúng vô cùng êm thai âm nhạc. Về phần Hàn Mặc Châu bọn người tức là bi phẫn, lại là sợ hãi. Kế tiếp đến các ngươi. Lão giả nhìn về phía Hoàng Bằng bọn người, Hàn Mặc Châu dĩ nhiên là muốn giữ lại, mặc kệ Hoán Long Ngọc thật hay giả cũng tốt, như vậy một cái thiên kiểu bá mị đại mỹ nhân giết thật sự là đáng tiếc. Hắn giơ lên ra bọc xương tay trái, cao gầy bốn đầu ngón tay lên xuất hiện mới vừa ngọn lửa. Hoàng Bằng nhớ tới hai người kia kết quả, thân thể nhịn không được phát run đứng lên. Đủ chứ? Một cái thần hồn cảnh hành hạ bồi nguyên cảnh, nói ra cũng không sợ chê cười. Giữa lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, đón La Thành theo lão giả phía sau đi tới. Là hắn. Hàn Mặc Châu hoàn toàn không có nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện ở đây, sau đó nghi hoặc hắn tới làm gì. Chẳng lẽ là người này đồng bọn? Cũng không quái nàng nghĩ như vậy, muốn nói La Thành đúng tới cứu người, tuyệt đối đúng sẽ không tin tưởng. Theo nàng, La Thành sợ rằng còn không có mình lợi hại. Đã như vậy, hắn dám nên ngang xuất hiện nói không chừng đúng lao giả đồng bọn. Không đúng, nếu như là mà nói, hai người bọn họ không cần thiết ở đấu giá hội lên kêu giá. Hàn Mặc Châu rất nhanh ý thức được chỗ mâu thuẫn. Tiền bối. Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi buông tha chúng ta khỏe. Hoàng Bằng nhìn thấy La Thành, trước mắt chợt sáng ngời, bắt lại hy vọng cuối cùng, cấp thiết kêu lên. Cái gì? Lao giả cảnh giác nhìn chằm chằm La Thành. Đồng thời đáp lại một câu. Ngươi muốn Tử Ưng Thần Dực, chính là bị người này mua đi. Hoàng Bằng vì mạng sống, cái gì cũng không đoái hoài tới. Hàn Mặc Châu mày liễu khẽ nhíu, trước không nói cái này thần hồn cảnh hội sẽ không bỏ qua hắn, quang đúng hành động như vậy đã để cho nàng khinh bỉ. Nga. Lão giả trước mắt sáng ngời, lập tức nhớ lại La Thành gương mặt đó, đúng là hắn trong ấn tượng xuất hiện qua, lập tức đại hỉ không thôi, nhịn không được cười nói, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi mình ngược lại là đưa tới cửa. La Thành nhìn bán đứng mình Hoàng Bằng, cực độ không nói, sớm biết chậm một chút lên sân khấu, trước hết để cho cái này chết tính. Trên mặt đất hai cổ thi thể là hắn lên sân khấu nguyên nhân, hắn chạy tới thời điểm vừa lúc nghe hai người kêu thảm thiết, sau đó mắt thấy hai người tự sát thức hướng mỗi cái buồng tim gai lên nhất kiếm, không khỏi đúng phẫn nộ rồi. La Thành cũng không cho là mình là cái gì tránh nghĩa dũng sĩ. Thế nhưng cái này rõ ràng có bản lĩnh thoải mái giết chết người khác, lại lựa chọn hành hạ phương pháp để cho hắn xem thường. La Thành không nói lời nào, chỉ là cắm đầu đi phía trước hành vi khiến người ta nghi hoặc. Lão giả ngay cả cam tâm tình nguyện nhìn thấy La Thành chạy tới, nhưng cũng cẩn thận phòng bị chứ. Vì vậy La Thành đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn không chỉ không có động thủ, trái lại thật nhanh lui về phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía. La Thành có tài lực mua Tử Ưng Thần Dược. Có thần hồn cảnh theo cũng chẳng có gì lạ, mà cái này lại là như thế này nên ngang xuất hiện, trừ phi là kẻ đần độn, không lại chính là âm thầm có người bảo hộ. Cầm đến. La Thành thuận lợi đi tới Hoàng Bằng trước mặt, tùy tiện đem vươn tay ra đi. Cái gì? Thanh Nhứ Đan. La Thành lạnh lùng nói. Ngươi tới chính là vì cái này. Dựa vào cái gì cho ngươi? Hoàng Bằng hét lớn. Nếu như ngươi nghĩ còn sống. Các hạ, ngươi có đúng hay không có thần hồn cảnh đang bảo vệ ngươi? Nếu là như vậy, trước kia có nhiều đắc tội, mong rằng không muốn thứ lỗi. Hoàng Bằng, đem Thanh Nhứ Đan cho hắn. Hàn Mặc Châu nhớ tới cái gì, liền vội vàng nói. Hoàng Bằng hiểu, bất đắc dĩ đem một quả nâu Thanh Nhứ Đan đưa tới. La Thành một cái tiếp nhận, không nói hai lời nhét vào trong miệng. Nếu như ta nói cho ngươi biết chưa thần hồn cảnh bảo hộ ta, sau đó ta trực tiếp chạy, ngươi sẽ như thế nào? La Thành vấn đạo. Hàn Mặc Châu ngẩn ra, không ngờ tới hắn hội hỏi như vậy, đúng là không biết làm sao trả lời. Đi ra. Ngươi cho là trốn được lão phu thần thức sao? Đột nhiên, lão giả khí thế hung hăng hét lớn một câu. La Thành không giải thích được hướng hắn nhìn lại, đón bừng tỉnh đại ngộ. Cái này đúng đang hư trương thanh thế, muốn dùng cái lời giả ra người đến, trên thực tế xung quanh căn bản không có nhân. Chớ giả bộ, không ai theo tới, tựu một mình ta. La Thành nói ra. Lời của hắn để cho Hàn Mặc Châu bọn người tuyệt vọng, hận không thể chửi ầm lên. Lão giả nửa ngờ nửa tin, chỉ cảm thấy việc này quá mức khác thường, cẩn thận đa nghi hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Chết! Duy nhất có thể nghiệm minh La Thành nói, chính là động thủ. Lão giả không hề dự triệu nhất chỉ nhắm ngay La Thành, đầu ngón tay liệt diễm phun ra. La Thành không né không tránh, tùy ý cái này liệt diễm đánh vào người. Hắc, thật không có nhân. Lão giả đại hỉ không thôi. Chương 780, hóa giải đan độc. Ngọn lửa rơi vào La Thành trên người, trong nháy mắt buộc phát ra hùng hậu năng lượng, ý đồ đem hắn đốt cháy, bất quá lập tức lại có một cổ lực lượng kỳ áp chế, làm cho ngọn lửa tắt. Đương nhiên không có. Bởi vì ở ngươi người trước mắt, chính là thần hồn cảnh. La Thành nói ra. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này nửa ngày không có phản ứng kịp, đón Hoàng Bằng tuyệt vọng nhắm mắt lại, không cam lòng kêu lên, không xong, gặp phải một người bị bệnh thần kinh. Hàn Mặc Châu ánh mắt từ từ ảm đạm xuống, hiển nhiên cũng cho rằng La Thành nói quá mức hoang đường. Lẽ nào? Hắn là người điên. Lão giả không khỏi nghĩ đến cái khả năng này. Cho dù loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là hoang mâu, có thể phải tin tưởng La Thành đúng thần hồn cảnh, hắn tình nguyện tin tưởng người trước. Hắn biến thành thần hồn cảnh không biết tìm bao nhiêu năm tinh lực, kinh lịch vô số đau khổ, mới vừa bước vào võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Tên trước mắt này tuổi tác bất quá 20, muốn nói đúng thần hồn cảnh, chẳng lẽ đúng đánh từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, La Thành đan điền bị phế qua một lần. Cho nên một lần nữa bắt đầu tu luyện tới hôm nay bất quá 3 năm. Về phần ngọn lửa bất quá là hắn tiện tay công kích, không có thể thương tổn được La Thành hắn cũng không quan tâm, cho là hắn có cái gì phòng ngự tính linh khí. Ngây thơ! Lão giả đột ngột giận quát một tiếng, nhanh như tia chớp phát ra tập kích. Nguyên lai là Hàn Mặc Châu bọn người thấy tình thế không ổn, muốn chạy ra, để cho La Thành ở phía trước chống đỡ, ngay cả tốc độ so ra kém thần hồn cảnh, chính là phân tán chạy trốn. Lại thêm lấy tránh né, mạng sống hy vọng tổng so với đứng ở chỗ này chờ chết mạnh hơn. Ta đây là cứu người nào a? La Thành buồn bực không thôi, sau đó không chút hoang mang xuất ra thần lôi kiếm, đem cuốn vải trắng cho cởi ra, lộ ra cái việc này cùng người khác bất đồng kiếm đến. Thanh Nhứ Đan vào bụng, đan độc đang bị nhanh chóng hóa giải, sau đó bước ra bên ngoài cơ thể, quá trình này cần một khắc đồng hồ tả hữu, trong lúc ở chỗ này. Dùng thú hồn lực chống đỡ đúng vậy là đủ rồi. Tiểu Phong. La Thành đột phát kỳ tưởng, để cho Tiểu Phong cũng gia nhập chiến cuộc, phối hợp bản thân giết địch, bồi dưỡng ăn ý. Cái này vẫn là lần đầu tiên, Tiểu Phong hết sức vui vẻ, bị đủ đều chạy nước rút đi, tốc độ đã so với được với La Thành, hóa thành tật phong đi. Chiến sùng sao. Quả nhiên là thế lực lớn đệ tử, bất quá cũng đừng quá ngây thơ, thần hồn cảnh uy nghiêm không phải là đơn giản có thể mạo phạm. Lão giả rõ ràng cho thấy hiểu lầm, cho rằng La Thành ở đấu giá hội ném đi thiên kim mua, hiện tại lại có một đầu chiến sủng, còn tưởng là hắn là thế lực lớn đi ra ngoài. Hắn nhìn một chút chạy đến cuối đường Hàn Mặc Châu bọn người, không dự định thủ hạ lưu tình, tay phải xuất hiện một cái thật dài linh kiếm, thân kiếm tả hữu có làm như lân phiến đồ án, ở thân hồn lực quán triệt hạ, chỉnh thanh kiếm bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một cây đuốc kiếm. nhẹ nhàng vung lên, một đầu hỏa long mang tất cả xuất ra, đánh về phía chính diện vọt tới Tiểu Phong. Tiểu Phong trong nháy mắt bị hỏa long thôn phệ, bất quá còn không chúng lao giả mặt lộ vẻ vui mừng. Hỏa long xôn xao một tiếng bị xé rách, phong lang hoàng mang theo vương giả khí thế vọt tới. Yêu thú này, lao giả có phần sợ không chúng, bởi vì Tiểu Phong đúng u minh thế giới manh thú, không phải là thế giới đích bên ngoài yêu thú, thực lực muốn càng mạnh. Hừ, lao giả cho dù không có nhìn thấu, bất quá cũng không quan tâm, hỏa kiếm tự mô tự dạng huy chém vài cái, liệt diễm uy năng dâng lên mấy lần, thoáng cái đem Tiểu Phong đánh bay ra ngoài. A ô, Tiểu Phong chật vật trên đất quăng ngã vài cái, phát ra tiếng kêu thống khổ, bất quá tâm huyết cũng bị kích thích ra đến, đợi được lần thứ hai đứng lên thời điểm, màu xanh nhạt mắt to trong tràn đầy hung quang. Cũng không thấy có động tác gì, thật phong ngưng tụ mà thành phong nhận giết hướng lao giả. Đầu này chiến sủng quả thực thật sự có tài, đáng tiếc chưa có hoàn toàn trưởng thành, ngươi nếu như nghĩ như vậy tiểu có thể đối phó ta, thật sự là ngây thơ. Lao giả dù sao cũng là thần hồn cảnh, dễ dàng hóa giải phong nhận. Cũng chớ xem thường ta. La Thành sách theo thần lôi kiếm bổ tới, dùng đúng là trọng kiếm chi đạo, không thể soi mói vừa bổ, phối hợp thú hồn lực, thật là có sơn băng địa liệt khí thế của. Lực lượng thật là đáng sợ. Lẽ nào hắn thực sự là thần hồn cảnh? Lão giả không hiểu cả kinh, lập tức điên cuồng lắc đầu, nhìn chằm chằm La Thành không thả, không thể nào, thần hồn cảnh không có khả năng như vậy giá hạ, hơn nữa lực lượng này không phải là thần hồn lực. Hắn rất nhanh nhìn ra thú hồn lực bất đồng, nhận định La Thành không phải là thần hồn cảnh. Thế nhưng cái này vừa bổ, lão giả hay là không dám đón đỡ, sau này hăng hái lui về phía sau. Thần lôi kiếm thất bại sau chém trên mặt đất, trong nháy mắt đem nhai đạo chém thành hai khúc, một đạo rãnh sâu trình thẳng tắp hướng phía lao giả đi. Người này rốt cuộc nắm giữ cái gì lực lượng? Lao giả kinh nghi không thôi, có phần không nghĩ ra, đột nhiên, vai truyền đến đau nhức, nguyên lai là Tiểu Phong lặng yên không tiếng động sờ tới phía sau hắn, cắn một cái ở hắn vai trái, sắc bén răng nanh cộng thêm cắn hợp lực trong nháy mắt để cho hắn phá vỡ da thịt, cắn vào đầu khớp xương. Càng đáng sợ là Tiểu Phong điên cuồng vứt động, phải đem bả vai hắn cắn xé rơi. Xuất sinh. Lão giả hai mắt đỏ bầm, cũng không muốn rơi vào một cái cụt một tay kết quả, lập tức cắn răng một cái, toàn thân hiện ra hừng hực liệt diễm, trong nháy mắt đem bản thân thôn phệ, lập tức, hắn lấy thần hồn lực hình thái xuất hiện. Một đầu cự mãng, xa thân lên đúng cực nóng hỏa diễm. Tiểu Phong, giao cho ta đem. La Thành phân phó một câu. Tiểu Phong dù sao còn không có lớn lên, chỉ có thể không cam lòng thối lui đến hai bên trái phải quan vọng. Có thể bước ra thần hồn lực, ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo. Hỏa mãng đầu thật cao vung lên, cư cao lâm hạ đánh giá La Thành, miệng rắn nhất hầu chỗ cắm ban nãy cây đuốc diễm kiếm. Như vậy xỉu đích thần hồn hình thái, ngươi cũng không cảm thấy không được tự nhiên. La Thành vẻ mặt ghét bỏ nói. Hỏa mãng đồng tử co rụt lại, đón cũng không lời vô ích, lao xuống tới. Lấy trong miệng hỏa diễm kiếm làm trung tâm, như là con quay giống nhau xoay tròn, nơi đi qua hình thành một cái vòng xoáy, nhai đạo bên cạnh phòng ốc đều nấu cơm. Một kích này tuyệt đối không phải là trước kia ngọn lửa có thể đánh đồng. La Thành hít thở sâu một hơi, hai tay che thần lôi kiếm. Thăng long chạm. Hai tay cầm kiếm, bước xa phóng đi, thần lôi kiếm thân kiếm chói mắt bức người, ẩn chứa lực lượng kinh người. Hai người đụng nhau, đầu tiên là buộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Đón toàn bộ nhai đạo hoàn toàn thay đổi. Khổng lồ hỏa mãng bị ngạnh sinh sinh lay động, ở trên đường phố điên cuồng lăn lộn. La Thành còn lại là hung hăng bị xuất trên mặt đất, huyết nhục chi khu cứng rắn đập ra đến một cái hố to. Giờ khắc này, toàn thành kinh động, tất cả mọi người bị như vậy động tĩnh gây kinh hãi. Chạy xa Hàn Mặc Châu bọn người cũng bị nổ dọa cho đến, đều dừng bước lại, sau đó biết toàn bộ thành người đều hướng bên kia chạy tới xem náo nhiệt, lập tức lẫn trong đám người. Đi vòng vèo trở lại. Hàn Mặc Châu chỉ thấy đến La Thành theo trong hầm bò đi ra, mà một đầu hỏa mãng lần thứ hai đứng vững, chính oán độc theo dõi hắn. Tiểu tử, ngươi lực lượng kia dùng hết rồi đi. Lão giả thanh âm theo hỏa mãng trong phát ra, có không che giấu được đắc ý, hắn có thể cảm nhận được La Thành thú hồn lực kèm theo ban nãy một kích dùng hết. Không có kỳ quái lực lượng, lão giả tự tin có thể đem La Thành đùa chơi chết. La Thành vừa định nói chút gì, rồi đột nhiên trong bụng có cổ đồ đạc bài sơn đảo hải xông lên cổ họng, theo trong miệng phun ra. Đan độc. Giải. Chương 781, thả ta khỏe. Tránh ra, tránh ra. Tiềm Long phủ binh sĩ đúng vậy chạy tới, đẩy ra trên đường chen chúc người đằng sau, chính là nhìn thấy đầu này hỏa mãng. Chớ xen vào việc của người khác, bằng không thì chết. Hỏa mãng phát ra thanh âm lạnh lùng. Thân hôn cảnh. Bọn lính đều là cả kinh, lập tức đều lui về phía sau, cũng không muốn lên đi chịu chết. Người xem náo nhiệt cũng không dám quá mức tiếp cận, chỉ có thể ở xa xa quan vọng chứ. Ở hỏa mãng chiếu dọi xuống, cái kia nhai đạo giống như Bạch Thiên giống nhau. Là hắn. Có người nhận ra La Thành, bởi vì ở Thiên Hiên lâu thời điểm, Hoàng Bằng trả thù tiết lộ La Thành thân phận, vì vậy ở đây có người đem hắn nhận ra. Cộng thêm lão giả ban nãy giọng nói, cũng để cho nhân liên tưởng đến ở đấu giá hội trong bị khu trục người nọ, đều hiểu được đây là giết người cướp của. Theo lý mà nói, Tiềm Long Phủ cần phải ngăn cản lão giả, bao gồm Thiên Hiên lâu người. Chính là hai bên cũng không có nhân xuất thủ, bởi vì này lão giả chính là thần hồn cảnh, có nhị trọng thiên. Liền, La Thành đích tình huống trở nên tràn ngập nguy cơ. Cái này, tránh ở trong đám người Hàn Mặc Châu có phần dầu gì, dù sao đây không thể nghi ngờ là để cho La Thành thay mình chịu chết, cho dù nàng đáng ghét La Thành, vẫn là làm không được như Hoàng Bằng như vậy yên tâm thoải mái. Lại xem La Thành, hắn ngước đầu, trong miệng phun ra tanh hôi khí vụ, đúng là làm phức tạp La Thành đã lâu đan độc. Mặc dù không có hoàn toàn thanh trừ đan độc, chính là còn dư lại số ít đan độc không có lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần sau này chú ý linh đan dùng, có thể thông qua thời gian tống ra bên ngoài cơ thể. Tiểu tử, ta nói ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi cứu nhân cũng đều đúng chạy mất dạng, chỉ còn lại có ngươi một cái. Lão giả hài hước nói ra, La Thành còn không có cảm giác được cái gì, Hàn Mặc Châu chính là xấu hổ cúi đầu. Hừ, ta lại không cưỡng cầu hắn. Đồng dạng tránh ở trong đám người Hoàng Bằng không cho là đúng, hắn cách khá xa xa, ở nhiều người như vậy trong, nghĩ đến lão giả chắc là sẽ không phát hiện, đợi được La Thành sau khi chết, hắn mở lại lưu, trở lại đem chuyện này nói cho hắn biết phụ thân, nhất định phải để cho lão bất tử này đẹp mắt. Có cứu hay không nhân đúng thứ nhỉ, mấu chốt là ngươi. La Thành thần bí nói ra. Lão giả nghe không hiểu, đón không sao cả lắc đầu, tùy tiện, mất đi cái loại này lực lượng ngươi, còn có tư cách gì đứng trước mặt ta. Ta không phải đã nói sao. Là ta thần hồn cảnh, ngươi vì sao không tin nhi. Ha ha ha. Hỏa mãng thân thể lắc lư, chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này thất tâm phong sao. Nói mình đúng thần hồn cảnh liền muốn thoát thân. Còn trẻ như vậy thần hồn cảnh. Làm sao có thể sẽ có? Chính là mù mịt chân tướng đoàn người nghị luận ầm ĩ, nói với La Thành mà nói đúng vậy không tin. La Thành không sao cả lắc đầu, đem thần lôi kiếm nhận lấy, cầm ra bản thân hát rượu kiếm. Tiểu tử ngươi kiếm ngược lại một cái so với một cái kỳ quái a. Lão giả tự đáy lòng đạo, thần lôi kiếm không cần phải nói, cái việc này hát rượu kiếm toàn thân hát sắc, phong mang cũng bị hát sắc che giấu, ngoại trừ hình dạng kỳ quái, nhìn không ra chỗ lợi hại. Bất quá, ngươi chết đi cho ta. Lời này hạ xuống sau, hỏa mãng thân thể lại một lần nữa xoay tròn, tốc độ so với ban nay khoái thượng mấy lần, hừng hực liệt diễm ở tốc độ như vậy đái động hạ, nhìn càng doa người, cũng không lâu lắm, giữa không trung xuất hiện một cái lỗ hổng, giống một cái lò luyện hướng La Thành thôn phệ tới. Thật đáng sợ. Mọi người nhìn thấy thần hồn cảnh phát lực, chỉ cảm thấy chấn động, loại này siêu việt lực lượng của phàm nhân khiến người ta quỳ bái. Tam trọng kiếm ý. Cực mạnh nhất kiếm. La Thành thần hồn lực phải để khôi phục, hóa thân một thanh kiếm phong là màu đen linh kiếm, chính đúng chính mình thần hồn hình dạng. Ở một trận kinh hô trong tiếng, linh kiếm đâm về phía hỏa mãng rất nhanh xoay tròn hình thành lò luyện. Lại một lần nữa va chạm, uy năng càng tăng lên, hai bên đường phố gian nhà bị nghiền nát thành cạn, không tồi có người trong nhà sớm đã thành bỏ trốn mất dạng, không lại chính là thần tiên đánh nhau, người bình thường tao ương. Mênh mông năng lượng tại đây trong trời đêm chói mắt sáng sủa, nhất là liệt diễm, xông thẳng lên trời, mà ở trong đó, không chỗ nào không có mặt kiếm khí cùng cương phong càng tứ ngược. Phích một tiếng, lão giả thần hồn hình thái duy trì không được, té ngã xuống đất. Làm sao có thể? Lão giả sắc mặt tái nhợt, rõ ràng cho thấy bị thương nặng, bụng chảy xuôi tiên huyết. Ta tất cả nói mấy lần là ta thần hồn cảnh, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. La Thành bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt trách ta rơi vẻ mặt. Phúc! Lão giả thật sự là vô phương tiếp thu, một ngụm máu tươi phun ra, khàn giọng gào thét, cho dù ngươi là thần hồn cảnh, cũng mới nhất trọng thiên, ta chính là nhị trọng thiên. ngũ trọng thiên ta đều giết qua. La Thành khinh miệt nói, thời đại đã bất đồng, lão già này, không dùng lại lão quan niệm xem kỹ người khác. Thần hồn cảnh, thật sự là thần hồn cảnh. Trong đám người đột nhiên buộc phát ra một tiếng thét kinh hãi, phản ứng kịp người môn chấn động không thôi. Ban nãy La Thành biểu hiện đúng là thần hồn cảnh không thể nghi ngờ. Hắn còn không có ta đại đi. Hàn Mặc Châu đúng vậy trợn tròn mắt, trăm triệu thật không ngờ La Thành thật sự là. Bên kia Hoàng Bằng đột nhiên hiểu được, vì sao trước kia nhìn không thấu La Thành tu vi, dĩ cập La Thành vì sao khát vọng một quả thanh nhứ đan. Rồi đột nhiên, hư nhược lao giả chợt vỗ một cái mặt đất, nhân bay lên không, hướng phía phương xa đi. Muốn chạy. La Thành đang muốn ngự kiếm đuổi theo, sau đó nhớ tới cái gì, đem Tử Ưng thần dược đem ra, dụng thân hồn lực truyền thụ trong đó, lại hướng ngực vỗ một cái, đây đối với tinh mỹ tiểu cánh tiến vào trong cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, khi hắn trong lòng có cổ khó diễn tả được cảm thụ. Một loại kỳ dị lực lượng lan tràn toàn thân, dần dần, La Thành cảm giác mình có thể bay. Không sai, bay lượn đối với hắn mà nói, đã là một loại bản năng, tựa như người chim có cánh, cho tới bây giờ không có nghĩ bay lượn đúng bao nhiêu đột ngột sự tình. Tiểu Phong, mau, mang người bay. La Thành vỗ tay một cái, nhỏ đi Tiểu Phong bay mau chạy tới, theo hắn ống quần bò lên trên vai. Bay. La Thành thả người giật mình, nhân chính là lăng không đi, theo lão giả trốn chạy phương hướng. Đây là bay cảm giác sao? Tốc độ so với ngự kiếm muốn chậm, thế nhưng tự do độ cao hơn. La Thành giang hai tay ra, tự do tự tại ở trên trời bay lượn xoay tròn, sợ Tiểu Phong gắt gao bắt hắn lại đầu, rất sợ ngã xuống. Chơi một hồi, La Thành mới nhớ tới mình chính sự, hướng phía lão giả đuổi thứ. Ngươi hả tất đuổi tận giết tuyệt. Lão giả đúng vậy gặp phi hành vũ kỹ, bất quá xa không có Tử Ưng thần dược thật là tốt, tốc độ cũng bất quá mau, cái này ở thần hồn cảnh trong đúng chí mạng hoàn cảnh xấu, cho nên mới nghĩ đổi lại phi hành vũ kỹ, hiện tại nhìn thấy La Thành lấy tốc độ nhanh như vậy tới, càng đấu kỵ ước ao. Nếu như ta nhớ không lầm, trên người ngươi cũng có 3.000 vạn trung cấp nguyên thạch đi. La Thành mỉm cười nói. Đáng chết. Lão giả hiểu, hắn là theo thợ săn biến thành con mồi. 3.000 vạn trung cấp nguyên thạch, nếu như bị La Thành bắt được tay, vậy hắn mua Tử Ưng thần dược cũng liền tìm 10 triệu, cộng thêm một quả thanh nhứ đan, đơn giản là buôn bán lời. Ta đem nguyên thạch cho ngươi, buông tha ta khỏe. Lão giả lại nói. Chương 782, lòng dạ sâu đậm. Không thành vấn đề. La Thành sảng khoái đáp ứng, sau đó chỉ vào phụ cận một ngọn núi đầu. Lão giả hội ý, đi xuống khứ, La Thành theo sát phía sau. Lão giả thập phần dứt khoát, xuất ra một cái túi càn khôn vứt trên mặt đất. La Thành cũng không lo lắng, đầu tiên là dùng linh kiếm đẩy ra miệng túi, xác định không có gặp nguy hiểm sau, lúc này mới cầm lên, thần thức rót vào trong đó, liền bị kinh đến, từng cục trung cấp nguyên thạch chất đầy toàn bộ túi càn khôn. Nhiều như vậy nguyên thạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn vốn tưởng rằng sẽ là có cái gì giá trị 3.000 vạn bảo vật. Tài đại khí thô A. La Thành cảm thán một tiếng, đón cũng không khách khí nhận lấy. Hiện tại có thể đi. Lão giả trần chờ nói ra, không kịp chờ đợi muốn bay đi. Không nên gấp, ta tới hỏi ngươi, ngươi cùng Tiềm Long Phủ có đúng hay không có quan hệ. La Thành cười cười, nhàn nhạt vấn đạo. Nghe nói như thế, lão giả đầu tiên là ngẩn ra, đón liền vội vàng lắc đầu. Đạo, không phải là, ta chỉ đúng cách ở đây thôi, Tiềm Long Phủ chỉ là xích kim cấp thế lực, ta không cần thiết theo chân bọn họ có giao tập. Phải không? Đối phương nói không chê vào đâu được, tìm không ra kẽ hở, La Thành cũng vô pháp đem hắn cùng Tiềm Long Phủ liên tưởng đến cùng nhau. Hỏi cái này là nghĩ đến trước kia có người nói qua Tiềm Long Phủ có thần hồn cảnh tọa chấn. Hắn nghĩ theo lão gia hỏa này trên mặt tìm ra dấu vết, đáng tiếc nhân lão tinh đối phương che giấu tốt. Nếu nói như vậy, ngươi đi đi. La Thành phất phất tay, vẻ mặt không nhịn được. Lão giả thả lỏng hạ một mạch, lập tức không do dự, xác định La Thành không phải là đang nói mắt sau, vội vàng bay đi. Một mạch bay ra hơn ngàn dặm, lão giả quay đầu lại vừa nhìn, biết La Thành chưa cùng đến, nặng nề thả lỏng hạ một mạch. Nào ngờ, khi hắn vùng trời cây số cao độ, La Thành ẩn giấu trong hắc ám hạ, không nhanh không chậm đi theo hắn. Phi hành vũ kỹ phân chia cao thấp ở chỗ tốc độ, tự do còn có thể bay rất cao. Bay càng cao, bị ảnh hưởng càng lớn, một loại phi hành vũ kỹ cao độ có thể để cho nhân trên mặt đất thấy điểm đen cự ly, mà tử ưng trời cánh sở dĩ chạm tay có thể bỏng, là bởi vì có thể bay đến trên cao. La Thành nhìn đỉnh đầu, cũng không biết tiếp tục bay lên có thể hay không bay ra tinh cầu, đến ngoài không gian. Hắn không dám tùy tiện nếm thử, đồng thời phía dưới lao giả đột nhiên thay đổi tuyến đường, cư nhiên trở về Tiềm Long Thành. Đến gần Tiềm Long Thành sau, lão giả lập tức cất giấu khí tức, nếu không La Thành thẳng tuốt theo, hoàn toàn không phát hiện được. Lão giả vào trong thành sau, thẳng tắp tiến vào một tòa phủ đệ bên trong. Quả nhiên, La Thành hiểu rõ cười, cái này phủ đệ đúng là Tiềm Long phủ chủ nhân chỗ. Lão giả về tới đây, chắc là không rời mười. Lão giả vẻ mặt buồn bực đi vào trong hậu viện một tòa nhà đá, đầu tiên là kiểm tra bản thân thương thế, đón móc ra hai quả dược hoàn truyền thụ trong miệng, lúc này mới để cho khí tức vững vàng rất nhiều. Xin hỏi tôn giả, ban nãy phát sinh chuyện gì? Ngoài cửa vang lên một cái tràn đầy su nịnh thanh âm, cẩn thận, lại mang theo vài phần lo lắng. Không nên phải biết không nên hỏi. Lão giả cực độ không kiên nhẫn nói ra, thoáng cái tổn thất 3.000 vạn trung cấp nguyên thạch, tâm đều là đang dỉ máu. Chính là tôn giả, chuyện này làm lớn như vậy, trên mặt khẳng định sẽ có người tới tra, đến lúc đó. Ngoài cửa thanh âm vang lên lần nữa, càng thêm bất an. Ừ, ngươi yên tâm, cha cũng không dùng, trước lúc này, ta sẽ cho ngươi biến thành thần hồn cảnh, những thứ khác không cần lo cho. Lão giả lại nói. Dạ dạ dạ. Ngươi là ai? A. Đột nhiên, ngoài cửa thanh âm biến thành kêu thảm thiết, lão giả sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ý thức được cái gì? Quả nhiên, La Thành xách theo một cái ngất xỉu trung niên nhân đi đến. Ta rất khỏe lừa gạt sao? La Thành đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Không có. Không có. Đem ta nên biết nói cho ta biết. Đối với ngươi không biết ngươi nên biết cái gì a? Lão giả khổ sở nói. La Thành một hồi không nói, châm trước một hồi, đem chấn trên chuyện tình nói một lần, đồng thời chất vấn những cái kia mang tới hải tử đi đâu. Lão giả sau khi nghe xong, thật lâu không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ở La Thành không nhịn được dưới tình huống, lúc này mới lên tiếng, nhắc tới cái mà nói, đều là cái này Tiềm Long phủ chủ cầm đến, hắn muốn trở thành thần hồn cảnh, xin nhờ ta hỗ trợ, ta đúng lúc biết một cái phương pháp, bất quá cần đồng nam đồng nữ máu huyết, ta vốn là không muốn hỗ trợ, có thể hắn tiên trảm hậu tấu, cộng thêm thiếu nhân tình, chỉ cần cố mà làm. Đồng nam đồng nữ đều chết hết sao? La Thành sắc mặt trở nên khó coi. Không có, bị giam ở trong núi lớn mặt, lấy tư cách kho máu. Lão giả thấy hắn mặt như vậy sắc, lập tức nói. Ngươi là ma đạo người. La Thành lại hỏi. Đúng vậy. Lão giả không có phủ nhận, lại nói tiếp. Chỉ cần ngươi buông tha ta một cái mạng già, ta đem ta có, biết, toàn bộ nói cho ngươi biết. Đừng nóng nội. La Thành không có tin hoàn toàn lời của hắn. Lại là đem vật cầm trong tay trung niên nhân đánh tỉnh. Tôn giả! Tôn giả! Vị này Tiềm Long phủ chủ nhân còn không biết tình huống gì, sau khi tỉnh lại mờ mịt nhìn một chút lão giả, lại nhìn một chút La Thành. Ngươi trong miệng tôn giả nói ngươi. La Thành đem ban nãy lời của lão giả tha cho một lần. Hoan uổng a! Người này cũng không nốc, nhận rõ sở thế cục sau, hét lớn, là hắn. Là hắn đột nhiên xông vào nhà của ta. Dùng độc dược khống chế nhà của ta nhân, còn hướng ta đồng ý thần hồn cảnh. Còn có hải tử, những hải tử kia chết hết. Bị chôn ở trong núi một cái hố to bên trong. Nói dối. Lão giả đỏ lên mặt, lập tức chính là muốn xuất thủ đánh gục người này. La Thành tự nhiên sẽ không để cho hắn như ý, một tay lấy hắn chế trụ sau. Lãnh xâm đạo, ngươi thật đúng là không có một câu nói thật à. Vạn bối, nếu như ngươi chỉ là bởi vì này dạng cùng ta đối nghịch. Không đáng. Xen vào việc của người khác, đừng đến lúc đó hối hận, ma đạo sống lại, ai cũng không ngăn cản được. Lão giả mắt thấy không gạt được, ý đồ hù dọa ở hắn. Ngươi biết ta là ai không? La Thành hỏi ngược lại. Lão giả bị vấn đề này hỏi ngông, hắn đương nhiên không biết La Thành là ai, cũng không biết hắn tên gọi là gì. Cho nên ta đem ngươi giết, có ai sẽ biết? Ngươi. Chúng ta người trong ma đạo có đặc biệt thủ đoạn. Đặc biệt thủ đoạn. Ấn ký phải không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. La Thành nói xong, nhanh như tia chớp xuất kiếm, không chỉ phế bỏ hai tay hắn hai chân, càng kiềm chế ở thần hồn của hắn lực, lại một chút tăng dã, để cho kỳ biến thành một tên phế nhân. Dứt khoát một chút, để cho ta chết. Lão giả cố nén thống khổ không có phát ra tiếng kêu, nhận mệnh nói. Đừng nóng nội, ta người này không có hành hạ người khác ham, có thể ngươi là cái ngoại lệ, nhiều như vậy hải tử, ngươi sẽ không một điểm lòng thương hại. Vì cho mình luyện công như thế phát rồ. La Thành diện vô biểu tình, nhưng trong lòng thì thịnh nộ. Cộng thêm trước kia ở Bạch Gia gặp phải cái kia ma đạo người, hắn có ma đạo đã mang theo mãnh liệt cửu thị. Ngươi muốn sống sao? La Thành hỏi hướng cái này Tiềm Long phủ chủ nhân. Nghĩ, nghĩ, nghĩ. Đáp án đúng vô dung hoài nghi. Hành hạ hắn, hắn thừa nhận thống khổ càng lớn, ngươi mạng sống hy vọng càng lớn, yên tâm đi, hắn đã là một tên phế nhân. Chương 783, trợ chủ vi ngược. Nói như vậy, La Thành cũng không tính buông tha Tiềm Long phủ, những người này trợ chủ vi ngược, tuy rằng bị người chế, nhưng cũng là xuất phát từ có thần hồn cảnh tham lam. Nào ngờ, thần hồn cảnh há là dễ dàng như vậy tiểu có thể trở thành là. La Thành không dự định vận dụng hình phạt riêng, mà là muốn Tiềm Long phủ công bố tội lỗi của mình, do bọn họ thuần phục bảo thạch cấp thế lực đến xử lý. Không hề nghi ngờ, chuyện này truyền đi sau, trong thời gian cực ngắn khiến cho Đại Ly quốc gây rối. Ma đạo sống lại, các nơi có ma đạo người thường lui tới không tính là ly kỳ sự tình. Nhưng lúc này đây dính đến hài đồng, căn cứ sau công tác thống kê, cùng sở hữu 212 tên hài đồng chết, dùng cho luyện công, như thế táng tận thiên lương lỗi, đưa tới vô số người khiển trách. La Thành tuy rằng buông tha Tiềm Long phủ, có thể phía trên bảo thạch cấp thế lực trừng phạt nghiêm khắc không tha, cao tầng toàn bộ đều bị xử tử. Về phần bị La Thành phế bỏ tu vi lão giả, sinh mệnh lực ngoan cường, đang bị hành hạ trong lúc cư nhiên không chết, cho nên bị áp giải khứ bảo thạch cấp thế lực. Bất quá ở giữa đường trong bị người ám sát, có người nói động thủ nhân quá mức phẫn nộ xuất ra tay. Làm chuyện này tiến nhập Vĩ Thanh sau, đã là 5 ngày sau, chấn nhỏ lên Diệp Lao gia tử cùng tôn nữ Diệp Hoành cũng một lần nữa qua lên hạnh phúc thời gian. Đối với La Thành mà nói, chuyện này xem như là tố cáo một đoạn lạc. Hôm nay, hắn và Mai Lan gặp nhau sau, trở về ở tiểu lâu, dự định phải ly khai, đúng thời điểm đi gặp một lần Liễu Đình. Không ngờ Hàn Mặc Châu bọn người tìm tới cửa, ngay từ đầu La Thành còn tưởng rằng là hướng hắn nói tạ ơn. Ngươi vì sao ngươi sớm một chút xuất thủ? Thiên Hiên cùng Đồng Bạch sẽ không phải chết. Hoàng Băng oán giận trách móc đạo. La Thành còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy không nói lý nhân, trong lòng tức giận vô cùng, không lưu tình chút nào phản bác, ta có cái này nghĩa vụ sao? Ngươi! Mặt khác, đừng nữa trước mặt của ta chít chít méo mó, biết rõ ràng của ngươi vị, bồi nguyên cảnh người. La Thành khinh miệt ngắt lời nói. Lời này đưa đến tác dụng, trước mắt mấy người hai mặt nhìn nhau, nhớ tới La Thành thần hồn cảnh thực lực, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Không chỉ có là những người này, kèm theo Tiềm Long phủ mấy trăm tên hài đồng tử vong sự kiện, còn có một lại tin tức kinh người, tức là vạch trần ngăn cản chuyện này nhân đúng một cái ủng có thần hồn cảnh cảnh giới tiểu tử. Tiểu tử, thần hồn cảnh. Hai cái không quan hệ chút nào từ ngữ tổ cùng một chỗ, mang đến bao nhiêu chấn động có thể nghĩ. Căn cứ người chứng kiến theo như lời, cùng hỏa mãng chiến đấu thần hồn cảnh đúng là cái bất quá 20 tiểu tử. Cái này có hai loại khả năng tính. Một là có người phá vỡ đột phá thần hồn cảnh tuổi tác ghi lại, còn có một loại có khả năng đúng tên này thần hồn cảnh bên ngoài mạo lên tìm một phen công phu. Chỉ là khiến người ta không hiểu đúng, đại bộ phận thần hồn cảnh vì vẫn duy trì uy nghiêm và thần bí, dung mạo không có khôi phục quá mức tuổi còn trẻ, có thậm chí còn gặp muốn nổi bật, nói thí dụ như một đầu tóc bạc, đã có một cái tuổi còn trẻ mặt. Vô luận như thế nào, La Thành đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Bất quá La Thành ly khai Tiềm Long phủ sau, ngoại trừ giám sát Tiềm Long phủ chủ tự thú, tự thủy trí chung cũng không có ra mặt, biết người của hắn ngoại trừ trước mắt mấy người này bên ngoài, chỉ có Mai Lan. Ngươi tuy rằng đã cứu chúng ta, bất quá cũng là dùng ta thanh nhứ đan, chúng ta hô không thiếu nợ nhau. Hoàng Bằng chết vị chết mạnh miệng. Ngu ngốc. La Thành lười cùng hắn cãi cọ, chẳng lẽ người này cho rằng thanh nhứ đan ở hắn trên người mình có thể giữ được tánh mạng. Ở thanh nhứ đan hóa giải đan độc trước kia, La Thành thẳng tuất dùng thú hồn tác phẩm tâm huyết chiến. Trước đây hắn bằng vào thú hồn lực chặt đứt qua ngũ trọng thiên một tay, mà lần này xa không có như vậy kỳ hiệu. Đã nhiều ngày nghĩ ra được nguyên nhân là lần trước ngũ trọng thiên khinh thường khinh địch, mà lần này thăng long chạm nhất kiếm đúng rơi vào thần hồn hình thái trên người địch nhân. Nhất trọng thiên bên trong, ta trên cơ bản không cần sợ ai, nhị trọng thiên hoặc là tam trọng thiên cũng có nhất định nắm chặt, tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên còn lại là muốn toàn lực ứng phó. La Thành nghĩ như vậy đến, nhưng là không thể 100% xác định. Nếu như một cái ngũ trọng thiên thần hồn cảnh chính mình như Khanh Thiên Vân như vậy tiêu chuẩn, hắn tiểu hoàn toàn không phải là đối thủ. Vì vậy La Thành phải dùng hai cái tiêu chuẩn tách ra đối thủ mình. Tài trí bình thường, thiên tài. Khanh Thiên Vân như vậy chính là thiên mới đúng tay, nhất trọng thiên là có thể cùng mình đọ sức, mà trước kia lão giả còn lại là tài trí bình thường, dù cho nhị trọng thiên cũng không phải là đối thủ. Các hạ, lần này ngươi cứu chúng ta, càng chèn ép ma đạo dáng vẻ bệ vệ, ngươi nếu là theo ta hồi cùng, phụ hoàng nhất định có phần thưởng, hơn nữa ngươi tuổi còn trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng, đại khái gia nhập Đại Ly Quốc, là hoàng thất hiệu lực. Hàn Mặc Châu rốt cục nói chuyện, lôi kéo ta. La Thành lòng nói đạo, hắn vẫn là lần đầu tiên đạt được đãi ngộ như vậy, phá lệ sung sướng, chứng minh rồi hắn đoạn đường này nỗ lực rốt cục lấy được phải có địa vị. Ta đến Đại Ly Quốc là tham gia tân sinh võ thần, ngoài ra còn có những chuyện khác, về phần là hoàng thất thuần phục cái gì, tạm thời không có hứng thú. La Thành nói ra, hắn thật vất vả biến thành thần hồn cảnh, cũng không muốn lại đi làm cho người khác, cái gọi là thuần phục hoàng thất, phải là hắn làm thần long vệ cái dáng vẻ kia. Hắn không thích thụ ước thúc. Thân sinh võ thần. Vậy là ngươi muốn đi Thiên Phủ Châu. Thiên Phủ Châu, đúng là Đại Ly Quốc thủ đô chỗ, Liêu Đỉnh đúng vậy ở nơi này. Không sai. Chúng ta vừa lúc cũng phải đi về, một đường đồng hành đi. Hàn Mặc Châu đề nghị. Nghe vậy, La Thành biết nàng còn chưa từ bỏ ý định, lập tức đúng muốn cự tuyệt, bởi vì này nhiều nhân biết mình quá nhiều sự tình, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Những người này đều là Thiên Phủ Châu, đến lúc đó có rất đại khái có thể lại một lần nữa đụng tới, hiện tại cự tuyệt, lần sau gặp mặt bao nhiêu có phần xấu hổ. Nếu công chúa mời, thì đi đi. La Thành nói ra, ngươi khoan đắc ý, sở dĩ cho ngươi kết bạn mà đi, đúng đồ một cái an toàn, ngươi giải quyết người kia là ma đạo người, hắn ở Tiềm Long Phủ không biết ẩn nút bao lâu, khẳng định không chỉ hắn một cái, mà chúng ta bị hắn coi như mục tiêu. Nói không chừng còn có thể có đồng bọn chưa từ bỏ ý định. Hoàng Bằng có chút ít đố kỵ, chua chát nói một câu. Hoàng Bằng. Hàn Mặc Châu đầu tiên là quát một tiếng, để cho hắn chú ý mình thái độ, đó nói với La Thành, không có ý tứ, quả thật có phương diện này cân nhắc. Ngươi một cái công chúa, xuất môn không ai bảo vệ sao. La ta len lén chạy đến. Hàn Mặc Châu hơi lộ ra xấu hổ. Cũng được, đi thôi. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức, bọn người ly khai Tiềm Long Thành, hướng phía Thiên Châu Phủ xuất phát. La Thành vốn đang lo lắng những thứ này bồi nguyên cảnh không có bay, kéo chậm bản thân hành trình. Không ngờ Hàn Mặc Châu trực tiếp lấy ra một con thuyền rồng, chở bọn người bay lượn ở trên trời. La Thành không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái này Đại Ly Quốc quả nhiên đã không phải là nhất cấp vương quốc có thể đánh đồng. Đón xin miễn Hàn Mặc Châu hảo ý, biểu thị bản thân cần nhị căn tử thanh tĩnh, chỉ là theo ở phía sau. Không biết điều. Hoàng Bằng biết hắn chỉ chính là mình, phá lệ khó chịu nói thầm chứ, thần hồn cảnh rất giỏi a, làm thật giống như chỉ có ngươi một cái đúng thần hồn cảnh giống nhau. Chương 784, Liễu Đỉnh Mội Tử. Thiên Phủ Châu đúng Đại Ly Quốc đầu mối then chốt, nhất hưng thịnh nơi, chỉ là bảo thạch cấp thế lực thì có hơn 20 gia, còn lại thế lực nhỏ càng đúng vô số kể. Trên cơ bản mỗi ngày đều từng có sự giao hảo thế lực hủy diệt, thế lực mới quốc khởi. Chỉ có chân chính thế lực lớn mới có thể sừng sững không ngã, khiến người ta ngưỡng vọng cùng kính nể. La Thành bay trên không trung, nhìn phía dưới núi sông, di cập từng ngọn thành trì, tâm tình dần dần trở nên kích động, giống như leo lên một cái bắt ngát sân khấu, không kịp chờ đợi muốn bày ra thân thủ. Nhất là cách thủ đô càng ngày càng gần, nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy Liễu Đình, tràn đầy chờ mong. Năm đó hắn hướng Liễu Đình đồng ý qua, trong vòng 3 năm, nhất định sẽ tìm đến nàng, hôm nay đã làm được. Các hạ, ngươi lần đầu tiên tới Đại Ly Quốc sao? Hàn Mặc Châu đứng ở trên bong thuyền, hướng phía La Thành dò hỏi. La Thành tuy rằng đáp ứng đồng hành, vẫn duy trì một khoảng cách, liền phải bản thân tên cũng không có tiết lộ, để cho Hàn công chúa thập phần buồn bực, chỉ có thể lấy các hạ tương xứng. Mỗi khi nghĩ tới đây, Hàn Mặc Châu tức giận không thôi, nàng có La Thành ấn tượng không được tốt lắm, cho là hắn quái gở. Lãnh ngạo thậm chí là không coi ai ra gì. Bất quá chỉ cần nghĩ đến hắn thần hồn cảnh thực lực, những thứ này tính cách ở trên người hắn lại là bình thường bất quá. Nàng khí đúng khí bản thân tận lực thân cận, muốn thăm dò La Thành nội tình, nhìn có thể hay không là đại ly quốc hiệu lực, thế nhưng La Thành không cảm kích, để cho nàng hoài nghi mình có đúng hay không mị lực không đủ. Đúng vậy. Cái này không, La Thành căn bản không có nói chuyện phiếm ý nghĩa, bình thản đáp lại một câu. Công chúa điện hạ, ta muốn hỏi thăm ngươi một người có thể chứ? Bất quá giữa lúc Hàn Mặc Châu xanh muộn khí thời điểm, La Thành khó được lại hướng nàng mở miệng. Cứ nói đừng ngại. Nghe nói đại ly quốc linh đan giới có một thiên tri tiểu nữ, tên là Liễu Đình. La Thành ánh mắt mong đợi nhìn sang. Hàn Mặc Châu không nghĩ tới biến hóa của hắn là bởi vì một nữ nhân khác, không rõ không hờn giận, cái này có thể chính là nữ nhân kỳ quái địa phương. Liễu Đình người nào không biết? Chẳng lẽ ngươi đối với nàng có ý tứ? Hừ hừ, ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, ngươi nghĩ truy cầu nàng, còn chưa đủ tư cách. Hoàng Bằng đi tới châm chọc đạo. Người này đầu óc cực nhỏ, dọc theo đường đi khắp nơi cùng La Thành đối nghịch, cho rằng La Thành không dám cầm mình tại sao dạng, bởi vì mình ra đúng vậy bảo thạch cấp thế lực, ra trung thần hồn cảnh cũng không chỉ một vị. Ngươi lại đã biết. Đương nhiên, ngươi bây giờ bất quá thần hồn cảnh nhất trọng thiên, mà truy cầu Liễu Đình ngay cả cửu trọng thiên cũng có, quan trọng là, những cái kia theo đuổi nhân ra trong thế lực khổng lồ, xa không phải là ngươi có thể so với được rồi. Hoàng Băng ngạo nghễ nói, phảng phất trong miệng những người đó có thể mang đến cho hắn nào đó vinh dự giống nhau. La Thành cười khẽ không nói, không nói thêm gì, mai cho đến thủ đô sau, hắn lại hướng Hàn Mặc Châu hỏi Liễu Đình địa chỉ. Ngươi người này còn chưa từ bỏ ý định sao? Hoàng Băng lại là chen miệng nói. Ta không có khi dễ nhỏ yếu ham, thế nhưng đối với La Hoàng Cẩu, không ngại giáo huấn một chút. La Thành tính tình cũng là có hạn. Hoàng Băng bị khí thế của hắn hù ở. Sau đó thẹn quá thành giận quát, ngươi nói ai là cậu? Ba một tiếng, La Thành cách không vỗ tay hoan nghênh, một đạo cương phong nặng nề tát ở trên mặt của hắn, trực tiếp kỳ đánh bại. Hắn cái này nói động thủ tiểu động thủ, để cho trên thuyền những người khác hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đều nghĩ Hoàng Bằng đúng tự tìm, nhưng bây giờ dưới chân chính là thủ đô, nói cách khác, coi như là đến hoàng gia địa bàn, thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Ngươi! Hoàng Bằng mình cũng bối rối. Nhưng thấy La Thành lại một lần nữa giơ tay lên đến, câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng. Liễu Đình sư phụ đúng phát chính nam đại sư, năm ngoái tấn chức thất phẩm linh đan sư, ở thủ đô tổ chức một nhà thiên đan lâu. Liễu Đình lấy tư cách hắn đồ đệ, cùng hắn sư ca sư tỷ hỗ trợ xử lý, ngươi đi vào trong đó thì có thể tìm được. Hàn Mặc Châu nói xong, nhịn không được vấn đạo, ngươi có biết hay không Liễu Đình? Ân, nhận thức. La Thành như thực chất đạo. Ừ. Rõng rạc. Hoàng Bằng dĩ nhiên là không tin, bất quá lần này dài quá giao hấn, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm, rất sợ La Thành nghe được, người này quả nhiên là muốn đánh mới nghe lời. Bất chi bất giác, dưới chân đã không còn là liên miên bất tuyệt quần sơn, mà là một tòa lớn vô cùng thành trì, trên không trung quan sát xuống phía dưới, phòng ốc giống đầu hũ khối tựa như, nhai đạo răng khắp nơi. Thành trì phần cuối vẫn như cũ hoàng thị thành trì, có thể thấy được nơi này thần phong quốc càng bao la. Sau này còn gặp lại. Các hạ, quen biết mấy ngày, còn không biết tên ngươi. Hàn Mặc Châu vội la lên. La Thành. Không tồi, La Thành không giấu giếm nữa, nói ra bản thân tên. Thốt tên quen thuộc. Hình như ở đâu nghe nói qua. Hàn Mặc Châu nhìn đi xuống đi La Thành, không khỏi đúng âm thầm nói thầm. Công chúa, Liễu Đình đối ngoại tuyên bố vị hôn phu, đã bảo La Thành. Đột nhiên, trên thuyền có một người kinh hô. Giờ khắc này, người trên thuyền ngây ra như phỗng, nhất là Hoàng Bằng biểu tình, miên bản có bao nhiêu đặc sắc. Thủ đô, một gian cổ hương cổ sắc trong trà lâu, lầu hai nhã gian trong ngồi có một cô thiếu nữ, chính sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng chính là Liễu Đình, đến Đại Ly Quốc không sai biệt lắm 2 năm, tuy rằng đạt được ngạo nhân thành tích, động lòng người ở tha hương, vẫn là vô cùng tưởng niệm thân nhân. Ở thần phong quốc tao ngộ âm ma cung xâm lấn thời điểm, Liễu gia được đặc biệt chiếu cố, âm ma cung người trên cơ bản không dám có Liễu gia xuất thủ, chính là bởi vì của nàng nguyên nhân. Nếu như Liễu gia gặp chuyện không may, Liễu Đình khẳng định thương tâm gần chết, sư phụ nàng tự nhiên không có ngồi chờ chết, vừa lên tiếng là có thể triệu tập hơn 10 tên thần hồn cảnh đi đối phó âm ma cung. Cho nên thừa dịp đoạn thời gian đó, Liễu Hải Long ngược lại đã tới Đại Ly Quốc nhìn nàng, bất quá đó là 1 năm trước chuyện. Nàng quan tâm nhất đúng La Thành, theo phụ mẫu trong miệng biết được, hắn đã bước chân vào bồi nguyên cảnh, hơn nữa kiếm thuật tạo nghệ cao hơn 1 thành lâu. Bất quá Liêu Đình có phần không cao hứng nổi, nàng ở Đại Ly quốc đợi 2 năm, kiến thức đã xưa đâu bằng nay, biết La Thành thiên phú có thể ở thần phong quốc địa phương như vậy rất giỏi. Chính là ở chỗ này, nói không chừng chỉ là tam lưu tiêu chuẩn. Nàng cũng không nốc, một khi La Thành tìm đến lời của nàng, đem sẽ trở thành rất nhiều người đối tượng, khi đó, La Thành sẽ thừa nhận áp lực thật lớn. La Thành ca ca, vô luận như thế nào dạng, ta cũng sẽ chờ ngươi. Liêu Đình dứt bỏ tạp nghiệm, cố định nghĩ đến, vừa nghĩ tới phương xa còn có cái đáng giá bản thân đợi nam nhân gặp tìm đến mình, mặt cười lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên, nhã gian môn từ bên ngoài bị đẩy ra, một cái nữ tử đi đến. Thính nhi. Liêu Đình nhiệt tình kêu lên, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ, nguyên nhân là cô gái này phía sau còn theo một cái thanh niên anh Tuấn, chính vẻ mặt ân cần nhìn nàng. Liêu Đình muội tử, đã lâu không gặp. Hắn nhiệt tình kêu lên. Thính nhi, lần sau đừng như vậy. Liêu Đình bất mãn nói, nàng là bị cái này kêu Tĩnh Nhi nữ tử gọi ra uống trà, có thể hiện tại xem ra, đúng người thanh niên này muốn thân cận bản thân. Nói xong, nàng trực tiếp đi ra ngoài, căn bản không để ý tới người thanh niên này. Chương 785, nhiệt tình người. Tiền bối dừng lại. La Thành mắt thấy tiểu phải rơi vào thủ đô trên đường phố, đột nhiên có một con thuyền cano tựa như phi hành thuyền ngăn ở phía trước. Trên mặt đứng 3 cái mặc áo giáp binh sĩ, một cái cười phi hành thuyền, một cái điều khiển nô xa, còn có một nhân phụ trách chỉ huy. La Thành nghi hoặc khó hiểu, bất quá thấy bọn họ bất quá là bồi nguyên cảnh, ngược lại cũng không quá để ý. Tiền bối. Da xanh đen binh sĩ ngẩng đầu sẽ phải nói, đồng nhiên thấy rõ ràng La Thành tướng mạo sau, không khỏi đúng giật mình, câu nói kế tiếp cũng nói không nên lời. Sau một khắc, hắn rút đao ra khỏi vỏ, để cho một gã khác binh sĩ hướng phía La Thành phóng ra tên nỏ. Cái này có thể nhường cho La Thành bất ngờ, nghĩ mạc danh kỳ diệu, sau đó dễ dàng chặt đứt phóng tới tên nỏ. Kiếm khí. Chờ một chút. Cầm đao binh sĩ lại là hét lớn, ngăn cản thủ hạ lần thứ 2 bắn tên sau, thành khẩn nhìn về phía La Thành, đạo, tiền bối. Hiểu lầm. Đích thực xin lỗi, ta coi ngươi là ma đạo quân cờ. Chuyện gì xảy ra? La Thành vẫn như cũ không hiểu ra sao. Gần đây ma đạo sống lại, một chút cực đoan người trong ma đạo muốn cho thế nhân thấy được lực lượng của bọn họ, lại sẽ dùng đặc biệt thủ đoạn đem nhân để thăng tới thần hồn cảnh, tiến hành tử vong trả thù. Cho nên ngươi coi ta là Thành là ma đạo phái tới. La Thành đại khái hiểu, bị mạnh mẽ để thăng thần hồn cảnh người, không chỉ sẽ rất chết nhanh khứ, vẫn không thể sử dụng linh khí, tự nhiên cũng không có võ học tạo nghệ. Cho nên hắn thi triển ra kiếm khí sau, đối phương chỉ biết hắn không phải là. Đúng vậy, đích thực xin lỗi, mạo phạm tiền bối. Binh sĩ đem đao thu hồi vào đao, thấp thỏm lo âu, đắc tội một cái thần hồn cảnh, tùy thời cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Biết rõ ràng là tốt rồi, bất quá ta thật tò mò, ngươi vì sao nhận định là ta phái tới? Lẽ nào ta giải một cái chào phúng mặt? Không đúng. Đúng tiền bối quá trẻ tuổi. Chẳng lẽ không có thể là ta cải biến dung mạo sao? Binh sĩ lắc đầu, biểu thị cái này đúng có thể thấy được, bởi vì thần hồn cảnh để cho mình trở nên tuổi còn trẻ cũng không phải là tự nhiên mà vậy làm tới, mà là phải dùng phức tạp phương pháp, đưa đến hiệu quả rõ ràng. Nói thí dụ như vẻ mặt nếp nhăn lão giả biến thành thần hồn cảnh sau, có thể vớt lên nếp nhăn, để cho da thịt tỏa sáng thanh xuân, thế nhưng sẽ có rõ ràng vết tích. Nói thí dụ như mặt cùng cái cổ dưới da nhìn qua không đúng danh hiệu, hay hoặc giả là tóc tái nhợt. Như là La Thành loại này nhìn qua tinh khiết thiên nhiên đúng không thể nào làm được, duy nhất có khả năng là hắn số tuổi thật sự như thế. Đây cũng là binh sĩ hiểu lầm La Thành nguyên nhân, tại đây 3 tên lính trong trí nhớ, chưa từng có gặp qua như vậy trẻ tuổi thần hồn cảnh. Đích thực xin lỗi. Binh sĩ thật tình đạo. Sự tình biết rõ ràng là tốt rồi, các ngươi đúng vậy làm hết phận sự. Vì thủ đô an nguy sao? La Thành nói ra. Lời nói này để cho 3 tên lính lệ rơi đầy mặt, không nghĩ tới La Thành như vậy thông cảm bọn họ, dưới đáy lòng thở dài một hơi. Bất quá như đã nói qua, các ngươi vì sao ngăn ta? Tiền bối đúng lần đầu tiên tới Đại Ly quốc đi. Chúng ta vốn là muốn cho tiền bối giao nạp lệ phí vào thành, bất quá bây giờ không cần, chỉ cần tiền bối làm một cái đăng ký, lĩnh thân phận bài. Binh sĩ nói ra. La Thành bừng tỉnh, xem ra cái này Đại Ly quốc lấy tiền bản lĩnh không thấp à, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ như vậy thẳng tiếp theo, đột ngột rơi vào thủ đô có đúng hay không có phần không tốt. Lập tức, La Thành làm một phần đăng ký, nói ra tính danh, lai lịch, di cập đến mục đích, sau đó link đến thân phận bài, sau này ở thủ đô ăn, mặc, ở, đi lại đều cần thân phận bài, bằng không thì sẽ nửa bước khó đi. Điểm này giống như thần phong quốc, La Thành ung dung điền xong, đưa qua thân phận bài, lúc này mới tiếp tục rơi đi. Thật tuổi còn trẻ a, 20 tuổi không đến đi. Đúng vậy. Hơn nữa nhân cũng không sai, nếu như ban nãy truy cứu tới, chúng ta chịu không nổi. Lần sau chú ý, thời đại đã bất đồng, nói không chừng còn sẽ xuất hiện càng trẻ tuổi thần hồn cảnh. Ba tên lính nghị luận sau một lúc, cưỡi phi hành thuyền rời đi. La Thành rơi vào trong thành một cái không người trong ngõ hẻm, đón bất động thanh sắc dung nhập vào bên ngoài nhai đạo người chiều trong. Đại Ly quốc phồn hoa không cần nhiều lời, phóng nhãn nhìn lại, thật sự là hải nạp bách xuyên, hạng người gì đều có. Đại Ly quốc dưới sự thống trị có trên 100 cái nhất cấp vương quốc, mỗi một cái vương quốc chỉ cần có một số ít nhân đi tới nơi này, số lượng cộng lại đều là kinh người. La Thành đi ở trong đó, trên cơ bản không ai chú ý tới hắn. Thực sự là bồi nguyên cảnh khắp nơi trên đất đi a. La Thành vẫn còn ở thần phong quốc thời điểm, nghe qua miêu tả Đại Ly quốc một câu nói, bồi nguyên cảnh khắp nơi trên đất đi, thần hồn cảnh nhiều như cầu. Thần hồn cảnh có thể không có khoa trương như vậy, nhưng bồi nguyên cảnh hình dung đúng không sai, phóng nhãn nhìn lại, mỗi người đều là bồi nguyên cảnh. Xin hỏi, thiên đan lâu đi như thế nào? La Thành hướng một trung niên nhân hỏi đường. Nào ngờ trung niên nhân này không nhịn được nhìn hắn một cái, theo ngón tay chỉ một cái phương hướng sau, sải bước đi về phía trước hứ. Ta đi, muốn không nên như vậy kiêu ngạo. La Thành trợn tròn mắt, hắn còn muốn cảm thụ hạ Đại Ly quốc nhiệt tình a. Lập tức hắn túi đầu nhìn một chút mình trang phục, nhất thân áo bào trắng, chưa nói tới hoa lệ, nhưng là không đến mức keo kiệt đi. La Thành lại hỏi vài người, ngược lại không phải là người người đều giống như trung niên nhân kia, đáng tiếc thủ đô đích thực quá lớn, bị hỏi người đều biểu thị không biết. Tiếp tục hỏi tiếp, lại đụng tới một cái cùng loại trước kia trung niên nhân phụ nữ, không nhịn được nhìn hắn một cái, không nói lời nào đi về phía trước. Đại Ly quốc có vài người tự cho mình siêu phàm, tài trí hơn người, khinh thường chúng ta những thứ này nhất cấp vương quốc. La Thành nhớ tới trước kia cùng Mai Lan lúc ăn cơm đợi, đối phương hướng oán trách của hắn, lúc đó còn không cho là đúng, hiện tại xem như là cảm nhận được. Ngay sau đó, hắn còn phát hiện Đại Ly quốc đại đa số nhân không phải là sử dụng liên minh ban bố ngôn ngữ, mà là một loại địa phương nói. Cuối cùng, ở La Thành không ngừng nỗ lực hạ, rốt cục có cái người hảo tâm giúp hắn dẫn đường, hơn nữa đúng vậy Đại Ly quốc người địa phương, dùng nửa cuộc đời không quen đi lại nói ra, ngươi là lần đầu tiên tới Đại Ly quốc đi. Hoan nghênh ngươi đến. La Thành trong lòng oán khí lúc này mới biến mất, nhận thức đến cũng không phải sở hữu Đại Ly mọi người là như thế này, người phẩm hạnh cũng không có thể dùng địa vực để phán đoán. Thật vất vả tìm được thiên đan lâu, lại bị bên trong tiểu nhị báo cho biết Liễu Đình không ở, hắn truy hỏi hạ, đám kia cái còn không nhịn được nói, ta nói ngươi, Liễu sư tỷ là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. La Thành tức giận vô cùng, chợt lý giải đến cái này tiểu nhị đồng thời cũng là một gã linh đan sư học đồ, tự nhiên là có kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Không lớn không nhỏ, sư phụ ngươi là như thế này dạy ngươi sao? La Thành lạnh lùng nói ra, còn không chúng đối phương tức giận, cho thấy từ cảnh giới của mình, mênh mông khí thế mang tất cả đi. Thần hôn cảnh. Cái này tiểu nhị liền bị dọa đến chết khiếp, hắn chẳng qua là cái học đồ, còn không có xuất sư, thân phận xa không bằng thần hồn cảnh. Tự nhiên mà vậy, La Thành biết được Liễu Đình Khứ uống trà, đang ở phụ cận một nhà trà hội. Ta nói tiền bối, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Đám kia cái nhịn không được vấn đạo. 17. 17 tuổi tiểu thần hồn cảnh. Đây là đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện a? Ta nếu như đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, 3 tuổi tiểu thành thần hồn cảnh. La Thành tức giận nói ra, sau đó hỏi rõ trà lâu vị trí, vội vàng chạy tới. Chương 786, ngươi xem ta. La Thành tìm được tiểu nhị nói nhà kia trà lâu sau, phát hiện bên ngoài vây bắt một đám người, từng cái một có nhiều hăng hái nhìn trà cửa lầu, thỉnh thoảng nghị luận vài câu. La Thành lập tức gặp tới cửa có một thân ảnh quen thuộc, không phải là Liễu Đình là ai. 2 năm không gặp, để cho hắn có dũng khí bừng tỉnh cách một thế hệ lôi giác. Ở quần tinh môn thời điểm, Liễu Đình hoàn thị một cái không gây cho người chú ý con nhóc, khuôn mặt rào tốt, nhưng không có đạt đến mỹ nhân bại hoại cấp bậc. Bất quá có một loại nữ nhân giống như là hoa, đợi cho nở rộ sau, mới có thể biết vẻ đẹp của nàng. Liêu Đình chính là như vậy nữ nhân, ngũ quan càng tinh xảo, nhất là tư thái. La Thành đã từng chắc chắn nàng tương lai gặp phát dục thành lồi lõm có hứng thú ngạo nhân vóc người. Hiện tại cũng chứng thực La Thành ánh mắt hơn người, nhất thân hồng sắc la quần, thật là mị lực bắn ra bốn phía, ở bên cạnh nàng còn có một cái tư sắc không tầm thường nữ tử, so sánh với hạ vẫn là ảm đạm không liên quan. Cộng thêm linh đan sư danh hiệu, Liêu Đình được gọi là thiên chi kiều nữ, cũng không làm người ta kỳ quái. La Thành vùng xung quanh lông mày rất nhanh nhăn lại, mọi người sở dĩ vây cùng một chỗ, là bởi vì có một con ruồi đang dây dưa chứ vị hôn thê của hắn. Lại là Lục Thành Hoàng tên kia, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, cái này truy cầu Liễu Đình người trong, cũng chỉ hắn ra mặt dày nhất. Lục Thành Hoàng đúng vậy một lòng say mê, đáng tiếc phương pháp không đúng, một khi nhà trai quá sớm tỏ thái độ, vậy thì hoàn toàn rơi vào bị động a. Thật là cố chấp. Trong đám người tiếng nghị luận để cho La Thành từ từ hiểu được, hắn nhìn về phía cửa, mọi người trong miệng tên là Lục Thành Hoàng nam tử vẻ mặt lấy lòng dáng tươi cười muốn ngăn cản Liễu Đình. Có thể Liễu Đình không cảm kích. Bằng hữu, chuyện gì xảy ra? Người kia là ai a? La Thành hỏi gần đây một cái trung niên hán tử. Hai cái ngươi cũng không biết. Lục Thành Hoàng cùng Liễu Đình, người trước đúng Lục gia hai thiếu, người sau đúng linh đan sư trong Tân Tú. Lục Thành Hoàng muốn truy cầu Liễu Đình, chính là cái này Liễu Đình đúng nổi danh giữ mình trong sách, chưa bao giờ để ý những thứ này nhà giàu có công tử. Trung niên hán tử nói lên bực này bắt quái chuyện tình. Vô cùng nhiệt tình, nước bọt văng khắp nơi. La Thành nghe được giữ mình trong sách bốn chữ thời điểm, đơn giản là tâm hoa nộ phóng, nam nhân muốn chiếm làm của riêng đạt được cực đại thỏa mãn. Lập tức, La Thành hạ quyết tâm, chính muốn đi ra phía trước, chợt nhớ tới cái gì, xuất ra một cái linh kiếm, sử dụng kiếm thân phản quang xác định hình tượng coi như hợp cách, lúc này mới yên tâm đi tới. Liêu Đình muội tử, ta thật không là có ý cho ngươi không vui, ta chính là muốn gặp ngươi một lần. Lục Thành Hoàng nhân cao mã đại, vừa người lam sắc cẩm bào làm cho cả nhân nhìn qua anh tuấn bất phàm, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn truy cầu Liễu Đình không giống những người khác là hướng về phía linh đan sư tới, hắn là thật không thích Liễu Đình trên người phân đại ly quốc nữ tử không có thẳng thắn. Đáng tiếc Liễu Đình không mua hắn chướng, bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là xin nhờ Liễu Đình bằng hữu hỗ trợ, ai biết sẽ là lộng xảo thành chuyên. Được rồi, ta không giận ngươi. Liêu Đình không nhịn được nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Lục Thành Hoàng đại hỉ không thôi, căn bản không nhìn ra Liêu Đình đúng đích thực không có biện pháp mới nói ra nói lây, cũng khó trách đuổi không kịp nữ hài tử. Đúng vậy. Hiện tại có thể cho ta đi đi. Liêu Đình tức giận nói ra. Cái kia, ngươi đã không tức giận, chúng ta đi và uống chén trà đi. Lục Thành Hoàng cười ngây ngô đạo. Ngươi. Liêu Đình không nói. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không ra khiếu nam nhân, chính muốn nói gì thời điểm, đột ngột phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc tiến nhập mi mắt, để cho nàng cũng hoài nghi có đúng hay không đang nằm mơ. Huynh đài, như ngươi vậy tán gái phương pháp là không đúng. Giữa lúc Lục Thành Hoàng tràn đầy mong đợi thời điểm, một cái không thích hợp thanh âm sau lưng hắn vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một thiếu niên áo trắng ở rong rạc, tuổi tác cùng Liễu Đình không sai biệt lắm. Lưng vải trắng cuốn trường kiếm, ngoại trừ ánh mắt gọi người nhìn không thấu bên ngoài, chỉ là cái này hình tượng để Lục Thành Hoàng khinh thường. Ngươi có cái gì biện pháp hay? Bất quá Lục Thành Hoàng tu dưỡng vẫn phải có, đáp lại một câu, giọng nói có khó có thể che giấu khinh miệt. Xem ta! Tiểu tử hồn nhiên chưa phát giác ra có gì không ổn, khóe môi nhếch lên phóng đãng không kềm chế được dáng tươi cười, đi thẳng tới Liễu Đình trước mặt, cái gì cũng chưa nói, một tay lấy nàng kéo. Hôn môi lên cây anh đào vậy cái miệng nhỏ nhắn. Hôn đản A3. Lục Thành Hoàng bất ngờ, nhìn thấy khổ yêu nữ nhân bị người khác ôm vào trong ngực hôn môi, đơn giản là không thể nhẫn nhịn, không chỉ có là hắn, người ở chỗ này tất cả đều là trợn tròn mắt. Bởi vì tiểu tử hành động này quá mức chấn động, mọi người thậm chí không để mắt đến Liêu Đình không có phản kháng. Làm nữ nhân ta đi. Thật dài vừa hôn sau khi kết thúc, tiểu tử ẩn tình túi đầu nhìn giai nhân. Ân. Liêu Đình xấu hổ gật đầu, hoàn toàn không giống đối mặt Lục Thành Hoàng lạnh như vậy nhạt. Sau đó, hai người ở ngây người như phóng mọi người nhìn theo hạ, tay trong tay ly khai. Ta thiên! Cái này! Cái này cũng được. Lục Thanh Hoàng trăm triệu không nghĩ tới Liêu Đình cư nhiên gặp đáp ứng, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, mặc danh kỳ diệu trong, hắn có La Thành không rõ sùng bái đứng lên. Cao nhân A. Hắn không khỏi đúng cảm thán nói. Cũng không lâu lắm, Liêu Đình ở trên đường cái cùng nhân hôn môi tin tức lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ truyền khắp thủ đô, mọi người một mảnh ồ lên, nhất là lý giải đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau, càng đối với thiếu niên này sản sinh nồng hậu hiếu kỳ. Chỉ bằng vào một cái hôn, một câu nói, cư nhiên bắt được đông đảo thanh niên tài tuấn vô phương đạt được tay Liêu Đình. Nhất là thật dài vừa hôn, kêu vô số người tan nát cõi lòng. Cũng không lâu lắm, thân phận của tiểu tử bị lấy lộ ra, tên là La Thành, đến từ Đại Ly Quốc. Không nói đến tin tức này theo ở đâu ra, mọi người đạt được tên cùng lai lịch sau, nhớ lại Liêu Đình đối ngoại tuyên bố cái kia vị hôn phu, đây mới là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là nhân gia vị hôn phu tìm tới. Thế nhưng, đối với hai người ở trên đường cái vừa hôn, vẫn có không ít canh cánh trong lòng. Trong hai năm qua, Liêu Đình đối mặt vô số người truy cầu đều là bất vi sở động, chưa từng có cùng người nam nhân kia từng có thân cận chuyện xấu, thậm chí có nhân hoài nghi nàng có đúng hay không không thích nam, có phương diện kia lãnh đạm. Bây giờ mới biết, không phải là Liêu Đình lạnh lùng, mà là cái kia đáng giá nàng nhiệt tình nhân không có xuất hiện. Đố kỵ. Vô số nhân đố kỵ, thậm chí Đại Ly Quốc bảo thạch cấp trong thế lực có một nửa thiếu gia cấp nhân vật đã đem cái này là thành trở thành đúng cái đinh trong mắt. Rất nhiều người đúng vậy biết có trò hay để nhìn. Trước đây Liêu Đình nói mình vị hôn phu thời điểm, tự có rất nhiều nhân điều tra qua, ai biết La Thành tại nơi điều không xuất thì thần phong quốc, đều là lười đi tới giáo huấn. Hiện tại được rồi, La Thành cư nhiên đến Đại Ly Quốc, đi tới địa bàn của bọn họ, đã có không ít người lên tiếng, muốn cho La Thành trong vòng một tháng cổn xuất Đại Ly Quốc. Thân là Liêu Đình vị hôn phu hắn, gặp có nhiều biểu hiện nghi. Đây là mọi người chú ý nhất địa phương. Mà đối với đây hết thảy, La Thành cùng Liễu Đình đều là không biết, hai người cựu biệt gặp lại, chính xa vào đang nhiệt tình như lửa trong trạng thái. Chương 787, lại chết một cái. Đại Ly Quốc thanh niên tài tuấn những thứ này lo lắng không phải không có lý, giờ này khắc này, được khen là thiên chi tiêu nữ Liễu Đình lại một lần nữa bị La Thành ôm vào trong ngực, vong tình hôn. Cùng chi bất đồng đúng, hai người là ở một chỗ phong cảnh tú lệ đỉnh núi, chung quanh không người. La Thành động tác càng lớn mật, hai tay ôm chặt chứ Liêu Đình eo thon nhỏ, ngũ chỉ dần dần xuống phía dưới thăm dò, tại nơi hêm dịu đỉnh tiểu kiểu vũ tùy ý xoa. Liêu Đình bởi vì động tác của hắn, theo say xưa trong tỉnh táo lại, mắt trừng lao đại, liền vội vàng đem hắn đẩy ra, ưu hắn nói, La Thành ca ca, ngươi biến thành xấu. Hờn dỗi ánh mắt của cùng quẹt lên môi, liền để cho La Thành tâm đều hòa tan. Hai năm không gặp, Liêu Đình vẫn là cái kia sùng bái cùng ái mộ cô gái của mình, không có bởi vì thời gian mà thay đổi, làm cho La Thành trái tim kia rốt cục để xuống. Ở đến Đại Ly Quốc chi trước, La Thành không chỉ nghe qua một lần có người nói Liêu Đình sẽ ở Đại Ly Quốc trong hoàn cảnh cải biến, cuối cùng đem hắn vứt bỏ. Còn không phải là bởi vì Đình Nhi càng ngày càng đẹp, người theo đuổi rất nhiều a, còn được gọi là thiên chi kiêu nữ. Cái gì thiên chi kiêu nữ a? Liêu Đình không có ý tứ. Người khác nói như vậy nàng không sẽ để ý, có thể nếu là La Thành lời, nàng phải để ở trong lòng, sợ hắn bởi vậy tức giận. Không tồi, La Thành không phải là cái loại này hẹp hòi đại nam tử chủ nghĩa, rất thích ý kiến đến Liêu Đình đạt được thành tựu như vậy. Hai năm qua ta viết thơ cho ngươi, ngươi vì sao thẳng tuốt không có trở về ta? La Thành nhớ tới một cái chuyện buồn bực, vừa mới bắt đầu nửa năm, hắn nhiều lần viết qua thư. Sau lại không có trả lời sau mới bắt đầu giảm thiểu. Làm sao sẽ? Ta cho tới bây giờ không có thu được ngươi tới tin A. Hơn nữa ta cũng cho La Thành ca ca viết qua rất nhiều tin. Liêu Đình vẻ mặt ủy khuất cùng kinh ngạc. La Thành đúng vậy ngẩn ra, hai người kia thư đều đi đâu. Trần Vũ Đại Lục thông tin rơi ở phía sau, nhưng thư từ qua lại vẫn là có thể, mặc dù có khả năng thư giữa đường trong đã đánh mất, nhưng là không đến mức một phong thơ cũng không có đưa đến đi. La Thành ủy thác truyền tin người một loại là từ sự tình phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, treo chính là Liêu Đình sư phụ phát chính nam danh hào, người này chính là Linh Đan Đại Sư, hơi chút hỏi thăm hạ là có thể biết được. Liêu Đình càng không cần phải nói, biết La Thành cặn kẽ địa chỉ, ở Đại Ly Quốc hoàn toàn có người có thể làm tới đem tin đưa đạt. Nếu như không phải là cái này đốt xảy ra vấn đề, duy nhất có khả năng là có người đem tin len lén giấu đi. Ta mỗi lần đúng xin nhờ sư tỷ đem thư đưa đi ra. Liêu Đình không quá chắc chắn nói ra. Ta đây tin đưa đến Thiên Đan Lâu, cũng có đi qua sư tỷ của ngươi tay đi. Sư tỷ của ngươi gọi là Nhan Nhược Băng đi. La Thành suy đoán, việc này phải biết rõ ràng, phá hư người khác cảm tình là phi thường đáng xấu hổ. Liêu Đình nghe được hắn câu nói sau cùng kia sau, biểu tình trở nên không thích hợp đứng lên, hầu nghi nhìn hắn, đạo, ngươi vì sao biết sư tỷ của ta tên? Ui ui ui, ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra? Trước kia ta hỏi qua nàng A. La Thành nghĩ buồn bực, nữ nhân logic rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A? Đó cũng là 2 năm trôi qua, ngươi lại còn nhớ. Liêu Đình hai tay ôm ở trước ngực, hàm hơi vung lên. Xin nhở, ta trí nhớ tốt. Ta không tin. La Thành không lời chống đỡ, đống nhiên bắt được Liêu Đình khỏe miệng có lau một cái rảo hoạt dáng tươi cười, mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, liền hung ác đạo. Hà hoa, ngươi lại dám đùa giỡn ta, chấp hành gia pháp. Nói, một tay lấy Liêu Đình trên vai, tay trái không ngừng vuốt cái mông nhỏ. La Thành ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Liêu Đình vội vã cầu xin tha thứ. Hai người vui đùa ầm ĩ một lúc lâu, cái này mới tìm một cái đỉnh ngồi xuống. Nơi này là Liêu Đình mang La Thành tới, tên là Thu Phong Sơn, đúng Đại Ly Quốc vô cùng nổi danh một ngọn núi, phong cảnh tú lệ, nổi danh phần thưởng phong thắng địa, mỗi ngày lên núi du ngoạn người vô số kể. Liêu Đình thường tới nơi này, vô cùng quen thuộc, mang La Thành tới địa phương bên ngoài rất ít người sẽ đến, thích hợp nhất hai cái cửu biệt gặp lại người. Sư tỷ cũng sẽ không, ta hoài nghi đúng sư phụ. Liêu Đình thần sắc trở nên bất an, nếu như là như vậy, hiển nhiên là sư phụ không đồng ý nàng và La Thành. Bất kể là ai, Hưu muốn ngăn cản hai chúng ta cùng một chỗ. La Thành cũng không cho là đúng, quan niệm của hắn đúng chỉ cần hai người muốn cùng một chỗ, ngoại nhân không ngăn cản được. Liêu Đình nghe nói như thế, ngọt ngào cười cười, nhưng mà trong mắt vẫn có chứ lo lắng. Như đã nói qua, sư phụ ngươi vì sao không đồng ý? Ngươi còn nhớ rõ sư phụ ngươi sao? Nghe vậy, La Thành hiểu, năm đó sư phụ hắn thân bất nhị trước cống chúng hạ phun Phát Chính Nam vẻ mặt rượu. La Thành trả nợ sở còn nhớ Phát Chính Nam không dám giận, cũng không dám nói thần sắc, lúc đó chỉ cảm thấy thân bất nhị đẹp trai bạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, cho dù ai đụng phải việc này, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Quan trọng là, Phát Chính Nam năm ngoái tấn chức thất phẩm linh đan sư, cũng chớ xem thường cái này nhất cấp khác nhau, tiêu cùng võ giả bồi nguyên cảnh cùng thần hồn cảnh khác nhau, có cách biệt một trời. Thất phẩm linh đan sư, được người gọi là đại sư, luyện chế thất phẩm linh đan đúng thần hồn cảnh đều khát vọng, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Bất quá coi như là như vậy, Phát Chính Nam cùng thân bất nhị vẫn có chứ khác biệt. Thân bất nhị có thể đúc ra thiên cấp linh khí trung thần khí. Đọc truyện tại. Linh khí lấy tư cách võ giả tiêu biểu, ai cũng không thể không có, phẩm cấp cao thấp quyết định uy lực, mỗi nhất cấp linh khí lại có thất phẩm chi phân. Nói thí dụ như thiên cấp nhất phẩm linh khí cùng thiên cấp thất phẩm linh khí chính là cách biệt một trời. Thất phẩm trên, chính là thần khí cảnh giới. Có thể gặp không thể cầu nhất kiện thần khí, cơ hồ là nghiền ép đồng phẩm cấp, võ giả có một kiện, chiếm cứ tiên thiên tính ưu thế. Nhất là thiên phẩm linh khí, đại đa số thần hồn cảnh sử dụng cấp bậc, nhất kiện thần khí đủ để cho người điên cuồng. Đúng thời điểm đi tìm sư phụ. La Thành nhớ tới bản thân không phụ trách linh khí sư phụ. Trong lòng cũng là im lặng rất. Nhưng mà, Liêu Đình lo lắng không phải là không có cân nhắc La Thành đúng linh khí sư. La Thành, sư phụ ngươi thân bất nhị đại sư đã bỏ mình. Liêu Đình không đành lòng nhìn hắn, lời này tự đi ra đều đau lòng. La Thành ngẩn ra, một lúc sau không có phản ứng kịp, đón sắc mặt trở nên khó diễn tả được. Thân bất nhị, hắn linh khí sư phụ, một cái vung tay trưởng quỹ. La Thành đã có hơn 2 năm chưa từng thấy qua hắn. Cũng không nghe được qua tin tức của hắn, thậm chí không chỉ một lần hoài nghi sư phụ có đúng hay không đã quên hắn. Nhưng mà, La Thành sớm đã thành nghĩ xong, cho dù là thân bất nhị đã quên hắn, tái tạo tri ân đúng nhất định phải báo. Không có thân bất nhị giúp hắn khôi phục đan điền, hắn bây giờ nói không biết vẫn còn ở quần tinh môn tạo đại môn. Hiện tại một quả chữa trị đan điền linh đan đối với hắn mà nói không coi vào đâu, có thể vào lúc đó, thật sự là xa không thể thành. Toàn bộ Đại La Vực đều cầm không cản. Chuyện gì xảy ra? La Thành hỏi một câu, hắn đã chết một sư phụ, hiện tại lại chết một người, trong lòng mọi cách không phải là tư vị. Cố Sự Giản đơn cũ, thân bất nhị lấy tư cách linh khí sư đại sư, một lần tâm huyết dâng trào, dự định chạy nước rút thần cấp linh khí sư, muốn đúc xuất thần cấp linh khí. Kết quả ở một lần tìm tài liệu trên đường, lọt vào kịch biến, từ nay về sau tung tích không rõ, đã một năm rưỡi không có tin tức của hắn. Tung tích không rõ. Đây chẳng phải là nói còn có thể không chết. La Thành trước mắt sáng ngời, một lần nữa dấy lên hy vọng. Chương 788, cưỡng bức lợi dụ. Cùng Liễu Đình gặp nhau còn không bao lâu, La Thành biết được liên quan tới sư phụ tin tức, nói đúng ra chắc là tin dữ. Tuy rằng La Thành ôm không gặp thi thể còn có hy vọng thuyết pháp, nhưng hắn cũng biết mình là ở lừa mình dối người, thân bất nhị đã là giữ nhiều lành ít. Thân bất nhị nhân mạch không chỉ hắn một cái đồ đệ, cũng có mình thân bằng bạn tốt, mỗi người đều là cường giả, gặp chuyện không may sau không phải là không ai điều tra tìm kiếm qua, kết quả cũng không có âm tín. Căn cứ Liêu Đình nghe được thuyết pháp, thân bất nhị vì tìm thần cấp linh khí tài liệu, tìm đến ba cái thần hồn cảnh đồng bạn viễn phó Nam Hải. Nam Hải cũng không phải ở phía Nam, tên trong Nam cũng không phải phương hướng Nam. Nam Hải tên này nghe thường thường không có gì lạ, trên thực tế, nơi đó là Bắc Thương Vực là số không nhiều hiểm địa. Hiểm địa khái niệm không phải là nhằm vào bồi nguyên cảnh cái kia mặt, mà là thần hồn cảnh. Cho nên thân bất nhị tìm tới ba cái thần hồn cảnh đều là cửu trọng thiên, kết quả cuối cùng đúng hai chết một bị thương, bản thân tung tích không rõ, căn cứ trốn về tên kia thần hồn cảnh theo như lời, thân bất nhị 8 phần 10 cũng chết. Về phần rốt cuộc gặp cái gì, ngoại nhân không được biết, nhưng nghĩ tới hung ác Nam Hải, phảng phất tất cả cũng có thể. Cái kia sống sót thần hồn cảnh là thành vấn đạo. Hắn muốn đi hỏi một câu, lấy tư cách thân bất nhị đồ đệ thân phận. Tên là Quách Hạo Nhiên, ngay Đại Ly Quốc Cần Cư, địa chỉ nói, ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Liêu Đình minh bạch tâm tình của hắn, săn sóc nói. Ân, cảm tạ. La Thành gật đầu. Ta ngươi trong lúc đó, còn cần nói cái này sao? Liêu Đình sang giọng. La Thành trong lòng ấm áp, sau đó nhéo nhéo nàng béo mập gương mặt của, không nói thêm gì. Lập tức, hai người xuống núi, khứ hướng Thiên Đan Lâu. La Thành đến Đại Ly Quốc, cuộc sống không quen, chỗ đặt chân cũng không có, tuy rằng có thể đi tìm Tử Lâu, chính là Liêu Đình không được, về phần tại sao, dĩ nhiên là lo lắng thủ đô những cái kia gây rối con em thế gia. Sự thật chứng minh sự lo lắng của nàng không phải không có lý, hai người trở lại Thiên Đan Lâu, phát hiện bên ngoài vây bắt một đám người. Nhìn thấy La Thành cùng Liêu Đình hai người, lập tức vây quanh, cũng không khách khí. Thất Trùy Bát Thiệt đặt câu hỏi. Tránh ra. La Thành tâm tình không tốt lắm, lại là đụng phải những người này, hét lớn một tiếng, mang theo Liễu Đình chen lấn ra ngoài. Thực sự là kiêu ngạo a. Một cái ngư dân, thực sự là được rồi. Đắc ý cái gì? Những người này đều oán giận đứng lên, có La Thành ấn tượng vô cùng ác liệt. Trên thực tế, vô luận La Thành phản ứng gì, cũng sẽ không đạt được nhận thức. Vào Thiên Đan Lâu, người bên ngoài không dám lô mãng. Ở đây dù sao có thất phẩm linh đan sư tọa chấn. Sư tỷ, sư phụ tìm ngươi, còn có tiền bối. Quay hàng tiểu nhị nhìn thấy hai người, tiến lên nói ra. Đã biết. Liêu Đình không rõ khẩn trương, mang theo La Thành đi hướng Thiên Đan Lâu nội bộ. Được rồi, Thanh Huyền vì sao kêu tiền bối ngươi? Liêu Đình bỗng nhiên phản ứng kịp, hiếu kỳ nói. Ban nãy tiểu nhị xưng hô La Thành tiền bối, cái này theo nàng không thể tưởng tượng. Bởi vì La Thành niên kỷ linh còn chưa đủ, vậy cũng chỉ có cảnh giới. La Thành ca ca, ngươi còn không có nói cho ta biết cảnh giới của ngươi. Liêu Đình hỏi tới. Thân hôn cảnh. Thiết, ta mới không tin. Liêu Đình thấy hắn nói phong khinh vân đạm, cũng không có quả thật, dù sao cái này thật bất khả tư nghị. Cuối cùng, nàng đứng ở trước một cánh cửa, hướng La Thành ý bảo liếc mắt sau, túc mục gõ cửa một cái. Vào đi. Bên trong cánh cửa truyền tới một tang thương không mất thanh âm uy nghiêm, hai năm thời gian trôi qua, cái thanh âm này đối với La Thành mà nói đã rất xa lạ. Kèm theo Liễu Đình đẩy cửa ra, La Thành nhìn thấy một cái bàn án phía sau, Phát Chính Nam ngồi ở trên bồ đoàn. Phòng trong cổ hương cổ sắc, lấy đơn giản làm chủ, điểm quý báo đàn hương, nhân đi vào một khắc kia, lập tức nghĩ đầu góc thanh tỉnh không ít. Sư phụ! Liễu Đình rất cung kính đi ra phía trước. Phát Chính Nam cùng hai năm trước so sánh với, bên ngoài ngược lại không có thay đổi gì, mấu chốt là khí chất, có đại sư phong phạm. Phát Đại Sư, La Thành đi ra phía trước, bất kháng bất tì kêu lên. Phát Chính Nam dương mắt hướng hắn xem ra, thật lâu không nói, ánh mắt phức tạp. Hình như một cái phụ thân thẩm thị nữ nhi đối tượng, nhìn hợp không hợp cách. Một lát sau, Phát Chính Nam phản ứng rõ ràng nói cho La Thành đáp án, cho dù biểu tình bất biến, có thể mày nhăn lại, ghét bỏ hắn không xứng với đồ đệ của mình. La Thành đối với lần này không sao cả, ý nghĩ của hắn, ngươi tính hàng, muốn ngươi xem đi tới. La Thành đúng không? Ngươi sau này linh đan tùy thiên đan lâu thừa bao, ngươi bồi nguyên cảnh cần 4 ngũ phẩm linh đan nghị cầm thì cầm, thần hồn cảnh sau này 6-7 linh đan phải nhiều thiếu có bao nhiêu? Phát Chính Nam nói ra. Nếu như những người khác nghe nói như thế, tất nhiên là ước ao chết La Thành. Vô hạn lượng cung ứng linh đan, còn không có cùng phẩm cấp, đối với võ giả mà nói đều là tha thiết ước mơ. Sau đó thì sao? La Thành bất vi sở động, bình thản vấn đạo. Phản ứng của hắn để cho Phát Chính Nam ngoài ý muốn, còn tưởng rằng thiếu niên này lang sẽ là mừng rỡ như điên biểu hiện. Ly khai Liễu Đỉnh, hôn ước trở thành phế thải, ngươi không xứng với đồ đệ của ta. Phát Chính Nam trực tiếp nói. Tuyệt không mang quanh co lòng vòng, trên thực tế, hắn thất phẩm linh đan sư địa vị, cũng quả thực không cần bận tâm La Thành cảm thụ. Lời này cũng để cho hắn nghĩ giải hận, nếu như La Thành sư phụ thân bất nhị còn kiện ở đây, lời này tự nhiên sẽ không nói. Hiện tại sao? Đơn giản là nói thoải mái, nín một mạch đều ra. Đương nhiên, những thứ này hắn cũng không có bộc lộ đến, dù sao muốn duy trì đức cao vọng trọng hình tượng. Sư phụ! Liêu Đình thân thể phát run, tuyệt vọng quát to một tiếng. Liêu Đình, ngươi trước không cần nói. Phát Chính Nam muốn cho La Thành bản thân cự tuyệt, muốn cho Liêu Đình hết hy vọng, chỉ nghe hắn còn nói thêm, thế nào? Ngươi có đồng ý hay không? Ngoại trừ Linh Đan, ta thậm chí có thể cho ngươi võ giả đãi ngộ so với được với bảo thạch cấp thế lực thiếu gia, nhất lưu công pháp, nhất lưu vũ kỹ, nhất lưu linh khí, thậm chí còn có thể cho tìm đến nhất lưu sư phụ. Mà đổi lại cái độ lớn của góc đến nghĩ, ngươi nếu là không đồng ý, kèm theo Liễu Đỉnh thành tựu càng ngày càng cao, các ngươi ở chung với nhau có khả năng gặp càng ngày càng thấp, không cần ta trở ngại, tùy thời đều sẽ có người tìm tới cửa, không hề cố kỵ đem ngươi giết chết. Một phen nói, mang theo đại bổng cùng quả táo, cũng chuẩn xác mà nói ra lợi hại quan hệ, chỉ là Phát Chính Nam sơ sót đúng La Thành đã là bảo thạch cấp thế lực thiếu gia, không, phải nói là tộc trưởng. Liễu Đỉnh, ngươi nghĩ như thế nào? La Thành nghĩ ở tình huống này nhìn Liễu Đỉnh thái độ. Để cho hắn có phần không thoải mái đúng, Liễu Đỉnh không có nghĩa vô phản cố lựa chọn đứng ở hắn bên này, nhưng vẫn là huyền chuyển nói ra, sư phụ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc lấn tiểu tử chết để, La Thành thiên phú không tệ, sau này thành lại không thể có thể thấp. Thiên phú không tệ. Ừ, ở nhất cấp vương quốc thiên phú không tệ, cầm đến đại ly quốc, lại là có thể so với được với ai. Phát Chính Nam không vui nói. Sư phụ, Liêu Đình tin tưởng lựa chọn của mình. Liêu Đình trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Nhìn Liêu Đình thương tâm thần sắc, Phát Chính Nam trong lòng cũng là không tốt qua, trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt, bất đắc dĩ phất phất tay, cũng được, ta không bức các người, nhưng ngoại trừ ta, còn có rất nhiều nhân chờ làm chuyện này. Chương 789, tìm hiểu tin tức. Nói đến nơi này phân thượng, Phát Chính Nam không muốn nói thêm gì nữa, phất tay ý bảo La Thành cùng Liễu Đình lui ra. Sư phụ có biết hay không Quách Hạo Nhiên tiền bối nơi ở? Liễu Đình do dự một hồi, mở miệng hỏi. La Thành thấy nàng lúc này còn cân nhắc bản thân, có hơi cảm động, trước kia không nhanh hễ quét là sạch, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, Phát Chính Nam dù sao cũng là sư phụ nàng, nếu là đạo nghĩa không cho phép chùn bước đứng ở đã biết biên, cũng là có nhiều không có lương tâm. Nghe vậy, Phát Chính Nam hiểu cái gì, ánh mắt chế nhạo nhìn về phía La Thành, làm sao? Muốn dò xét sư phụ ngươi tin tức. Lời này có cổ không che giấu được nhìn có chút hả hê, để cho La Thành thập phần không nhanh, im lặng không lên tiếng gật đầu. Không cần hỏi, sư phụ ngươi không vui, linh khí rơi sớm đã thành nhận định thân bất nhị đã chết. Thực sự là thế sự vô thường a. Ngày trước ai phong một cõi linh khí đại sư thoáng cái ngã xuống, uy nghiêm không ở, bởi vì hắn mà vinh hoa phú quý thân nhân đúng vậy ngày càng lụ bại. Phát Chính Nam vẻ mặt thổn thức nói. Phát đại sư, mong rằng báo cho biết Quách Hạo Nhiên tiền bối địa chỉ. La Thành nói ra. Người gấp cái gì? Phát Chính Nam không hờn giận thái độ của hắn, không lưu tình chút nào quát lên. Quách Hạo Nhiên giàu gì cũng là thần hồn cảnh cựu trọng thiên, là người muốn gặp liền thấy. Lấy thân phận gì? Thân bất nhị đồ đệ. Chê cười, đại ly quốc ngoại trừ ta cùng Liễu Đình, ai biết ngươi là hắn đồ đệ. Sư phụ, lời này có phần quá mức đả thương người, Liễu Đình đau lòng kêu lên. Phát Chính Nam kêu lên một tiếng đau đớn, đưa qua văn trường, viết kế tiếp địa chỉ, ngươi đi tìm hắn thời điểm, đã nói là ta cho ngươi đi, hắn sẽ phải thấy ngươi. Đa tạ. La Thành diện vô biểu tình, đối phương lần này hảo ý vô luận là đồng tình hắn vẫn nhìn ở Liễu Đình mặt mũi của, đều làm cho hắn rất khó chịu. Đi xuống đi. Phát Chính Nam lại một lần nữa phất tay. Liễu Đình trong lòng thả lỏng hạ một mạch, mang theo La Thành bước nhanh ly khai. La Thành ca ca, ngươi không cần để ý, sư phụ ta tính tình chính là như vậy. Liễu Đình nói ra. Vô phương. La Thành lòng dạ còn không có hẹp hòi đến người khác nói bản thân vài câu tiểu ghi hận tình trạng, hắn hiện tại quan tâm nhất hoàn thị bản thân sư phụ. Có địa chỉ, hắn lập tức sẽ phải đi bái phỏng cái này Quách Hạo Nhiên. Có muốn hay không ngày mai lại đi? Ngươi vừa mới đến Đại Ly Quốc, hơn nữa hiện tại đã là hoàng hôn. Liễu Đình thấy hắn hiện tại muốn đi, không khỏi khuyên nhủ. Ta người này nóng ruột, ngày mai chính là không chờ được, ta muốn biết rõ ràng sư phụ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta cùng ngươi đi. Không được, ngươi nếu như theo ta cùng nhau, nói không chừng Mạc Danh Kỳ Diệu đã bị người khác đánh một trận. La Thành cười nói. Liễu Đình sửng sốt, sau đó minh bạch La Thành là có ý gì, cũng cảm thấy có đạo lý. Đành phải thôi, dặn hắn trên đường cẩn thận. Ly khai Thiên Đan Lâu, La Thành trực tiếp đi hướng Quách Hạo Nhiên nơi ở. Cùng lúc đó, Đại Ly Quốc con em thế gia nhằm vào La Thành kế hoạch cũng triển khai. Muốn đem La Thành đuổi ra Đại Ly Quốc, phải hướng hắn chèn ép, nhưng mà không hề lý do xuất thủ tất nhiên sẽ chọc cho Liễu Đình không nhanh, ai cũng không muốn cho Liễu Đình lưu lại ấn tượng xấu, vì vậy dự định ngầm động thủ. Bất quá La Thành ở tại Thiên Đan Lâu tin tức truyền tới sau, không ai dám làm như vậy. Thiên Đan Lâu chính là thất phẩm linh đan đại sư mở địa phương, thần hồn cảnh cũng không dám đi lô mãng. Giữa lúc mọi người khổ não thời điểm, một cái cơ hội đột nhiên xuất hiện, thủ đô hoàng gia hai thiếu hoàng bằng bị La Thành đánh qua dừng lại, nhưng lại bị cướp đi một quả thanh nhứ đan. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất hướng La Thành cơ hội động thủ. Bất quá còn có một cái tin tức nương theo tới, tức là cái này La Thành chính là thần hồn cảnh. Tin tức vừa ra, thủ đô ồ lên một mảnh, mọi người chính là đều biết La Thành niên kỷ linh còn không có 20, thẳng nếu thật là thần hồn cảnh, có phần quá mức kinh người. Mọi người nghi vấn tin tức này đích xác giả, cho rằng Hoàng Bằng đúng đang vì mình thua ở một người trẻ tuổi trên tay tìm tới mượn cớ. Hơn nữa lui một vạn bước giảng, coi như là thần hồn cảnh, cũng bất quá nhất trọng thiên, truy cầu Liễu Đình trong những người kia, cao nhất chính là từng có cửu trọng thiên ghi lại. Hoàng gia đại thiếu gia đúng là Liễu Đình người theo đuổi một trong, hôm nay đệ đệ bị người đánh, lấy tư cách ca ca đương nhiên là phải ra khỏi đầu. Hoàng Bằng ca ca, chính là thứ thiệt thần hồn cảnh, hơn nữa là tam trọng thiên. Một hồi cho hay, đúng vậy dần dần khai mạc. Đối với đây hết thảy, La Thành chút nào không biết chuyện, tâm tư không ở nơi này trên mặt. Đại Ly Quốc thủ đô vô cùng bao la, có rất nhiều sơn lâm cùng lệch trốn tránh nơi. Rất nhiều không bị ước thúc thần hồn cảnh tiểu ẩn cư ở những chỗ này. Căn cứ Phát Chính Nam địa đồ, La Thành đi vào một mảnh cánh rừng, đông chuyển tây nhìn, rốt cục thấy một gian vô cùng thông thường nhà gỗ. Xin hỏi đúng Quách Hạo Nhiên tiền bối nơi ở sao? La Thành không có tùy tiện đến gần, đầu tiên là lớn tiếng kêu lên. Nhà gỗ không có trả lời, làm như không ai ở, điều này làm cho La Thành thế khó xử, do dự một hồi, hướng phía nhà gỗ đi đến. Ai biết vừa đến gần, trong nhà gỗ đột ngột nhanh bắn ra mấy khối cục đá, nhanh như lưu tinh, đảo mắt tức đến trước người. La Thành phản ứng cực nhanh, đem cục đá toàn bộ sử dụng kiếm đánh nát. Cuối cùng một khối cục đá bị đánh rớt, thiên cấp linh kiếm run run không thôi, La Thành lòng bàn tay đúng vậy ở tê dại, phổ thông cục đá, ẩn chứa cực đại lực đạo. Tiên bối, La Thành chính là thân bất nhị đồ đệ, lần này tới là vì hỏi sư phụ hạ lạc. La Thành lại nói, vào đi. Lúc này đây, nhà gỗ truyền đến tang thương cực kỳ thanh âm, mang theo ít kinh ngạc. La Thành mới vừa biểu hiện, không thể nghi ngờ là thần hồn cảnh. La Thành đến gần nhà gỗ, thông qua cửa sổ phát hiện bề ngoài thường thường không có gì lạ nhà gỗ, bên trong vẫn là đại không có cùng, sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, gia cụ tinh mỹ, rồi lại cổ hương cổ sắc. Đẩy cửa trở ra, phát hiện phòng trong không có ghế ngồi, chỉ có bồ đoàn. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả ngồi ở ngay chính giữa trên bồ đoàn, hơi hí mắt ra, đánh giá vào La Thành. La Thành nhìn không nhiễm một hạt bụi sàn nhà, cởi bản thân giày, phương mới đi tới. Thân bất nhị chính là chưa từng có nói qua bản thân có đồ đệ. Quách Hạo Nhiên vừa mở miệng, chính là tản mát ra cực mạnh uy nghiêm, hai mắt rồi đột nhiên mở, lợi hại theo dõi hắn. Tiền bối, là như vậy. La Thành không chút hoang mang, đem ở quần tinh môn cùng thân bất nhị gặp nhau quen biết rồi đến bái sư kinh lịch nói một lần. Đây quả thật là như thân bất nhị gặp việc làm. Nghe La Thành tự nói, Quách Hạo Nhiên thần sắc dần dần hòa hoãn xuống tới, có thể có cái gì bằng chứng. La Thành suy nghĩ một hồi, xuất ra thân bất nhị cho hắn thư tịch, đúng liên quan tới linh khí sư tài nghệ, mặt trên còn có thân bất nhị lưu lại chú thích cùng bút ký. Ân. Quách Hạo Nhiên lúc này mới tin vài phần, nói ra, sư phụ ngươi chưa nói tới ngươi, chắc là để cho chính ngươi lịch lãm, không bị ảnh hưởng của hắn. Tiền bối. Ngươi tới đúng muốn dò xét sư phụ ngươi tin tức đúng không? Ngươi thân là hắn đồ đệ, quả thật có quyền lợi biết, nghe ta chậm rãi kể lại. Quách Hạo Nhiên cắt ngang lời của hắn, không có quanh co lòng vòng, đem đi Nam Hải đi qua một năm một mười nói ra. La Thành yên tĩnh lắng nghe, đến cuối cùng, sắc mặt trở nên xấu xí. Thằng nếu là thật, sư phụ hắn thật đúng là giữ nhiều lành ít, 8/10 là chết. Chương 790, phiền phức tới cửa. Căn cứ Quách Hạo Nhiên theo như lời, Nam Hải một nhóm là vì tìm một loại tên là Lam Huyền Tinh Huyền Thiết, rất nhiều thần cấp linh khí đều cần hắn, vật ấy vô cùng hiếm thấy. Lớn chừng quả đấm một khối là có thể bán ra giá trên trời. Ở Nam Hải bên dưới sẽ có thiên nhiên mà thành Lam Huyền Tinh, bất quá biển rộng từ trước đến nay là nhân loại võ giả cấm địa, cho nên thân bất nhị tìm đến ba cái cựu trọng thiên thần hồn cảnh, còn mang theo lặn xuống nước trang bị, có thể nói là chuẩn bị sung túc. Cuối cùng cũng thuận lợi thu được Lam Huyền Tinh. Nghe đến đó, La Thành mơ hồ, nếu đã thu được, vì sao còn sẽ xảy ra chuyện? Lấy được Lam Huyền Tinh phẩm cấp tinh thuần, cho nên chúng ta đoàn người đều là vui mừng không thôi, sớm chúc mừng sư phụ ngươi đúc xuất thần cấp linh khí. Chính là đang trên đường trở về, ngoài khơi xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, lúc đó trên không trung nhìn tiếp, quả thực như là đi thông một cái thế giới khác đại môn. Bằng vào trực giác, chúng ta đều cảm thụ được vòng xoáy bên dưới tất có bảo vật, nhất là ta và cái khác hai cái cựu trọng thiên tiền bối, cho rằng đó là đạt đến sinh tử cảnh cơ hội, mạo hiểm mà vào. Sư phụ ngươi theo chúng ta cùng nhau. Vào tới vòng xoáy dưới đáy, chúng ta tới đến một tòa thần bí trong cung điện. Trong điện rắc rối phức tạp, có chúng ta trước đây chưa từng gặp bảo vật, tự nhiên mà vậy, cũng có không thể kháng cự nguy hiểm. Ở trong cung điện có cực mạnh thần bí sinh vật, liên thủ đều thì không cách nào chống lại, chạy trối chết. Lối ra cũng tại lúc này từ từ đóng, chúng ta chạy như điên chạy trối chết, bởi vì ta phi hành vũ kỹ lấy mau là đặc điểm. Trước vu một bước đi ra, có thể cái khác hai người cùng sư phụ ngươi vẫn là chậm một bước. Cuối cùng, Nam Hải khôi phục lại bình tĩnh, vòng xoáy biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Chuyện này truyền quay lại Đại Ly quốc sau, khiến cho sóng to gió lớn, vô luận là hai cái cựu trọng thiên cùng thân bất nhị ngã xuống, còn có thần bí kia cung điện cũng để cho nhân sản sinh đặc hơn hứng thú. Sau rất nhiều người đều đi qua Nam Hải, nghe đồn còn có sinh tử cảnh. Chính là đối mặt với vô biên vô tận Nam Hải, vòng xoáy lại không hiện ra, căn bản tìm không được cửa vào. Bết bát nhất chính là, cách hiện tại đã nhanh có 2 năm, như vậy tình cảnh, có thể nghĩ gặp là cái gì kết quả. Đáng giận nhất là đúng, có người nói ta tham lam vu lam tinh thạch, xuất thủ ám sát sư phụ ngươi bọn người, lập ra giả dối hư ảo chuyện tình. Quách Hạo Nhiên nói đến đây, lòng đầy căm phẫn, tức là oán giận, lại là bi thương. Nói thật đi. La Thành nghe xong toàn bộ cố sự sau, cũng là như thế này nghĩ tới, nguyên nhân là cái khả năng này tương đối hợp lý. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, một người đối phương phải làm không được chuyện như vậy, dù sao đều là cựu trọng thiên, thực lực không kém nhiều. Đa tạ tiền bối báo cho biết. La Thành bất đắc dĩ nói, lý giải đến chuyện gì xảy ra sau, hắn cảm giác sâu sắc vô lực, lấy Quách Hạo Nhiên nói, hắn căn bản làm không là cái gì, chứ không nói cảnh giới thực lực. Lấy thần bí cung điện mà nói, hắn đều không nửa điểm biện pháp. Tiền bối, vòng xoay xuất hiện lúc, có thể có cái gì dị tượng? La Thành không cam lòng vấn đạo. Không có, hoặc là nói không phát hiện, bởi vì chúng ta là trở về trên đường đột ngột phát hiện ngoài khơi động tĩnh, đón đã nhìn thấy vòng xoáy, thật giống như đáy biển phá cái động giống nhau. Quách Hạo Nhiên lắc đầu nói. Hiểu. La Thành thu viễn phó Nam Hải dự định, bởi vì đi cũng không dùng. Trái lại sẽ đem mình đáp đi vào. cũng sẽ không hoàn toàn tin lời của hắn. La Thành lòng nói đạo, hắn xa không giống bề ngoài non nớt, lời của đối phương không có khả năng tin hoàn toàn, đương nhiên, hắn cũng tìm không được bất kỳ cái hở. Bằng vào trực giác, hắn vẫn có khuynh hướng tin tưởng Quách Hạo Nhiên. Ta cùng thân bất nhị đúng bạn tốt nhiều năm, ngươi là hắn đồ đệ, sau này có cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta. Quách Hạo Nhiên còn nói thêm, đây là một câu vô cùng đơn giản mà nói, nhưng mà ý nghĩa cực đại. Nói rõ chứ La Thành tương đương với có một cửu trọng thiên chỗ dựa, đương nhiên, không thân chẳng quen, La Thành sẽ không dễ dàng tìm hắn hỗ trợ, bằng không thì gặp cảm giác không được tự nhiên. Theo Quách Hạo Nhiên phòng nhỏ sau khi rời đi, đã là chạng vạng. Đại Ly quốc thủ đô giống như là bất dạ thành, ngọn đèn dầu huy hoàng, người đến người đi. Chính là La Thành tâm tình sa sút, hắn hướng Hồng Anh cùng Thị Kiếm hai người tìm hiểu qua, cũng không biết cái kia vòng xoáy bên dưới cung điện chuyện tình. Cái này ngược cũng không gì đáng trách, Hồng Anh cùng Thị Kiếm trước đây cũng không phải ở Bắc Thương vực hoạt động, chỉ có Thị Kiếm lúc còn trẻ đi qua Nhật Diệu Thành, tiến nhập U Minh thế giới. Càng miễn bàn đã từng hai người bị nhốt ở Long Cung thời gian rất lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết. Thân hồn cảnh cửu trọng thiên đều không thể chống lại, sinh tử cảnh cũng tra xét không ra cái gì, ta một cái nhất trọng thiên còn có thể làm cái gì. La Thành cười khổ nói, khát vọng đối với lực lượng lại một lần nữa mãnh liệt. Đi tới Thiên Đan lâu chỗ ở cái kia nhai sau, đột ngột nhận thấy được có người ở âm thầm quan sát đến bản thân, hơn nữa vô cùng có cảnh giác tính, nhận thấy được hắn phát hiện sau, lại là rất nhanh biến mất. La Thành trần chờ một hồi, cho rằng là cần phải cái nào ái mộ Liêu Đình người. Cái này, tuổi còn trẻ chính là thần hồn cảnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, có muốn hay không giải quyết hậu hoạn. Một cái nhà tòa nhà hình thắp lên, thu hồi thần thức mình người nỉ non nói, bằng vào cửu trọng thiên thực lực. Quan sát một cái vãn bối lại bị phát hiện, để cho hắn ý thức được nguy cơ. Hắn có thể tìm tới ta, nhất định là có người nói cho hắn biết, nếu như gặp bất hạnh, rất dễ khiến người ta liên tưởng. Làm ra quyết định sau, người này bay lên trên cao, mượn bóng đêm mà đi, đi ngang qua nơi nào đó thời điểm, phía dưới ngọn đèn soi sáng ra khuôn mặt, lại là Quách Hạo Nhiên. 6. Đọc truyện online ngươi chính là La Thành đi. Đi tới Thiên Đan lâu cửa, một thanh âm đột ngột vang lên, đón một đám người hướng La Thành vây quanh. Làm người ta ngạc nhiên đúng, trong đám người này, chỉ là thần hồn cảnh cư nhiên chẳng được 10 cái. Xem ra thật sự là, La Thành liên tưởng đến mới vừa thân thức, đích nói thầm một câu, sau đó nhìn kỹ đi, ấn tượng đầu tiên đúng những người này đều rất tuổi còn trẻ, thanh niên tài tuấn, nữ có nam có. Đệ nhị ấn tượng đúng đều là con em thế gia. Đều là giá trị chế tạo xa xỉ hoa phục, một chút cô gái đồ trang sức tinh mỹ tuyệt luân. Cầm đầu nói cách khác nói người nọ, đúng một cái qua tuổi 30 nam tử, có lẽ là bởi vì thần hồn cảnh duyên cớ, để cho hắn nhìn qua cùng 25-26 tuổi không sai biệt lắm. Ở phía sau hắn, theo một cái La Thành người quen, chính là Bạch Thiên bị hắn đánh ngã xuống đất hoàng bằng. Ta đã nói với ngươi, thần hồn cảnh không chỉ ngươi một cái, không có gì hay đắc ý. Hoàng Bằng rào rạt đắc ý nói, ở trước người hắn chính là hắn ca ca, chính là thần hồn cảnh tam trọng thiên, số tuổi thật sự sắp tới 40, nhưng ở Đại Ly quốc đã coi như là trẻ tuổi thần hồn cảnh. Có cái gì chỉ giáo? Mắt thấy những người này hướng mình tới gần, muốn ở bình thường đúng vậy không sao cả, nhưng hôm nay tâm tình không tốt, có như thế một điểm không nhịn được. Ngươi đã thương đệ đệ ta, còn cướp đi hắn một quả thanh như đan đúng không? Lạnh lùng nói ra. Hắn tướng mạo cùng đệ đệ mình tương tự, chỉ là khiến người ta cảm giác muốn lánh ngạo rất nhiều. Hắn lại như thế này cùng ngươi nói. La Thành châm chọc hướng Hoàng Bằng nhìn sang, liền thực nói đều không dám nói ra, lòng tiểu nhân, khó có lấy tư cách. Mắc mớ gì tới ngươi? Hoàng Bằng khuôn mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận quát to một tiếng. Ta không phải là tới nghe ngươi giải thích hoặc là lý do, ngươi có hai lựa chọn, Thành khẩn hướng đệ đệ ta xin lỗi. Bồi thường một quả thanh như đan, bằng không ngươi nên biết sẽ như thế nào. Vẫn là lời nói lạnh nhạt, bất quá lần này tràn đầy uy hiếp. Cùng ngươi tới tất cả đều như là chế rêu giống nhau nhìn La Thành, đều muốn nhìn cái này Liễu Đình vị hôn thê định làm như thế nào. Ta không biết sẽ như thế nào, nếu không ngươi tới nói cho ta biết. La Thành không có khiến người ta thất vọng, không có nhận thức túng, trái lại thái độ cường ngạnh khiêu khích một câu. Liền, bọn người hai mặt nhìn nhau. Biết lập tức tiểu có trò hay để nhìn. Những thứ này Đại Ly quốc con em thế gia vốn chính là tính bài ngoại, bởi vì Liễu Đình quan hệ, càng nhất trí nhằm vào La Thành, mà nay trễ đúng là vừa mới bắt đầu. Muốn cho La Thành biết, Đại Ly Quốc không phải là hắn có thể cản rỡ địa phương. Người sẽ biết. Nói xong, người quen biết hắn đã cùng hắn kéo ra cự ly, sợ bị Lan đến gần, trong cơ thể thần hồn lực đúng vậy bắt đầu dục dịch. Dừng tay. Giữa lúc này, Thiên Đan lâu trong, chạy đến một cái bóng hình xinh đẹp, hộ ở La Thành trước người, hai mắt trợn thật lớn nhìn. Biết ở đây là địa phương nào sao? Dám ở chỗ này dương oai? Liêu Đình quát lạnh. Liêu Đình muội tử. Có phần không phải là tư vị, Liêu Đình càng như vậy che chở La Thành, sự phẫn nộ của hắn thì càng cường liệt, hắn nhìn một chút đã tắt đèn Thiên Đan lâu. Pháp Đại Sư, van bối là đệ đệ mình một chuyện tới, vô tâm khiêu khích Thiên Đan lâu uy nghiêm, vì vậy chọn đang đánh dạng thời điểm, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Hắn lớn tiếng kêu lên. Liêu Đình, không muốn xen vào việc của người khác, sự tình đúng sai còn chưa nói rõ ràng, ngươi đừng mù quáng đứng ở La Thành bên này. Phát chính nam thanh âm theo bên trong lầu truyền đến, phảng phất toàn bộ lâu đều đang nói chuyện. Liêu Đình sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt môi. Không sai. Pháp Đại Sư, cái này La Thành đánh đệ đệ ta, cướp đi thanh như đan, đây đối với sai vừa xem hiểu ngay à. Đại hỉ không thôi, xem ra cái này Liễu Đình sư phụ không thích La Thành, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Thiên Đan lâu không có co thanh âm vang lên, Phát chính nam xem thường vu có việc này bình luận. Đây không thể nghi ngờ là khích lệ bọn người. Thanh Ứ Đan ta bồi thường vu ngươi chính là, ngươi nếu là cố ý muốn động thủ, ta đây sẽ phải tìm binh sĩ đến. Liêu Đình tức giận đạo. Bĩu môi, biết Lưu lại không ấn tượng tốt, lập tức nói, Liêu Đình muội tử, ta không phải là nhằm vào ngươi, mà là La Thành thực sự đánh đệ đệ ta, lẽ nào ngươi liền cơ bản đúng sai cũng không phân sao. Ta tin tưởng La Thành ca ca. Liêu Đình cơ hồ là không do dự, một câu nói thốt ra. Lần này, sắc mặt của trở nên cực độ xấu xí, cũng là bất kể nhiều như vậy, tốt, bồi thường một quả thanh như đan, sau đó hướng đệ đệ ta xin lỗi, thái độ thành khẩn, cái này tính binh sĩ tới, cũng có xử lý như vậy. Nghe vậy, Liêu Đình rõ ràng có vẻ siêu lòng, nếu như lấy phương thức như vậy kết thúc, không thể nghi ngờ là tốt nhất. La Thành ca ca. Đình Nhi, ngươi lui xuống trước đi đi. Nàng mới vừa quay đầu lại, La Thành hướng nàng rực rỡ cười, vô vô bả vai nàng, sau đó đi tới, cùng cái này ánh mắt đối chọi gay gắt. Muốn cho ta xin lỗi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Một lát sau, La Thành lời truyền ra, để cho toàn trường lần thứ hai gây rối. Chương 791, hiện ra thực lực. Thật là có giỏi a. Muốn tại Liễu Đình trước mặt xính anh hùng sao? Hoàng Thiên Tường không giận ngược lại cười, dáng tươi cười băng lãnh tuyệt cùng, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, thần hồn lực lặng yên vận chuyển, khí thế bảng bạc nắm đấm đột ngột chém ra. Nắm đấm sở hướng, đúng là La Thành má trái gò má, cũng có Hoàng Bằng sớm đi thời điểm bị La Thành cách không bắn trúng địa phương, hắn là muốn ăn miếng trả miếng. Ngươi! Liễu Đình gặp Hoàng Thiên Tường làm khó dễ, phương tâm nhảy lên, chỉ cảm thấy cả người đều phải hít thở không thông. Thân hồn cảnh tam trọng thiên một quyền không thể coi thường, nhìn như tùy ý chém ra, đã có đem đại sơn đánh khí thế của. La Thành nếu như đón đỡ quyền này, hơn nữa còn là khuôn mặt mà nói, ngay cả có bất khuất chi thể, cũng sẽ bị đánh thất điên bắt đảo, vì vậy lựa chọn lui về phía sau, để cho nắm đấm theo trước mặt lao qua. Nắm đấm thất bại, Hoàng Thiên Tường bất đồng lực đạo hoàn toàn xuyên qua, nhanh chóng thu hồi cánh tay trái, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cho thấy hơn người quyền kỹ. Cư nhiên tránh khỏi. Xung quanh người vây xem ngẩn người, sau đó một hồi thất vọng, ban nãy cũng đều kỳ vọng xuống La Thành bị một quyền đánh ngã, ngày mai là có thể truyền ra Liễu Đình vị hôn phu vừa tới Đại Ly Quốc ngày đầu tiên đã bị đánh giống con chó tin tức. Hoàng Thiên Tường nhớ tới đệ đệ nói qua, trước mắt cái này La Thành chính là thần hồn cảnh, hắn thẳng tuốt không tin, cho rằng là Hoàng Bằng nói ngoa, cho tới bây giờ, mới chính là nửa ngờ nửa tin. Lập tức, Hoàng Thiên Tường có chút lo lắng, hắn là bị những người khác để cử đi ra ngoài, cấp cho La Thành một chút dạy dỗ, nếu thất bại, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài cũng không thể ngẩng đầu làm người. Nhìn ngươi hướng đâu trốn? Thoại âm rơi xuống, Hoàng Thiên Tường làm như cứng như sắt thép song trưởng lấy thật nhanh tốc độ đánh ra, một cái hô hấp đang lúc, thanh sắc quyền mang phô thiên cái địa bao phủ đi. Hoàng Thiên Tường nghiêm túc. Có người nghĩ thầm, thất thủ qua Hoàng Thiên Tường tất nhiên sẽ không bỏ qua La Thành. Nhưng mà, gọi người khó có thể tin chính là, tại đây cơ hồ không có khe hở quyền mang sóng chiều trong, La Thành thân ảnh lơ lửng không biết, làm cho sở hữu quyền mang đều thất bại. Tốc độ này, mọi người đều ý thức được cái gì, tuy rằng La Thành không có xuất thủ, có biểu hiện như vậy để lộ ra không ít tin tức. La Thành, Liêu Đình cũng không nốc, nguyên tưởng rằng cần bản thân bảo vệ La Thành lấy như vậy phong khinh vân đạm khí thế chống đỡ xuống một gã thần hồn cảnh tam trọng thiên, để cho nàng cảm thấy khó có thể tin. Đáng chết. Hoàng Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi, nhận định La Thành là thần hồn cảnh không có lầm, thần hồn lực hẳn là cùng tốc độ tương quan, cho nên hắn cũng không cho là La Thành mạnh hơn hắn. Ngươi cũng có thần hồn cảnh sao? Đã như vậy, chúng ta lên trời khoa tay múa chân khoa tay múa chân, nơi này hạn chế quá lớn, ta không tốt xuất lực thôi. Lời nói này nói ra sau, Hoàng Thiên Tường hai chân dần dần cách, rất nhanh bay lên không mười thước, cư cao lâm hạ nhìn La Thành, nếu như ngươi có lá gan mà nói, thì tới đi. Lập tức, Hoàng Thiên Tường tốc độ nhanh hơn, bay hơn trăm thước không trung, chờ đợi La Thành. Một đôi tràn đầy chờ mong cùng ánh mắt tò mò rơi vào La Thành trên người. Cái này 20 tuổi không đến tiểu tử rốt cuộc là có phải hay không thần hồn cảnh, lập tức là có thể gặp đạo lý. La Thành. Liêu Đình rất là lo lắng, nàng ý thức được coi như La Thành là thần hồn cảnh, cũng bất quá là nhất trọng thiên, mà không chung cái tên kia chính là tam trọng thiên. Yên tâm đi. La Thành ánh mắt ôn nhu nhìn nàng một cái, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Tường, xem ra không hiện ra dưới lực lượng của chính mình không được a. Tiếng nói vừa dứt, vận chuyển thần hồn lực, Tử Ưng thần ưng để cho hắn lấy tốc độ cực nhanh đất bằng phẳng dựng lên, chớp mắt tiểu cùng Hoàng Thiên Tường một cái cao độ. Giờ khắc này, cùng Hoàng Thiên Tường cùng nhau người nhóm phát ra trận trận tiếng kinh hô. Không hề nghi ngờ, La Thành cũng là một gã thần hồn cảnh. Mặc dù bọn hắn trong cũng không có thiếu, mà nếu đúng là cùng tuổi tác đối với so với, đều là tự hổ thẹn. Lúng túng là, trước lúc này, những người này luôn mồm kêu gào La Thành bất quá là hải đảo tới ngư dân. Hôm nay phát hiện cái này ngư dân so với bọn hắn càng ưu tú, trong lòng mọi cách không phải là tư vị. Hai năm trước nhìn thấy hắn, hắn vẫn là dựa vào Liễu Đình ăn cắp linh đan đạt đến luyện khí cảnh người, làm sao sẽ? Thiên Đan lâu thời khắc quan tâm phía ngoài phát chính nam so những người khác càng chấn động. Hai năm trước, La Thành 16 tuổi không niên linh, cảnh giới mới vừa đột phá luyện khí cảnh. Cái này tại Đại Ly Quốc đơn giản là xếp chốt thành tích, vì vậy hắn mới có thể khinh thường. Nào ngờ cũng liền 2 năm, La Thành nhất phi trùng thiên, lại biến thành thần hồn cảnh một đời tôn sư. Nếu như mọi người biết chi tiết này, cũng sẽ giống như phát chính nam chấn động. Quả nhiên A. Hoàng Thiên Tường nhìn trước mặt La Thành, ngược lại không phải là thật bất ngờ, ngươi dù sao chỉ là nhất trọng thiên, thần hồn lực cùng ta kém lượng trọng thiên, ngươi cho rằng sẽ là đối thủ của ta sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. La Thành chỉ là bên phải tay cầm hắc diệu kiếm, cái này ít vô cùng có, nhưng cũng đó có thể thấy được tự tin của hắn. Ngươi cho là mới vừa rồi là ta thực lực chân thật sao? Hoàng Thiên Tường đùa cợt cười cười, hai tay nắm đấm sau, tràn đầy kim trúc khuynh hướng cảm xúc quyền sáo xuất hiện ở trên tay, quyền phong ở trong có sắc bén gai nhọn nô ra. Bản là muốn ép ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, nhưng cảm giác được đem ngươi đánh thành một con chó cũng thật không tệ. Nhân trên không trung, tự do tự tại, cho nên Hoàng Thiên Tường cũng không cần lại khắc chế, thần hồn lực trong nháy mắt tăng vọt, khi hắn bên ngoài thân bên ngoài có đầu thanh long xoay quanh mà lên, biến mất lên đỉnh đầu. Hoàng Thiên Tường giống như thay đổi một người, lực lượng để cho hắn nhìn qua tràn đầy uy nghiêm. Long quyền, song long xuất hải. Thanh sắc quyền mang ngưng tụ ra hơn 10 thước chiều dài hai đầu thanh long, quét trường không, lấy xảo quyệt quan điểm đánh tới, trường đó hô ứng. Để cho La Thành không có tránh né không gian. Theo Hoàng Thiên Tường, chỉ cần để cho La Thành ăn bản thân một chiêu, bằng vào cảnh giới ưu thế, là có thể phân ra thắng bại. Tài trí bình thường. Cảm thụ được đối phương quyền ý, La Thành khinh miệt cười cười, đối phương võ học tạo nghệ nhiều lắm là hoàn chỉnh quyền đạo. Đây có lẽ là ngạo nhân thành tích, có đối với hắn mà nói, thật sự là bình thường không có gì lạ. Tam trọng kiếm ý, kinh chập. La Thành một kiếm hòa xuất. Hắc sắc cử kiếm quét hai đầu thanh long, dễ dàng đem quyền mang đánh nát, để cho năng lượng ở giữa không trung bạo phát. Cái gì? Hoàng Thiên Tường hoài nghi mình mắt có đúng hay không nhìn lầm rồi, muốn làm đến trình độ như vậy, trừ phi địch nhân có áp đảo thức ưu thế. Ngươi cho rằng, chỉ cần cùng ta cứng đối cứng liền thắng. Để cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính. tam trọng kiếm ý, lược ảnh. La Thành khinh miệt cười cười, giờ khắc này, sừng của hắn sắc trong nháy mắt thay đổi, không còn là bị Hoàng Thiên Tưởng lấn ép người ngoại lai, mà là một con mánh hổ. Kiếm thế cùng nhau, La Thành trốn vào trong gió, theo gió đi, tại đây tầm mắt rộng rãi trên bầu trời, cả người lại là biến mất. Song song, Hoàng Thiên Tưởng bên người thổi khởi gió to, gió thổi kinh người, giống như đem hắn khốn ở bên trong. Ta thân hình làm sao không động được. Chính đáng Hoàng Thiên Tưởng cảm thấy nguy cơ thời điểm, một cổ lực lượng đem hắn giam cầm tại chỗ, sau đó kiếm mang lóe ra tới, còn không chờ hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, thân thể chính là bị liên tục bị thương nặng. Đợi cho cương phong tiêu tán, Hoàng Thiên Tưởng cả người đã là cầm cự không nổi, nhân đi xuống rơi xuống đi. Trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo không thể tin tưởng, giống như là chưa từng có nghĩ tới tình huống này. Chương 792, đám ô hợp. Thắng bại từ vừa mới bắt đầu đã định trước, hai người võ giả tạo nghệ kém quá lớn, Hoàng Thiên Tưởng căn bản không phải cùng La Thành một cái cấp độ. Dù cho võ học phương diện ưu thế không đáng kể, La Thành còn có thú linh hồn lực, nguyên lực thậm chí còn đệ nhị thần hồn, tầm thường thần hồn cảnh nơi nào là đối thủ của hắn. Hoàng Thiên Tưởng thật nhanh đau quặn bụng dưới, cuối cùng cách được mặt đất còn có mấy chục thước cách thời gian, đồng bạn của hắn xuất thủ tương trợ, để cho hắn bình an rơi xuống đất. La Thành tùy theo trở về mặt đất, đối mặt Liên Can trợn mắt hốc mồm nhân, vẫn là cơn sóng không sợ hãi biểu tình. Hắn thần hồn cảnh thực lực đã vượt qua mọi người tưởng tượng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn vẫn là thần hồn cảnh trong cường giả. Cái gọi là cường giả, là Đại Ly Quốc đối với thần hồn cảnh chiến lược một cái phân chia. Về phần tại sao thần phong quốc không có như vậy phân chia, là bởi vì trước kia thần phong quốc chỉ có một thần phong hoàng thượng là thần hồn cảnh, căn bản không có đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không cần phân chia. Quyết định thần hồn cảnh thắng bại nhân tố có rất nhiều. Lớn nhất nhân tố là cảnh giới chênh lệch, cái này trực tiếp quan hệ đến lực lượng mạnh yếu. Tiếp theo là võ học, công pháp, võ kỹ thậm chí còn linh khí cao thấp. Năm gần đây, mọi người phát hiện võ học tạo nghệ không chỉ là đem tự thân lực lượng tối đại hóa phát huy được, còn có thể thu được lực lượng kỳ lạ. Cho nên võ học tầm quan trọng từ từ đuổi kịp trên cảnh giới, mà giống công pháp, võ kỹ cùng linh khí đưa đến tác dụng vẫn là có hạn. Giống La Thành loại này nhất trọng thiên đánh bại tam trọng thiên, tại thần phong quốc có thể nói là kinh thế hai tụ, mà ở Đại Ly quốc cái này phiến thiên địa, chỉ có thể nói hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Đại Ly quốc ưu tú thần hồn cảnh cũng có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến, có thậm chí sáng tạo qua đánh bại cao với mình tứ trọng thiên kinh người ghi lại. Loại người này, được gọi là thần hồn cảnh trong cường giả. Để cho Hoàng Bằng bọn người không thể tiếp nhận là, La Thành một cường giả như vậy, cư nhiên quật khởi vu nhất cấp vương quốc. Bọn họ biết trong những người kia, mỗi người thân phận bất phàm, chính là theo thế lực lớn chúng quật khởi, có nghĩa là tu luyện trên đường tài nguyên liên tục, chỉ là linh đan là có thể vô hạn lượng cung nên. Mà nhất cấp vương quốc, tại hắn nhận thức chúng, ba tứ phẩm linh đan là có thể khiến cho hoành động ở nông thôn địa phương A. Người nọ là quái vật sao? Nghe người ta nói, nhà hắn bất quá là hắc thiết cấp thế lực A. Thật có kinh người, thảo nào có thể xứng với Liễu Đình. Giờ khắc này, La Thành có thực lực chứng minh bản thân, không còn là mọi người trong ấn tượng con cóc, có thể nói ưu tú trình độ không thua gì với Liễu Đình. Nhất là tuổi tác của hắn, nhỏ tuổi không thể cấp La Thành mang đến thực lực đề thăng, nhưng nói rõ hắn tiềm lực vô hạn, sau này thành tựu chắc chắn không thấp. Ghê tởm. Ngươi xuất thủ quá ác độc đi. Một gã bạch y nữ tử nhìn thấy Hoàng Thiên Tưởng thương thế trên người, tức giận hướng La Thành trách móc. Ta nếu như bị hắn một quyền bắn trúng, ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống, mới phù hợp trong lòng các ngươi suy nghĩ sao? La Thành nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn quét ở đây còn lại thần hồn cảnh. Các ngươi nếu không phục, có thể tới chiến, các ngươi cộng lại cũng không sao. Hung hăng càn quấy a. Người khác vừa nghe lời này, đối với La Thành ấn tượng sâu hơn. La Thành. Liễu Đình lo lắng kêu lên, thoáng cái đối mặt hơn 10 tên thần hồn cảnh, còn đều là cùng Hoàng Thiên Tưởng không sai biệt lắm cấp bậc, không khỏi cảm thấy miễn cưỡng. Vậy thì tới đi. Những người này cầu còn không được, gần như không do dự, tại bạch thi hẻ nữ tử dưới sự xuất lĩnh, từng cái một bay đến không trung, cái kia thần hồn của nơi này lực để cho bầu trời đêm rực rỡ sáng sủa, cũng có làm cho thủ đô người nhóm chú ý tới đến. Hừ, La Thành cần phát tiết một phen mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy, sư phụ thân bất nhị chuyện tình giống như là khối tảng đá lớn, để cho hắn dầu gì, hận bản thân vô năng. Hắn muốn đại chiến một trận. Hắn không lo lắng bay lên, mà là đem thẳng tuất cong sau lưng thần lôi kiếm cầm trong tay, đem cuốn vải trắng cởi xuống. Tay trái hát rượu, tay phải thần lôi. Vượt cấp khiêu chiến tệ nạn cho tới bây giờ chính là tự thân phòng ngự theo không kịp công kích. Chúng ta liên thủ, chỉ cần có một người đắc thủ, là có thể đem đánh bại. Bạch Y Liễu nữ tử thừa dịp nơi này trong lúc, hướng những người còn lại nói ra. Chính là bởi vì điểm này, những người này mới có thể ứng chiến, bằng không thì có Hoàng Thiên Tường vết xe đổ, bọn họ có không muốn xuất thủ. Những thứ này thần hồn cảnh đều là bảo thạch cấp thế lực nhân, tâm cao khí ngạo, hôm nay đối mặt La Thành, đều cảm thấy một cổ áp lực. Thập nhất cái thần hồn cảnh làm thành một vòng tròn, La Thành bay lên thời điểm vừa lúc ở vào trung ương. Động thủ. Các loại uy lực rất mạnh, ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn chiêu thức đi theo linh khí hướng La Thành lướt đi, cơ hồ là phong kín sở có thể tránh né quan điểm. Ngây thơ. La Thành lông mày vừa nhấc, lấy làm người ta sợ hãi than hồ tuyến rời khỏi vòng vây, làm cho những người này chiêu thức đụng vào nhau. Thật là cao tự do độ. Hán phi hành võ kỹ cũng không phải phàm phẩm. Chết tiệt, hắn thật sự là nhất cấp vương quốc đi ra ngoài sao. Thất thủ sau hơn 10 tên thần hồn cảnh có chút rối loạn đầu trận tuyến, mà bằng vào Tử Ưng thần dực La Thành cầm trong tay song kiếm giết hướng gần nhất một người, đúng là Bạch Y Liễu nữ tử kia. Cũng ngay, Bạch Y Liễu nữ tử hét lớn một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay ở trước người lay động, hỏa xuất làm như dòng nước nước xoáy, nhanh chóng mở rộng, cắn nuốt hướng La Thành. Đây không phải là thường huyền diệu chiêu thức, nước xoáy sẵn có phản lực, nếu như cứng rắn đụng phải đi, tất nhiên vô ích mà lui. Hừ, La Thành không né không tránh, một kiếm đâm vào nước xoáy, bất đồng phản lực có hiệu quả, trước một bước đem đâm rách, sau đó hung hăng quán triệt tại Bạch Y Liễu nữ tử trên người. Nhất thân kêu thảm thiết, Bạch Y Liễu nữ tử thân thể chậm rãi đi xuống rơi xuống. Sau đó, La Thành dùng phương thức như vậy lần lượt bại địch, làm cho những thứ này tầm cao khí ngạo nhân luống cuống tay chân. Chúng! Chính đáng lúc này, một người mặc hắc y liễu người vui mừng kêu lên. Hán tử vừa mới bắt đầu liền đang âm thầm quan sát, xúc thế một trưởng vô ra, tại La Thành xuất kiếm dừng lại trong nháy mắt đó đánh chúng sau lưng. Tốt! Những người còn lại nhịn không được trầm trồ khen ngợi, cái này nhất định sẽ làm cho La Thành dễ chịu, vì thế để cho hắn lộ ra sơ hở, lại triệt để đánh bại. Nào ngờ, La Thành lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thân thể biến mất tại chỗ cũ, một giây kế tiếp xuất hiện ở hắc y hệ nhân thân trước, thần lôi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Lại đem hắn thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Thật mạnh phòng ngự. Điều này sao có thể? Siêu cường công kích cùng biến thái phòng ngự sao? Yêu nghiệt, người nọ là yêu nghiệt. Mắt thấy La Thành lông tóc không tổn hao gì, những người khác lòng tin triệt để dao động, vô tâm nhớ chiến, cuối cùng bị La Thành từng cái đánh bại. La Thành lực phòng ngự rất lớn trình độ trên nhờ vào thần chiếu kinh, cũng chứng minh rồi công pháp yếu tố này tầm quan trọng. Võ giả đau khổ truy cầu tốt công pháp có không phải là không có đạo lý. Càng chưa nói thần chiếu kinh chính là hiếm có huyền diệu công pháp. 10 cái thần hồn cảnh, bị La Thành không hề xinh đẹp sử dụng kiếm đánh bại, nếu như nói cứng có cái gì đặc điểm, đó chính là mau đến mức tận cùng. Mặc dù những thứ này thần hồn cảnh cũng lần lượt bắn chúng qua La Thành, có liền bất khuất chi thể cũng không có phá chi, tự nhiên chưa nói tới có ảnh hưởng gì. Còn dư lại dưới cuối cùng thần hồn cảnh đã là nhận mệnh. Chờ đợi La Thành xuất thủ, lại phát hiện hắn ngừng lại. Cứu người đi, ngã chết cũng không tính cho ta. La Thành lời để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cái kia bị La Thành đánh bại nhân bị một cổ phong ngăn chặn, chậm rãi đau quặn bụng dưới, bất quá cách La Thành càng xa, sức gió vượt qua yếu, khẽ xuống tốc độ cũng có tùy theo biến mau đứng lên. Vì vậy hắn vội vàng vọt xuống phía dưới, đem đồng bạn toàn bộ cứu. Bao gồm Hoàng Thiên Tường ở trong, cùng sở hữu 11 người bị hắn đánh bại. Nguyên khí đại thương đứng ở thiên đan lâu cửa, còn có một cái tuy rằng không có thụ thương, nhưng muốn hắn tiếp tục chiến đấu, đánh chết cũng không muốn. Còn có cái gì muốn nói? Hoặc là nói còn có người nào phải? La Thành lạnh lùng hỏi. Hoàng Thiên Tường tại ban nãy chiến đấu tiểu hội nha, đạt được cơ hội thở dốc, lúc này có thể đứng lên, trừng mắt La Thành không thả, không nên đắc ý. Nói ra bốn chữ này, chính hắn đều cảm thấy tái nhợt vô lực. Xấu hổ vô cùng mang theo hoàng bằng rời khỏi, những người khác đều là điểu thú tán. Đám ô hợp. La Thành khinh thường đích nói thầm một câu, thu hồi hắc diệu kiếm, sau đó sẽ lần dùng vải trắng quấn ở thần lôi kiếm. Liễu Đình thì là ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn, ánh mắt lại có năm đó đi theo hắn phía sau cái mông quấn quýt lấy dạy mình luyện kiếm sùng bái quan mang. La Thành ca ca, ngươi thật lợi hại. Liễu Đình tự đáy lòng nói ra, song song nhìn thoáng qua Thiên Đan Lâu, nghĩ thầm sư phụ cũng gặp được một màn này, cũng sẽ không phản đối nữa hai người chuyện tình. Sự thật cũng quả thực như thế, Phát Chính Nam hiện tại ở vào một loại khiếp sợ trạng thái. La Thành là thần hồn cảnh cũng thì thôi, hắn còn tưởng rằng là cơ duyên xảo hợp mới được vì, không nghĩ tới hay là trong đó cường giả, đây tuyệt đối là thực lực chân chính. 25A. Tùy ý hai cái này tiểu gia hỏa đi thôi. Phát Chính Nam lắc đầu, cảm thán thời đại này đáng sợ. Rồi hãy nói La Thành, hắn theo Liễu Đình đi vào Thiên Đan Lâu, đã đóng cửa lâu chúng im ắng, chỉ có ảm đạm ngọn đèn. La Thành ca ca, thân bất nhị đại sư thế nào? Liễu Đình nhớ tới cái gì, quan tâm hỏi. La Thành lắc đầu, không muốn nhiều lời, nói ra cũng không có thể thay đổi gì. Liễu Đình thấy hắn như vậy, biết chắc không là tin tức tốt gì, không có hỏi lại, dẫn hắn đi tới hậu viện. Nơi này là Nam Viện, ngươi trước ở cái này, ta ở tại Bắc Viện, nếu như có chuyện gì có thể tới tìm ta. Liễu Đình mang theo La Thành vào tới phòng trong, bỗng nhiên không được tự nhiên lên, nhớ tới trước đây thật lâu, nàng bởi vì ăn cắp linh đan, cùng La Thành cho rằng thai vạ đến nơi thời điểm, hai người cả người Hoàng Thiên Tường ngủ ở trên giường, mắt thấy sẽ đột phá nam nữ tầng quan hệ cuối cùng, có ngay lúc đó nàng còn không có 16 tuổi, thân thể non nớt, La Thành ở tâm không đành lòng cũng liền thôi. Hôm nay cô nam quả nữ lại cùng một chỗ, đã phát dục trưởng thành Liễu Đình không khỏi là ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Liễu Đình rất nhanh phản ứng kịp, bây giờ La Thành không yên lòng, tâm tình sa sút, tựa hồ không có phương diện này dự định. La Thành ca ca, ngủ ngon. Liễu Đình lại là may mắn, lại có như vậy một điểm nhỏ thất vọng. Bồi bồi ta đi. Tại Liễu Đình đi ra hai bước thời điểm, La Thành kéo tay nàng, ôn nhu nói, thật lâu không có ôm ngươi ngủ. Ngươi cũng chỉ ôm qua một lần. Liễu Đình e thẹn không thôi, bất quá vẫn là đáp ứng. Hai người nằm ở trên giường, phi thường tự nhiên rúc vào với nhau, bất quá khôi hài chính là, từng người cũng còn ăn mặc quần áo, cũng không nói gì, Liễu Đình gương mặt của càng là hồng phát phát, tiểu tay nắm chặt xuống chăn đơn, thân thể căng thẳng. Nếu như La Thành ca ca muốn lời của ta, Liễu Đình không dám nghĩ tới, chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, cả người không được tự nhiên. Chương 793, Linh khí chợ. Liễu Đình suy nghĩ lung tung thời điểm, La Thành đã quen ngủ mất, thần hồn cảnh không cần quá nhiều giấc ngủ, nhập định một khắc đồng hồ là có thể tinh thần sự dư thừa cả ngày, nhưng thỉnh thoảng một lần ngủ say cũng có giỏi thả lỏng cùng hưởng thụ. Nghe được La Thành phát ra giàu có tiết tấu tiếng hít thở, Liễu Đình mới ý thức tới hắn đã ngủ, giờ khóc giờ cười, sau đó tại tịch tinh trong, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Ngày hôm sau, La Thành mở hai mắt ra, đi qua một đêm ngủ say, nhân trầm tĩnh lại, đau lòng cũng tốt hơn nhiều. Để cho La Thành không kềm chế được chính là, Liễu Đình đã đem áo ngoài cởi, trên người chỉ có món đơn bạc lam sắc áo yếm. Da thịt tuyết trắng, so với hắn trong ấn tượng uổng công hơn, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện, tay hắn khoát lên dịu dàng nắm chặt eo thon, nhăn bóng giống như đang vuốt ve tơ lụa. La Thành dục dịch, ánh mắt đều là tham lam, lấy tư cách nam nhân bình thường, như vậy còn thờ ơ là không thể nào. Ngủ say Liễu Đình giống cái đại hải tử, thuần phác đáng yêu, phi thường ỉ lại ôm La Thành, một cái chân khoát lên bụng hắn trên, tay ôm ngực của hắn. La Thành tay trái tự nhiên cũng bị nàng coi như là gối đầu, bởi vì thân thể liên quan, tay hắn theo eo thon để xuống, lòng bàn tay vừa lúc đến đỉnh tiểu phần ông. La Thành lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười, mà Liễu Đình cũng bởi vậy cũng không lâu lắm tỉnh lại, chỉ thấy nàng lông mi phát run vài cái, sau đó mông lung mở hai mắt ra, cảm thụ được phần mông trên con kia kẻ trộm tay, một cái bấm ở La Thành trên lưng thịt. La Thành ca ca, ngươi làm gì thế đây? Cái này cũng chưa tính, Liễu Đình phát hiện mình không sai biệt lắm người trần truồng, mới vừa nghĩ đến bản thân lúc ngủ đợi thói xấu, gương mặt liền được trên cổ đều đỏ lên. Lấy tốc độ nhanh nhất dùng chăn che mình thân thể sau, lại để cho La Thành quay đầu đi, thật nhanh cầm quần áo mặc vào. Trời đã sáng. Liễu Đình chú ý tới ngoài cửa sổ, kêu to không tốt, ta còn có sớm khóa học, La Thành ca ca, ta đi làm việc trước, chờ ta hôm nay luyện đan kết thúc, lại tới tìm ngươi. Nói như vậy, nhưng nàng hay là chạy về bản thân Bắc Viện, rửa mặt trải đầu một phen, thay quần áo khác mới đi bản thân sư phụ chỗ đó học tập thuật luyện đan. Hai người có hôn ước trong người, cùng giường cộng gối bị người biết cũng không việc gì. Liễu Đình đi vội vã như vậy để cho La Thành tốt hồi lâu mới thích đứng đến, tiếp theo phát hiện mình cũng không việc gì chuyện làm, mới vừa tới một cái địa phương mới, dĩ nhiên là không tìm được lòng trung thành. La Thành đến Đại Ly Quốc mục đích là nhìn Liễu Đình, còn có tân sinh võ thần, người sau xa xa không hẹn, cũng không biết lúc nào tổ chức, mặc dù cách xác đáng sơ ban bố thời gian không xa, có một ngày không biết xác thực tin tức xuống tới, vẫn như cũ làm cho cảm thấy xa xôi. Ở bên trong phòng lề mề sau một hồi, La Thành ra khỏi phòng, đúng lúc đâm đầu đi tới được kêu là Thanh Huyền tiểu nhị, cũng có linh đan sư học đồ. Tiên bối, dùng bữa đã đến giờ, ngươi thích ăn cái gì, ta làm cho giúp ngươi đi gọi. Thanh Huyền ân cần nói, tối hôm qua La Thành đại chiến Hoàng Thiên Tường bọn người, hắn ngay bên cửa sổ nhìn lên, mắt thấy toàn bộ quá trình, bị La Thành khí phách khuất phục, bội phục phục sát đất. Đi gọi. La Thành nghi ngờ nói. Nga. Chúng ta thiên đan lâu không có chủ sư, đều là kêu đầu đường một nhà tiểu lâu. Thanh Huyền giải thích một câu. La Thành bừng tỉnh, thuận miệng điểm một cái thích ăn rau. Tiên bối, ngươi có biết hay không, hiện tại toàn bộ thủ đô, không, phải nói toàn bộ thiên phủ châu đều rung động. Thanh Huyền kích động nói. Tối hôm qua đánh một trận, tin tức lan truyền nhanh chóng truyền khắp thủ đô, sau đó lấy đồng dạng tốc độ mở rộng đến toàn bộ thiên phủ châu. 12 tên thần hồn cảnh, cảnh giới tại 2, tam trọng thiên chừng đó, cư nhiên bị nhất trọng thiên cấp toàn bộ đánh bại, nhưng lại không phải là lần lượt đánh bại, trong đó thập nhất nhân là cùng thời gian xuất thủ cũng không có thể làm gì được La Thành. Đồng thời La Thành vẫn là lấy ưu thế tuyệt đối đạt được chiến quả như vậy. Nếu như là cái 5-60 tuổi nhân đạt được thành tích như vậy còn không việc gì, có La Thành tuổi tác bất quá 20, điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, La Thành tên này biến thành mọi người nhiệt nghị đề tài của, liên quan tới hắn một chút tin tức cũng bị đào lên, nói thí dụ như nhà hắn Đại La Vực đã là bảo thạch cấp thế lực, có một cái phụ thân cửu trọng thiên. Lý giải đến điểm ấy, không ít nhân tài cảm thấy thoải mái, nếu như La Thành thực sự bằng vào hắc thiết cấp thế lực tài nguyên đi cho tới hôm nay, có phần quá mức dọa người. Trên thực tế, La Thành tại bồi nguyên cảnh hậu kỳ thời điểm quả thực đạt được gia tộc khổng lồ tư nguyên bồi dưỡng, có ở trước đó, đều là dựa vào xuống bản thân. Liên quan tới ngoại giới những thứ này đều là Thanh Huyền nói cho hắn biết, La Thành nửa ngờ nửa tin, có khoa trương như vậy sao? Tiền bối nếu là không tin, có thể hướng phía ngoài cửa lớn nhìn. Thanh Huyền vội la lên. La Thành ngẩn người, đi tới thiên đan lâu đại sảnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhai đạo, phát hiện đông nghịt đoàn người đứng đầy đầu đường, từng cái một không có việc gì, nhưng ánh mắt đều là nhìn chằm chằm bên này. Những người này là làm gì? La Thành ngạc nhiên. Dĩ nhiên là muốn mắt thấy tiền bối phong thái. La Thành buồn bực, đây cũng không phải là hắn ước nguyện ban đầu, bất quá nghĩ đến những người này sẽ phải rất nhanh lùi tán đi. Ai biết chờ hắn dùng bữa xong, người bên ngoài quần không giảm mà lại tăng. La Thành cái này tò mò, cái này Đại Ly Quốc mọi người bắt quái chi tâm thật có đủ mạnh, hơn nữa chờ ở bên ngoài chính là vì gặp hắn một lần. Hay là nói sẽ có người đến muốn ký tên. Đương nhiên, hắn sẽ không đi ra thử một lần, trở lại trong viện từ sau, bay lên Lam Thiên, qua mấy con phố sau, lúc này mới hạ xuống, bắt đầu đi dạo. Rất nhanh, bởi vì phía sau thần lôi kiếm thiếu chút nữa bại lộ thân phận, bởi vì tin đồn chúng, La Thành đặc thủ chính là phía sau có một thanh kiếm, cái này tại có thể tùy ý thành lớn nhỏ đi linh khí chúng, là phi thường loại khác. Điều này cũng làm cho La Thành nhớ tới là thời điểm cấp thần lôi kiếm chế tạo vỏ kiếm. Thần lôi kiếm không phải là phàm vật, tầm thường sắt thường dĩ nhiên là vô phương chế tạo ra thích hợp vỏ kiếm, cho nên La Thành định dùng linh khí thay thế. Vỏ kiếm linh khí không phải là không có qua, một chút thích kiếm người đều sẽ thận trọng bảo hộ linh kiếm, chế tạo ra không cho linh kiếm tại trong ngày thường bị tổn thương vỏ kiếm. Linh khí. Nếu như muốn linh khí mà nói, đương nhiên là muốn đi khí sư chợ. Một người đi đường trả lời La Thành hỏi. Trong miệng khí sư chợ không phải là cửa hàng hoặc là thương hội, mà là cả thành nội đều là cùng linh khí cùng một nhịp thở, phi thường có tiếng, rất nhiều linh khí đại sư đều tại nơi này có chuyến điếm. Nhất kiện linh khí không khó cầu, nhưng mà đồng phẩm cấp trong linh khí phải thượng phẩm nhất định phải xuất từ đại sư trong tay. Đi tới khí sư chợ, La Thành mới phát hiện người đi đường kia lời nói không giả, từng cái nhai đạo, từng nhà cửa hàng, tất cả đều là các loại các dạng linh khí. Có cửa hàng bán ra sẵn linh khí, có thì là chỉ tiếp thụ định chế. Tại trên con đường này, 10 cái có 8 người là linh khí sư. Lưu tâm quan sát, La Thành phát hiện đại bộ phận nhai đạo đều là thiên phẩm dưới linh khí, rất ít nhìn thấy có thiên phẩm sẵn, ngược lại có cửa hàng tiếp thu làm theo yêu cầu, nhưng muốn bản thân cung cấp tài liệu. Càng là đi vào bên trong, cửa hàng quy mô cùng cấp bậc cũng có càng lúc càng lớn. Đột nhiên, La Thành phát hiện có cửa hàng vây quanh một đám người, rõ ràng cho thấy có náo nhiệt hay nhìn, chính nhàm chán hắn lúc này chen vào. Đây là gia linh khí cửa hàng, tên là khí bất linh, một cái tên kỳ cục. Để cho La Thành sững sờ chính là, viết tên tiệm chiêu bài dưới góc trái, có một hàng chữ nhỏ, thân bất nhị đại sư. Chương 794, người gây sự. Sư phụ cửa hàng. La Thành cảm thấy kinh ngạc, lập tức nghĩ đến thân bất nhị nếu là linh khí đại sư, tự nhiên tránh không được chế tạo linh khí dùng cho bán ra, cái này khí bất linh tên ngược lại cũng phù hợp thân bất nhị tính cách. Hắn đẩy ra đoàn người, đi tới trước mặt, phương mới nhìn rõ cửa hàng toàn cảnh, cùng tiệm khác nhau không lớn, bất quá bên trong chính phát sinh sự tình dẫn người chú ý. Cửa hàng cửa, đứng hai cái tháp sắt vậy nam nhân, lộ võ mạnh mẽ, hung ác ánh mắt ngăn cản mọi người tiến thêm một bước rửa sát. Tại trong điếm có cái mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi, chính vinh váo tự đắc hướng một cái nữ tử kêu gào cái gì. La Thành có thể nghe được thanh âm của hắn, đáng tiếc đối phương nói đúng đại ly quốc địa phương nói, không hiểu cái gì ý tứ. Bởi vì cùng sư phụ có quan hệ, La Thành hướng người bên cạnh hỏi thăm, mới vừa lý giải đến chuyện gì xảy ra. Cửa hàng bên trong nữ tử đúng là thân bất nhị nữ nhi, thân Văn Thiệu. Nam tử là khí sư trợ một vị linh khí đại sư cao đồ, tên là Trương Diệu Thiên tự thân cũng là một gã địa cấp linh khí sư. Trương Diệu Thiên ý đồ thu mua trước mắt cửa hàng này, thân Văn Thiệu nhất định không chịu, song phương ý kiến bất đồng, tự nhiên khó tránh khỏi tranh chấp. Nếu tiệm này là thân gia, không chịu bán, cái này Trương Diệu Thiên còn có thể cướp đi sao? La Thành hỏi ra trong lòng nghi ngờ địa phương. Khí sư chợ không thể so với bên ngoài, muốn ở chỗ này mở tiệm, phải thu được linh khí sư giới bên trong tán thành, nhất là cái này khu vực trung tâm, nhất định phải có đại sư mới có tư cách tòa chấn, được gọi là đại sư chợ. Hôm nay thân bất nhị ngã xuống, này đại sư điếm danh bất chính luôn bất thuận, mà cái này Trương Diệu Thiên sư phụ gần nhất tân chức đại sư, tự nhiên muốn chiếm lấy. Nghe được lời này, La Thành mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới linh khí sư trong vòng mặt, cũng có giai cấp chi phân. Thân Văn Thiệu mặc dù là đại sư chi nữ, đáng tiếc không có linh khí sư thiên phú, chỉ là từ nhỏ nghe nhiều nhìn quen, ngược lại cũng là tên linh khí sư, có cách đại sư có thể có khoảng cách không nhỏ. Đại sư có yêu cầu gì không? Chế tạo ra thiên cấp linh khí là được biến thành đại sư, còn có đó là có thể chế tạo ra thần cấp linh khí, cũng có thể biến thành, thân bất nhị trước kia là hai người đều là được, vì vậy danh khí cực đại. Đa tạ giải thích nghi hoặc. La Thành cảm tạ một câu, đại khái giải tình huống, trong lòng làm ra quyết định. Cùng lúc đó, trong điếm Trương Diệu Thiên đi ra, dùng thông dụng nói lớn tiếng nói, các vị, này đại sư điếm phải có đại sư tòa chấn, hôm nay khí bất linh chỉ có huyền cấp linh khí sư tòa chấn, chẳng phải là chê cười. Linh khí chia làm phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Mỗi một cấp lại có thất phẩm phẩm chất phân chia, thất phẩm trên, được gọi là thần khí, cũng xưng là tuyệt phẩm. Có thể chế tạo ra cái gì phẩm cấp linh khí, chính là cái đó đẳng cấp linh khí sư, điểm này cùng linh đan sư không sai biệt lắm. Linh khí sư tiền bối nhìn tại thân bất nhị đại sư mặt mũi của, không có trước tiên để cho khí bất linh đóng cửa, nhưng này thân gia cũng không có thể chiếm hầm cầu đi. Người khác tới này đại sư điếm, nói muốn chế tạo một cái thiên phẩm linh khí, ngươi ngược lại, cho người khác nói ta chỉ sẽ huyền cấp. Trương Diệu Thiên mồm miệng thông minh, một phen nói móc mà nói lấy hài hước phương thức nói ra, khiến cho một mảnh cười vang. Xem ra hắn sở dĩ sử dụng thông dụng nói, mục đích cũng đúng là như vậy. Tại một mảnh trong tiếng cười, La Thành chú ý tới thân Văn Thiệu tức giận đến cả người run, cắn chặt môi, trong con ngươi đã mông lung, cố nén nước mắt không ngã xuống, ta thấy do liên, điềm đạm đáng yêu. La Thành nhớ tới thân bất nhị lạp tháp hình tượng, cùng nữ nhi này so sánh với, thật là làm cho nhân liên nghị không ra một khối đi. Thân Văn Thiệu bên ngoài vui vẻ, là hiếm có mỹ nhân. Đủ rồi, tiệm này tặng cho ngươi chính là, không nên lại khi dễ nữ nhi của ta. Đột nhiên, trong điếm lại xuất hiện một vị phụ nhân, mới để cho La Thành minh bạch nữ nhi vì sao xinh đẹp như vậy. Phụ nhân thương hại nhìn nữ nhi, mặt bi thương. Nghe vậy, Trương Diệu Thiên đại hỉ không thôi. Không được. Nguyên bản bị thương thân Văn Thiệu trong nháy mắt trở nên cường ngạnh, kiên trì nói, đây là ta tâm huyết của phụ thân, không thể để cho. Hơn nữa cha ta chỉ là tung tích không rõ, nếu là ngày nào về tới, nhất định phải ngươi chờ coi. Quật Cường giọng nói để cho phía ngoài La Thành cảm động lây, song song cũng hiểu rõ thân Văn Thiệu kiên trì, tiệm này là nàng tinh thần dựa vào, bán ra tức là có nghĩa là nàng cũng đồng ý thân bất nhị chết đi. Trương Diệu Thiên nghe được nàng câu nói sau cùng, sắc mặt đổi đổi, lập tức nghĩ đến đã 2 năm trôi qua, thân bất nhị tất nhiên đã là ngã xuống. Thân tiểu thư, dựa theo khí sư trợ quy củ, ngươi cái này khí bất linh đã sớm muốn đổi chủ, chỉ là tiền bối thương hại các ngươi một nhà, bận tâm cảm thụ, mới vừa rồi không có người gây sự, hôm nay mau 2 năm trôi qua, nên bi thương cũng bi thương, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Trương Diệu Thiên cũng không cho là mình ép mua ép bán, mà là ỷ vào quy củ, sức mạnh phi thường chân. Ngươi lại được ý cái gì? Sư phụ ngươi liền thiên phẩm linh khí sư đều không phải là, khí bất linh có thể cho hắn sao? Thân Văn Thiệu phản bác. Sư phụ ta tuy rằng vẫn là thiên phẩm linh khí sư, có hắn có thể chế tạo tuyệt phẩm linh khí, đồng thời xác suất thành công 100%, cách tân linh khí sư tài nghệ. Trương Diệu Thiên tự hào nói. Hắn nói cũng phải tình hình thực tế, vì vậy thân Văn Thiệu cúi đầu, nhưng vẫn như cũ quật mạnh, dù sao ta không mua. Văn Thiệu A, không nên chấp nhất, để xuống đi. Giang co chẳng được thời điểm, một cái niên mại thanh âm vang lên theo, tiếp theo từ trong đám người đi ra cái hồng bào lão giả, thập phần gian mua, phảng phất tùy thời cũng sẽ ngã xuống. Bất quá khi hắn đi ra một khắc kia, người chung quanh tất cả đều phân tán tránh ra, vẻ mặt cung kính. Nô Đại Sư. Trương Diệu Thiên cùng thân Văn Thiệu cung kính kêu lên, người trước mặt lộ đắc ý, người sau sắc mặt trắng bệnh, biết đã là chống đỡ không nổi nữa. Văn Thiệu, ngươi và phụ thân ngươi đều là ta nhìn lớn lên, ta lúc còn trẻ, phụ thân ngươi còn mới là đứa bé, khi đó linh khí thiên phú đã dẫn người quan tâm, hiện đang phát sinh việc này, ta và cái khác lao tiền bối đều rất đau lòng, nhưng mà không quy củ sao quy cách, 2 năm trôi qua, này đại sư điếm cũng không thể thẳng tuốt tiếp tục như vậy. Hồng bào lao giả có lý có theo nói. Nô Đại Sư, ta tin tưởng cha ta còn sống. Thân Văn Thiệu kiên trì nói, đây cũng là nàng đau khổ chống đỡ nguyên nhân, ở bên phụ nhân buồn bã cúi đầu. Ai? Hồng bào lao giả cúi đầu. Đại sư, ngươi xem như vậy làm sao? Nếu như thân bất nhị đại sư ngày nào về đến, ta và sư phụ ta sẽ đem khí bất linh để cho cấp cho thân ra, nếu như không có, tất cả cũng liền thuận lý thành trương. Trương Diệu Thiên sớm có chuẩn bị. Ngươi xem coi thế nào. Hồng bào lao giả gật đầu. Thân Văn Thiệu không nói thêm gì, hồng bào lao giả sẽ xuất hiện ở đây, không thể nào là đi ngang qua, nghe nữa Trương Diệu Thiên mà nói, rõ ràng cho thấy thương lượng xong. Sư phụ ta đang muốn đại triển thân thủ, một nhà đại sư điếm đúng là tốt nhất bất quá, nhưng mà thân tiểu thư yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ dành cho cao hơn gấp đôi giá cả. Trương Diệu Thiên rèn sắc khi còn nóng, muốn đem chuyện này triệt để định ra đến. Ừ, các ngươi đã sớm thương lượng xong, hà tất cùng ta nói như vậy, bất quá nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu như ta phụ thân ngày đó trở về, cút nhanh lên ra ngoài. Không thành vấn đề, chúng ta đây ký tên hiệp nghị đi. Tốt. Chờ một chút. Ngay thân Văn Thiệu nhận mệnh thời điểm, La Thành lúc này kêu lên. Chương 795, ta là đại sư. Cái này mấu chốt trên xuất hiện thanh âm như vậy, tự nhiên đưa tới người chung quanh ngạc nhiên ánh mắt, giúp La Thành giải thích nghi hoặc người qua đường trận to hai mắt, tiếp theo vội vã kéo ra cách, rất sợ phiền phức trên thân. Cửa hàng bên trong đám người chờ hướng phía La Thành xem ra, Trương Diệu Thiên trong mắt tràn đầy oán giận, mắt thấy sẽ đại công cáo thành, cũng không biết từ đâu chạy đến một người như vậy. Thân Văn Thiệu gương mặt hồ nghi khó hiểu, hiển nhiên cũng không có biết rõ ràng tình huống. Có cái gì chỉ giáo? Trương Diệu Thiên đi tới cửa, giọng nói bất thiện nói ra. Chỉ giáo không dám nhận, bất quá gia sư khí bất linh cũng không thể tùy tiện tặng cho ngươi. La Thành thản nhiên nói ra. Gia sư. Mọi người một mảnh ô lên, 100 triệu không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, tức là kinh ngạc, lại là tràn đầy hoài nghi. Ngươi là nói, thân bất nhị là sư phụ ngươi. Hoang đường, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Trương Diệu Thiên nghe hắn nói không bán, càng là không hờn giận, trực tiếp đưa ra chất vấn. Ngay cả thân Văn Thiệu cùng mẫu thân nàng cũng đều là hoài nghi nhìn La Thành, lấy tư cách thân bất nhị người thân cận, có chưa từng nghe qua có cái gì đồ đệ. Chuyện ngươi không biết nhiều đi, có cái gì kỳ quái đâu. La Thành thấy hắn không khách khí, cũng có không nể tình, sải bước đi tới. Thấy hắn nói như vậy, Trương Diệu Thiên tức giận vô cùng, bất quá cũng chú ý tới thân Văn Thiệu biểu tình, có thể nhìn ra cũng có không biết La Thành, điều này làm cho hắn an tâm lại manh manh Sơn Hải Kinh Trương mới nhất. Ngươi đã cầm không ra bằng chứng, ở nơi này dặm ăn nói lung tung. Tùy Tùng, đem hắn đánh đuổi. Dứt lời dưới sau, ngoài cửa hai nam tử đại thủ mở, phải đem La Thành cấp bắt giữ, bọn họ cũng mặc kệ cái gì đúng sai, chỉ nghe theo mệnh lệnh. Là cái gì cho các ngươi lá gan? La Thành xem thường cười khẽ, theo tay vung lên, cương phong liền để cho hai người này ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Đây cũng là để cho Trương Diệu Thiên ngạc nhiên không thôi. Hai người chính là nhà hắn chúng hảo thủ, bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cư nhiên bị La Thành tiện tay đánh bại, chẳng phải là nói người này có thần hồn cảnh thực lực. Chính là còn trẻ như vậy. Nương theo cái ý niệm này, Trương Diệu Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi chính là La Thành. La Thành tên này, chỉ là một buổi tối, đã vang vọng Thiên Phủ Châu. Đoàn người nghe được, đều tỉnh ngộ lại, còn có người chú ý tới La Thành trong tay thần lôi kiếm, cho nên rất nhanh khẳng định. Cảm thụ được đám người gây rối, La Thành trong lòng cười khổ, xem ra hắn đúng là nổi danh. Ngươi cho là ỷ vào thần hồn cảnh liền rất giỏi sao. Đại Ly Quốc vẫn là ngươi tùy tiện dương oai địa phương, ra lệnh một tiếng, gia tộc của ta trước tiên là có thể phái ra 4-5 tên thần hồn cảnh, đều là 6 thất trọng thiên. Nghĩ đến La Thành là thần hồn cảnh cường giả, vì vậy Trương Diệu Thiên cường điệu một câu cuối cùng, tràn đầy uy hiếp. Ban việc. Bất đồng La Thành tỏ thái độ. Hồng bào lao giả nói một tiếng, sau đó nhìn La Thành, vạn bối, ngươi nói ngươi là thân bất nhị đồ đệ, cần muốn xuất ra bằng chứng, dù sao nói miệng không bằng chứng. Tự nhiên, sư phụ thu ta làm đồ đệ thời điểm, phát chính nam đại sư có làm chứng cho ta, trừ cái đó ra, còn có cái này. La Thành xuất ra thân bất nhị cho hắn quyển kia liên quan tới linh khí thư tịch, vẫn là đưa cho thân Văn Thiệu. Thân Văn Thiệu trần chờ một hồi, thật sâu nhìn La Thành liếc mắt. Mới nghi ngờ tiếp nhận, mở ra một nhìn, lập tức nhìn thấy trong sách chú thích. Không sai, là cha ta bút tích. Ngươi biết cha ta hiện tại hạ lạc sao? Thân Văn Thiệu trong nháy mắt trở nên kích động. Sư phụ thu ta làm đồ đệ đã là 2 năm trước chuyện tình, ta cũng vậy mới biết được gặp nạn. Thân Văn Thiệu lúc này mới ý thức được hiểu lầm thu đồ đệ thời gian. 2 năm trước. Vì sao thẳng tuất chưa nghe nói qua? Nếu như thân bất nhị thu đồ đệ mà nói, tại linh khí giới, tin tức đã sớm truyền ra. Nói không chừng sách này là ngươi nhặt được. Trương Diệu Thiên hay là không tin? Không phải đã nói rồi sao? Còn có phát chính nam đại sư làm chứng, hắn đã từng thấy qua sư phụ thừa nhận ta là đồ đệ một chuyện. Nếu như ngươi không tín nhiệm một cái thất phẩm linh đan sư mà nói, vậy mình đi chất vấn đi. Trương Diệu Thiên nhớ tới La Thành vị hôn thê là Liễu Đình. Liễu Đình sư phụ chính là phát chính nam. Lẫn nhau đang lúc quả thực tồn tại liên hệ. Ta nhớ ra rồi, phụ thân 2 năm trước quả thực ra ngoài một đoạn thời gian, nửa năm sau mới vừa về, hỏi cũng không nói. Thân Văn Thiệu đã tin La Thành. Mấu chốt là hiện tại tình thế, hiện tại thân bất nhị tung tích không rõ, giả mạo đồ đệ của hắn cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Như vậy, thân phận của La Thành không cho hoài nghi. Bên cạnh Trương Diệu Thiên vẻ mặt buồn khổ, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, một đạo linh quang theo trong đầu hiện lên. Ta xoắn suýt thân phận của hắn làm gì? Trương Diệu Thiên hậu chi hậu giác, hắn muốn là cửa hàng này, cùng La Thành thân phận không có nửa lông tiền liên quan. Như đã nói qua, coi như ngươi là thân bất nhị đồ đệ còn có thể thế nào? Dựa vào cái gì ngăn cản ta? Ngươi là đại sư sao? Ngươi có thể chế tạo ra thiên phẩm linh khí sao? Trương Diệu Thiên khinh miệt nói. Nghe vậy, thân Văn Thiệu thần sắc cảm đạm xuống, đúng như Trương Diệu Thiên nói. La Thành xuất hiện không thể thả thay đổi gì, trừ phi hắn có thể chế tạo thiên cấp linh khí, hoặc là một cái linh khí phẩm cấp trong thần phẩm. Không ai tin tưởng La Thành có thể làm tới. Mặc dù linh khí trong lúc đó tài nghệ đều là công khai, liên quan tới làm sao chế tạo phương pháp cũng có thể học được, thậm chí rất nhiều tiền bối còn có thể đem tâm đắc hiến dâng đi ra. Nhưng mà linh khí sư trong lúc đó vẫn là đẳng cấp lành lạnh, bởi vậy thu được đến một cái kết luận. Một cái linh khí sư kinh nghiệm cùng thiên phú là không thể sao chép. Kinh nghiệm là lần lượt nỗ lực chế tạo tính tổng cộng xuống kinh nghiệm, thiên phú thì là quan hệ đến linh khí sư thành tựu. Người trước so người sau càng trọng yếu hơn. Có vài người nỗ lực trình độ thấp, căn bản không tới phiên so thiên phú. Đây là linh khí sư đang lúc một câu nói. Cho nên linh khí đại sư khắp nơi đều là qua tuổi 50 lão giả, nói thí dụ như ở đây Hồng Bảo lão giả. Ai nói ta không phải là đại sư? Ngươi người này không nên luôn dùng bản thân nhận thức nhìn thế giới này, sẽ để cho mình nhìn qua nông cạn. La Thành chậm rãi, không vội không nóng nảy đáp lại. Ngươi, La Thành điểm ấy khắp nơi sẽ để cho địch nhân táo bạo như sấm, phong khinh vân đạm, thỉnh thoảng một đôi lời sắc bén trả lời, luôn có thể làm cho phát điên, hận không thể đem hắn giẫm nát dưới chân, cuối cùng tự nhiên không có thực hiện được. Đại sư, không phải là tùy tiện gọi. Hồng Bào lao giả bất mãn nói, hắn là thứ thiệt đại sư, nhìn thấy một cái tiểu tử kêu gào mình là đại sư, không khỏi cảm thấy đại sư uy nghiêm bị khiêu khích. Có phải hay nói giờ đây? Tuyệt phẩm linh khí, ta có thể chế tạo. La Thành tự tin nói. Thật vậy chăng? La Thành. Thân Văn Thiệu vẫn là giấy lên hy vọng, giống như là chết chìm người bắt lại sau cùng dâm dạng. Đương nhiên, ta chính là thân bất nhị đồ đệ. La Thành tự hào nói. Đại sư không phải là ngươi nói là nói đúng là, cần phải lấy được linh khí giới có tư cách người tán thành. Trương Diệu Thiên khinh thường nói, hắn là hoàn toàn không tin. Xin hỏi vị tiền bối này, có hay không đầy đủ tán thành đại sư tư cách? La Thành nhìn về phía Hồng Bảo lão giả. Còn đây là Khương Thang Vũ đại sư, đại ly quốc đức cao vọng trọng linh khí sư một trong, tự nhiên là có tư cách. Làm sao? Ngươi còn muốn trực tiếp tán thành? Trương Diệu Thiên chen miệng nói. Không sai. Ta chính là muốn trực tiếp nhận thức. Chương 796, ai sao chép ai? Mọi người rốt cục nghe minh bạch La Thành đứng ra làm dối là vì cái gì, hoặc là nói là tự tin nơi phát ra. Vấn đề là, người ở chỗ này rất khó tin tưởng hắn chế tạo ra thiên cấp linh khí, hoặc là một cái phẩm cấp trong thần phẩm linh khí. Nơi này là khí sư chợ, mỗi người đều đối với linh khí có nhất định lý giải, giống như vậy cơ sở tri thức càng không cần phải nói. Bất quá chỉ bằng như vậy liền cự tuyệt La Thành, rõ ràng không thích hợp, càng không cần phải nói còn muốn thu khí bất linh cửa hàng này, nhất định phải danh chính ngôn thuận. Khương Đại Sư, đáp ứng hắn đi, tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trương Diệu Thiên tuyệt không cấp bách, không có sợ hãi, biểu thị tán thành. Hồng Bào lao giả, cũng tức là Khương Thang Vũ Đại Sư gật đầu điểm nhẹ, đã như vậy, ngươi động thủ đi, cũng không cần ngươi làm ra thành phẩm. Chỉ cần linh bản biểu hiện là tuyệt phẩm hoặc là thiên cấp. Khí bất linh là đại sư điếm, tuy rằng thân bất nhị không ở, có linh bản vẫn phải có. Thân Văn Thiệu đầu tiên là hỏi hắn cần gì phẩm cấp linh bản. Huyền cấp. La Thành ngược lại cũng không tị hiểm, hắn hoang phế linh khí tài nghệ một đoạn thời gian rất dài, vẫn như cũ còn lưu lại tại huyền cấp giai đoạn. Phốc suy. Huyền cấp tuyệt phẩm linh khí. Ngươi ở đây trêu chọc ta đây. Ngươi có công phu này. Đã sớm là thiên cấp linh khí sư đi. Trương Diệu Thiên nghe xong, nhịn không được châm chọc một câu, hắn lời này không phải không có lý, huyền cấp chỉ là linh khí phẩm cấp trong giai đoạn thứ hai, huyền cấp linh khí tại Đại Ly Quốc càng là không quang minh. Giống nhau linh khí sư sẽ không đem tâm tư đặt ở huyền cấp trong thần phẩm linh khí trên, mà là tiếp tục trở lên kéo lên, khi đến thiên cấp linh khí sư hoặc là thần cấp, trở lại chế tạo huyền cấp tuyệt phẩm sẽ là chuyện dễ dàng vô ích vong phòng. Dùng La Thành niên linh, muốn nói hắn có thể chế tạo ra huyền cấp linh khí còn có người tin tưởng, cần phải nói tuyệt phẩm, vậy thì khác khi chớ luận. Thân Văn Thiệu trong mắt xẹt qua một vẻ lo âu, nhưng vẫn là nhanh chóng tìm đến một khối huyền cấp linh bản. Đây là nàng đi sắt vách chợ mượn tới, thấp như vậy cấp linh bản, đại sư điếm căn bản không có. Bắt đầu đi. Khương Đại Sư ra hiệu đạo. La Thành tay cầm linh bản, nhìn một chút người bên cạnh, vừa nhìn về phía ngoài cửa quần chúng vây xem. Muốn ta tại hoàn cảnh của nơi này dưới chế tạo. Linh khí chế tạo cũng không phải là biểu diễn, đối với hoàn cảnh vẫn là có yêu cầu, im lặng là tối trọng yếu. Ta dẫn ngươi đi phụ thân chế tạo phòng. Thân Văn Thiệu nói ra, thích chơi đùa. Trương Diệu Thiên không nhịn được bĩu môi, bởi vì La Thành vậy cũng là bình thường bất quá yêu cầu, cũng không có khó xử. La Thành theo Thân Văn Thiệu tiến nhập khí bất linh đại sảnh phía sau. Mới phát hiện diện tích không lớn cửa hàng bên trong có trời đất. Theo Thân Văn Thiệu đi vào một cái nhà hai tầng lâu nhà cửa, bên trong bày đầy xuống các loại công cụ cùng da dê quyển trục cùng thư tịch. Bởi vì La Thành chỉ là chế tạo huyền cấp linh khí, vì vậy Thân Văn Thiệu không có giới thiệu cái gì, chỉ là để cho hắn tại một người thiếu trong hoàn cảnh thao tác. La Thành, ta biết ngươi là có hảo ý, có như ngươi vậy cuối cùng kéo cũng không phải biện pháp. Sớm muộn gì sẽ bại lộ. Thân Văn Thiệu cau mày đại, tràn đầy lo lắng nói ra. Ngươi không tin ta. La Thành có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng ban nãy đối phương biểu hiện là tín nhiệm bản thân. Ngươi tuổi còn trẻ, làm sao chế tạo xuất thần phẩm linh khí, bất quá ta còn nhớ cái này chế tạo trong phòng. Đã từng cha ta chế tạo qua một khối huyền cấp tuyệt phẩm linh bản, không biết thả đi đâu rồi. Thân Văn Thiệu vừa nói, một bên tại đây chế tạo phòng phiên tương đảo quỹ tìm ra được. Nhìn thấy một màn này, La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lạc ở trong tay linh bản trên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mà Thân Văn Thiệu tìm tới tìm lui, cũng không có phát hiện trong miệng khối kia bị di ở tại chỗ này huyền cấp linh bản, không khỏi cấp bách đầu đầy mồ hôi. Tìm được rồi. Thân Văn Thiệu đột nhiên trước mắt sáng ngời, ngọc cầm trên tay một khối tràn đầy bụi linh bản, có chờ nàng rót vào chân nguyên đi vào lại phát hiện linh bản không phản ứng chút nào, không cam lòng thử mấy lần, không khỏi là cảm thấy tuyệt vọng. Nhất định là thả quá lâu liên quan, nếu như phụ thân ở đây, tiện tay có thể thân thiện hữu hảo. Thân Văn Thiệu không cam lòng nghĩ đến, trong mắt không tranh khí chảy xuống. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng sáng chói ở sau lưng nàng lóng lánh dựng lên. Thân Văn Thiệu ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Thành trong tay khối kia linh bản đang ở vận tác, ẩn chứa vượt xa ra huyền cấp linh khí năng lượng, mà linh bản lại đúng là huyền cấp, liền chỉ có một cái khả năng tính chất. Thật lâu không có chế tạo, đều có chút mới lạ. La Thành cảm thán nói. Thân Văn Thiệu đi bước một đi tới, xác định đây không phải là ảo giác sau, cư nhiên kích động xông lên cho La Thành một cái ôm. Thật nhiệt tình cô nương. La Thành liền vội vàng đem linh bàn rời, miễn cho bị đụng tới, phía trên này chính là chờ vận sức chờ phát động năng lượng A. Lập tức, hắn nghe thấy được một cổ hương thơm, còn có co giãn 10 phần 2 ngọn núi cao chèn ép lồng ngực tuyệt vời xúc cảm. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Thân Văn Thiệu hồn nhiên không có chú ý tới những thứ này, vui vẻ giống đứa bé, vùng hắn ra sau sôi nổi. Hình như Liễu Đình A. La Thành ngạc nhiên phát hiện điểm ấy. Nữ nhân này tính cách cùng bên ngoài cùng với bộ dạng đều là một cái phong cách. Cùng lúc đó, tại khí bất linh trong đại sảnh, Trương Diệu Thiên cũng không biết là lần thứ mấy không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía hậu viện phương hướng. Chơi hoa dạng gì? Trương Diệu Thiên nói được một nửa, La Thành cùng Thân Văn Thiệu trước sau đi ra, người sau rào rạt đắc ý biểu tình để cho hắn cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Thân Văn Thiệu đem một khối quang mang bắn ra bốn phía linh bàn đem ra. Hiện tại có thể đi. Ta đem dùng sư phụ danh nghĩa, tiếp tục tổ chức khí bất linh. La Thành tiêu ngạo nói. Không sai, khí bất linh sẽ tùy một gã đại sư tòa chấn, hài lòng chưa? Thân Văn Thiệu rất là hết giận đạo. Người bên ngoài nhìn thấy một màn này, bất khả tư nghị song song, cảm thấy khiếp sợ. Sau đó là thật sâu hoài nghi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối là giả, coi như không phải là giả, cũng có tìm để thay thế. Trương Diệu Thiên ý thức được sự tình không ổn. Luống cuống đầu trận tuyến, đỏ mặt hét lớn. Con thỉnh đại sư phân biệt. La Thành căn bản không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía đợi ở bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh bàn Khương đại sư. Khương đại sư không kịp chờ đợi tiếp nhận linh bàn, chuyên tâm quan sát, cảm thụ được La Thành tay nghệ. Không sai, đích thật là tuyệt phẩm linh bàn, hơn nữa theo văn dấu vết của đường đến xem, là mới vừa chú tạo nên. Khương đại sư nói ra. Lời này vừa ra, Trương Diệu Thiên mặt xám như cho tàn, đức cao vọng trọng Khương đại sư nói ra lời này, hắn dĩ nhiên là không dám chất vấn đi mạo phạm, cũng tin tưởng hắn không có nhìn lầm. Chính là, thật sự là người này chú tạo nên sao? Bất quá, cái này linh bàn chế tạo thủ pháp, cùng sư phụ ngươi giống nhau như lúc, cái này ngã liền không kỳ quái. Khương đại sư bỗng nhiên bí hiểm cười cười. Cái gì? Trương Diệu Thiên lại là cả kinh, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ vào La Thành mũi mắng to, ngươi cư nhiên học trộm sư phụ ta tay nghệ. Còn ở nơi này sao chép? Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Sao chép? La Thành không hiểu ra sao cả, tiếp theo cũng là muốn khởi cái gì, cười lạnh nói, sư phụ ngươi đã từng đi qua thần phong quốc Liêu ra đi. Chương 797, Càn Quái. Trương Diệu Thiên sư phụ tên là Hàn Tuyên, đã từng xuất hiện ở Liêu ra hiến hội trên. Trận yến hội là chúc mừng Liễu Đình thành công xuất sư, lúc đó Hàn Tuyên được xưng thiên cấp linh khí sư, tại thần phong quốc chỗ đó, cao cao tại thượng, bị người kính ngưỡng. Trên thực tế, Hàn Tuyên chỉ là địa cấp linh khí sư, đã từng bởi vì cơ duyên xảo hợp chế tạo ra khỏi nhất kiện thiên cấp linh khí, tuy nhiên vô phương bảo đảm thiên cấp linh khí tỷ lệ thành công. Vì vậy Hàn Tuyên xưng tự xưng là thiên cấp linh khí sư cũng không sai, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chỉ là địa cấp. Hơn một năm trước, Hàn Tuyên đi xa trở về, được xưng nắm giữ một loại hoàn toàn mới chế tạo kỹ xảo, có thể bảo đảm 100% chế tạo ra huyền cấp tuyệt phẩm linh khí, đồng thời bằng vào như vậy tài nghệ, bắt đầu thử địa cấp linh khí chế tạo tiên lộ tranh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Tuyên danh khí tăng mạnh, biến thành linh khí đại sư. Liên quan tới Hàn Tuyên một bộ hoàn toàn mới chế tạo kỹ xảo, làm cho hiếu kỳ, nhưng hắn giữ bí mật tuyệt đối, không có công bố ra ngoài phương pháp như vậy, để cho rất nhiều linh khí sư đều rất bất mãn, bởi vì này vi phạm linh khí sư trong lúc đó cùng hưởng tinh thần. Bất quá, Hàn Tuyên bằng vào một bộ giải thích, cư nhiên để cho rất nhiều linh khí sư tiền bối tán thành cách làm như thế. Cho nên ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Hàn Tuyên địa vị phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, gần đây hay bởi vì có thể chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm linh khí, dự định mở một nhà đại sư điếm, để cho đại đệ tử Trương Diệu Thiên đặt mua, vì vậy liền xảy ra bây giờ sự tình. Khương đại sư đương nhiên giọng của là bởi vì cái này giải thích hợp lý vì sao La Thành tuổi còn trẻ có thể chế tạo xuất thần phẩm linh khí, bởi vì này chế tạo phương pháp cũng không phải truyền thống, mà là Hàn Tuyên hoàn toàn mới thức, cũng không khảo nghiệm người thiên phú và kinh nghiệm. Đại sư, đây không làm đếm đi, cái này nếu như cũng là đại sư mà nói, vậy cũng quá giá rẻ. Trương Diệu Thiên bắt lại cái này hy vọng cuối cùng, tràn đầy kỳ vọng hỏi. Sư phụ ngươi bộ kia phương pháp, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể học được, dựa theo linh khí sư quy củ, người này xác thực sẽ được gọi là đại sư. Khương đại sư mặt không đổi sắc, vẻ người lớn không ngờ nói ra, bất quá, sư phụ ngươi phương pháp gặp được để lộ, căn cứ mới nhất may tri thức bản quyền, ngã là có thể truy cứu hắn sao chép, một khi chứng thực, trừng phạt đại giới sẽ là cướp đoạt linh khí sư tư cách. Nghe phía sau một phen nói, Trương Diệu Thiên đại hỉ không thôi, cấp La Thành một cái ngươi phải ngã môi ánh mắt của. Bên cạnh im lặng không lên tiếng La Thành đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trước đây hắn đem phương pháp của mình nói cho cái kia hòa ái lão nhân, cũng chính là Hàn Tuyên đại sư, cũng hướng hắn giảng thuật tri thức bản quyền tầm quan trọng. Nhưng là bây giờ, Hàn Tuyên đem hắn nói toàn bộ trở thành là của mình, đồng thời còn chẳng biết xấu hổ để cho linh khí giới nhận thức, ngược lại cũng là để cho mình danh tiếng đại trấn, bị người sùng bái. Khương đại sư, ta muốn truy cứu người này sao chép. Trương Diệu Thiên chút nào không ngoài suy đoán đưa ra yêu cầu này. Cái này. Thân Văn Tiệu mắt thấy thế cục lần thứ hai biến hóa, có chút không tiếp thụ được. Cái này hơn một năm qua, linh khí sư đang tiến hành một hồi cách tân, không giống như trước nữa như vậy tự do tùy tiện, rất coi trọng mỗi cái linh khí sư bản thân sáng tạo. Một khi phát hiện có linh khí sư sao chép, sẽ xử phạt. Ban bố tới nay, hiện nay đến còn không có chuyển ra có người bị xử phạt tin tức, bởi vì không ai sẽ đi phạm. Mà hiện nay, La Thành tựa hồ muốn trở thành cái thứ nhất sao chép người khác mà bị xử phạt linh khí sư, đồng thời hắn vẫn là thân bất nhị đồ đệ. Nhìn Khương đại sư sắc mặt, là muốn dùng nơi này đưa đến giết một người dân trăm người tác dụng. Khương đại sư, ngươi là vì sao nhận định ta chép tập? La Thành hỏi. Làm sao? Ngươi còn muốn không thừa nhận sao? Đây là tốt nhất chứng cứ Trương Diệu Thiên đưa qua hắn ban nay khối kia linh bản, lớn tiếng nói. Nếu như là dùng nơi này phán đoán, vì sao không thể nói là Hàn Tuyên sao chép ta? Chỉ là các ngươi vào trước là chủ cho rằng Hàn Tuyên mới là chính mình cái này, nhưng vấn đề là, cái này chế tạo chi pháp, là ta tại Thần Phong Quốc thời điểm giáo thụ hắn, ngay cả tri thức bản quyền như vậy nội dung, cũng có ta nói cho hắn biết. La Thành nghiêm nghị nói. Lời này vừa ra, thật là nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người sắc mặt chứng minh hắn nói có bao nhiêu chấn động. Ha ha ha ha. Trương Diệu Thiên ầm ĩ cười to, gương mặt không tin, trẻ con, ăn nói lung tung, cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, sư phụ ta lại sẽ ngươi truyền thụ. Hai năm trước, khi đó ngươi mới là cái gì phẩm cấp linh khí sư. Sư phụ ta sẽ thỉnh giáo ngươi. Khương đại sư Bạch Mi nhăn lại, hiển nhiên cũng có bất quá tin tưởng La Thành. Bất quá làm một cơ trí lao giả, hắn vẫn là chăm chú suy tính tình huống như vậy, phát hiện ngược lại có khả năng. Là cùng không phải là, ngươi có thể đi trở về hỏi sư phụ ngươi, mặt khác, khi đó, ở đây còn ngươi nữa hai cái sư muội, hình như là kêu Tô Cẩm cùng Liễu Di Thần, các nàng đều là biết, đương nhiên, các nàng là sư phụ ngươi đồ đệ, sẽ đứng ở bên nào rất khó nói. La Thành nhún vai. Người tên khốn kiếp này. Ai biết Trương Diệu Thiên nghe nói như thế, trong nháy mắt nổi giận, giận không thể thành chỉ vào La Thành, hóa ra ngươi đến có chuẩn bị. Biết hai ta cái sư muội bất hạnh gặp nạn, chết không có đối chứng, cầm người chết nói sự tình, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tiếng giống giận dữ trong, hắn chính là muốn động thủ, bất quá bị Khương Đại Sư ngăn cản, ngược lại không phải là khuyên can, mà là sợ hắn đánh không lại La Thành. La Thành thấy hắn như vậy, không giống như là giả vờ, hơn nữa nghe nói như thế, tâm thần chấn động. Tô Cẩm cùng Liễu Dĩ Thần hắn chỉ gặp qua một lần, người trước tính cách ôn nhã, người sau tính cách làm khó dễ, hôm nay vẫn là gặp nạn, có nghĩa là các nàng rất có thể bị bản thân sư phụ giết người diệt khẩu. Ta Thiên. La Thành ra đầu tê dại, đây cũng quá hắc ám, hơn nữa lúc đó Hàn Tuyên cấp cảm giác của hắn là một phi thường hòa ái không có tỳ khí đại sư. Hắn bị Liêu Di Thần làm khó dễ thời điểm, không có thiên vị đồ đệ của mình. Chính là, xem các loại đến xem, cái này Hàn Tuyên thật có phát rồ a. Kỳ thực, cái này có rất lớn nguyên nhân là bởi vì ngươi. Hồng Anh nói ra. Nga. La Thành rất là khó hiểu. Ngươi cho Hàn Tuyên được một cách dễ dàng danh lợi cơ hội, cũng không ban hạn chế, trông cậy vào hắn thông qua tự chủ chống lại mê hoặc sao. Nghe được lời này, La Thành không khỏi là ngẩn người. Hắn kỳ thực cân nhắc qua tình huống như vậy, vốn cho là bằng vào sư phụ tại Đại Ly Quốc uy nghiêm, là sẽ không phát sinh. Ai biết thân bất nhị sẽ phát sinh chuyện như vậy, lúc kết hợp đang lúc đến xem, cũng chính là Hàn Tuyên công bố bản thân chế tạo kỹ xảo thời điểm. Sợ rằng theo Hàn Tuyên, ta đã là không có có chỗ dựa vô danh tiểu bối, có thể tùy ý hắn ức hiếp. La Thành lòng nói đạo. Tiểu tử này lại còn nói một vị đại sư là dựa vào xuống hắn mới được tên. Đây không phải là chê cười sao. Hắn đây là càn quái, kéo tạm thời là tạm thời. Nhưng này dạng, cuối cùng đâm lao phải theo lao hay là hắn bản thân a? Cái này có biện pháp nào, thanh niên nhân vui sĩ diện đây. Người bên ngoài dĩ nhiên là có khuynh hướng Hàn Tuyên, cho rằng La Thành là không có cách nào mới có thể nói như vậy. Ngươi nhất định phải đưa ra cùng Hàn Tuyên đối chứng sao? Khương Đại Sư hỏi. Tự nhiên. Chương 798. Ra vẻ đạm mạo. Nhất sóng không yên ổn, nhất sóng lại khởi. Đại Ly Quốc người nhóm còn không có theo La Thành tối hôm qua mang tới khiếp sợ phục hồi tinh thần lại chuyển tới linh khí giới tin tức. La Thành lên án một vị linh khí sư sao chép hắn tri thức. Cái này lên án cũng không phải là tùy tiện đùa giỡn. Tại hôm nay linh khí giới trong, một khi việc này xác định, sẽ là cự đại sử văn. Bất quá mọi người rất nhanh hiểu được La Thành đầu tiên là bị chỉ ra và xác nhận sao chép. Bất đắc dĩ miễn làm cho cảm thấy hắn là tại ác nhân cáo trạng trước. Xuất phát từ bản năng cùng nhận thức, mọi người vẫn là có khuynh hướng đức cao vọng trọng Hàn Tuyên đại sư. Coi La Thành là đấu kỵ người khác nhảy nhót vở hài kịch. Một năm qua này, Hàn Tuyên đại sư bằng vào hoàn toàn mới chế tạo tay nghề, khá cụ danh vọng, bị người sùng bái không nói, lấy được chỗ tốt cũng có để cho người đỏ mắt, sẽ đưa tới một chút bọn đạo trích hạng người cũng không là hiếm thấy. Nhưng mà chân tướng của sự thật vẫn là tại như vậy dư luận dưới bị người bỏ qua. Khương Thang Vũ Đại Sư đã nói, đem vu ba ngày sau, ở nơi này khí sư trợ, để cho La Thành cùng Hàn Tuyên đối chất nhau. Về phần thu mua khí bất linh chuyện tình, dĩ nhiên là bỏ qua một bên thứ nữ mùi thơm toàn văn xem. Tại Khương Đại Sư cùng Trương Diệu Thiên đi rồi, La Thành sắc mặt có vài phần xấu xí, bởi vì hắn phát hiện không có thực chất tính chất căn cứ chính xác theo. Dù cho chứng thực Hàn Tuyên đã từng đi qua Liễu gia, cũng là không cách nào chứng thực. Về phần Tô Cẩm cùng Liễu Dĩ Thần chết, ngắn ngủi 3 ngày, vô phương đuổi theo tra cái gì. Đột nhiên, La Thành linh quang lóe lên, không kịp chờ đợi nhìn về phía Thân Văn Thiệu, cái kia Hàn Tuyên có đúng hay không bắt đầu chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm linh khí. Đúng vậy, hơn nữa đã thành công, đồng thời thành công phẩm. Thân Văn Thiệu gật đầu, bởi vì lập trường liên quan, nàng vui với khuynh hướng La Thành. Có lý trí để cho nàng chần chờ. La Thành cuối cùng là tên tao nhã truyền tiểu bối, Hàn Tuyên đã đạt được uy vọng đại sư, hai người thân phận kém quá lớn. Vậy là tốt rồi, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. La Thành cười cười, nếu là như vậy, hắn tự tin không có vấn đề, hắn chế tạo tay nghề là căn cứ vào thiết kế lý thuyết. Tại huyền cấp linh bản trên vận dụng, bất quá là nhập môn cấp, thiết kế lý thuyết bác đại tinh thâm, càng cường đại hơn công năng cũng không nói với nhân qua. Nghĩ đến Hàn Tuyên là căn cứ vào hắn trước đây nói về điểm này nhập môn tri thức tiến hành vận dụng, muốn chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm, đối với hắn nhiều năm tạo nghệ, muốn làm đến cũng không khó. Chính là, cùng La Thành so sánh với, còn là xa xa không bằng, bởi vì hắn thiết kế lý thuyết chính là đời trước đã phát triển trở thành quen tri thức. Nếu như ta chế tạo ra càng ưu tú địa cấp tuyệt phẩm linh khí, chẳng phải đã nói lên tất cả. La Thành nghĩ như vậy đến, muốn làm đến bước này, phải mượn dùng sư phụ chế tạo phòng, bên trong có mà hắn cần tri thức. La Thành nếu là bị cướp đoạt linh khí sư tư cách, khí bất linh cũng sẽ không huyền niệm chút nào bị bán đi, thậm chí còn sẽ bởi vì hắn chi tên tiếng đống hỗn độn. Nhưng mà việc đã đến nước này, Thân Văn Thiệu không thể làm gì khác hơn là tùy ý La Thành đi. Vốn chỉ là bán ra cửa hàng, như bây giờ, nói không chừng phụ thân ngươi danh tiếng còn có thể xú, đây cũng là hà tất. Ở bên phụ nhân xa xăm nói ra, La Thành nghe được, trong lòng không phải là tư vị, bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, cũng lý giải hai mẹ con này tâm tình. Sư mẫu, xin tin tưởng ta, La Thành không phải là ăn nói lung tung, ban nãy lời nói là thật, La Thành đem sẽ chứng minh. Phụ nhân nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, tiếp theo vẫn là than thở lên. Thân Văn Thiệu không nói thêm gì, tuy rằng vẫn còn ở tận lực che giấu, có La Thành vẫn có thể đủ nhìn ra nàng lo lắng. Không tồi, mẹ con hai người đáp ứng La Thành sử dụng chế tạo phòng. Rồi hãy nói Trương Diệu Thiên, hắn và Khương Đại Sư cáo biệt sau, đi hướng sư phụ nơi ở, một cái nhà đặc biệt tòa tháp trong. Vừa đi vào, Trương Diệu Thiên phát hiện vài tên linh khí sư tiền bối ở đây. Tin tức này cư nhiên truyền so với ta trở về còn nhanh. Trương Diệu Thiên nghĩ thầm đến. Ha ha ha, đa tạ các vị quan tâm, bất quá là cái không biết từ đâu xuất hiện thanh niên nhân, còn không đáng Hàn Mô lo lắng. Sư phụ của hắn Hàn Tuyên ngồi ở ghế trên, đặt chén trà xuống, cười hướng phòng trong mọi người nói. Tự nhiên như thế là tốt, bọn ta là lo lắng Hàn Đại Sư bị quấy rầy. Đúng vậy, dù sao Hàn Đại Sư gần nhất quá để cho người đỏ mắt, bằng vào hoàn toàn mới tài nghệ, có 102 đại ly quốc ca. Chính là, ta cũng hoài nghi được kêu là La Thành chính là người kia con cờ, cố tình đến ghê tởm Hàn Đại Sư. Phòng trong cái khác linh khí sư lập tức chụp khởi nịnh bợ, khuôn mặt tươi cười nịnh hót xuống. Các vị, Hàn Mô đang ở nghiên cứu địa cấp tuyệt phẩm linh khí, đích thực vô tâm suy nghĩ đặt ở như vậy việc nhỏ trên. Hàn Tuyên gia hiệu đạo. Không có việc gì không có việc gì, Hàn Đại Sư trước mang, là ta chờ quấy rầy. Không sai, trước khi tới cũng không có thư từ qua lại một tiếng, thật sự là lo lắng. Đa tạ. Hàn Tuyên cười nói. Cuối cùng, mới vừa trở về Trương Diệu Thiên đem những thứ này tiền bối đưa đi sau, đi tới bản thân sư phụ trước mặt, đem hôm nay đi qua một năm một mười nói ra. Sư phụ, tiểu tử kia chính là cái nhảy nhót vở hài kịch, nhất cấp vương quốc đi ra ngoài, không có một chút tố chất. Đáng giận nhất là hắn hai cái sư muội làm văn. Trương Diệu Thiên căm giận bất bình nói ra. Nghe được câu nói sau cùng, Hàn Tuyên meo lại hai mắt có ngoại nhân không dễ phát giác lệ mang. Cái tên kia, kêu là La Thành đúng không? Hàn Tuyên biết rõ còn hỏi, ngay cả tại đồ đệ mình trước mặt, cũng muốn biểu hiện cẩn thận. Không sai, chính là Liễu Đình cái kia vị hôn phu, đêm qua huyên náo sôi sùng sục cái kia. Tùy tiện, chính nhân không sợ tà ma, tùy ý hắn đi nói đi, ba ngày sau tự nhiên có thể gặp đạo lý. Hàn Tuyên nhẹ giọng nói, vẫn là sư phụ độ lượng tốt. Trương Diệu Thiên chân thành bội phục nói. Nào ngờ, khi hắn đi rồi, Hàn Tuyên trên mặt phong khinh vân đạm trong nháy mắt biến mất, cau mày, lâm vào trầm tư trong. Tình huống này tuy rằng đã sớm lường trước qua, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ là thần hồn cảnh. Không tồi không tồi, sư phụ hắn đã chết, ai lại sẽ tin tưởng còn ngươi. Hàn Tuyên đắc ý nghĩ đến, ngứa mắt trong vẫn là có xuống ít lo lắng. Ta địa cấp tuyệt phẩm linh khí dù sao cũng là dựa theo phương pháp của hắn chế tạo, nhưng lại không hoàn mỹ. Một phần vạn bị tìm ra sơ hở, vẫn là có nhất định uy hiếp, như thế, trách không được ta. Rất hiển nhiên, hắn là dự định hạ sát thủ, cũng không sợ ngoại nhân đem hắn liên tưởng, bởi vì đêm qua La Thành liên tục đắc tội hơn 10 gia bảo thạch cấp thế lực, coi như bị ám sát, ai biết là ai. Huống hồ đại bộ phận mọi người đứng ở Hàn Tuyên hắn bên này, không ai sẽ hoài nghi. Ngươi nếu như đàng hoàng, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng, chính là ngươi muốn cản đường của ta, chính là trách không được ta. Cách tân linh khí giới người sẽ là ta Hàn Tuyên, tại trong lịch sử lưu danh cũng sẽ là ta Hàn Tuyên, về phần ngươi La Thành, vẫn là làm một cái yên lặng vô danh người đi. Hàn Tuyên sắc mặt kích động nghĩ đến, tại nếm được bị người kính ngưỡng tư vị sau, hắn đã là không thể tự kiềm chế, không tiếc giết chết ái đồ diệt khẩu, huống chi một cái La Thành. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Hàn Tuyên trong lòng vô cùng lớn tiếng nói. Mà La Thành đối với lần này hồn nhiên không biết, không có cố ý đến nguy hiểm tới cửa. Chương 799, không có kiếm thiên tài. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, dập khuôn noi theo bộ đồ đạc, thật có non nước ta. Tại thân bất nhị chế tạo trong phòng, La Thành cầm một khối được xưng địa cấp tuyệt phẩm linh bàn, quan sát đến nội tại huyền cơ, lập tức rõ ràng cười cười. Hàn Tuyên phương pháp là La Thành dạy cho hắn, trước đây hắn liền để lại một tay, dạy đều là sơ cấp nhất đồ đạc. Hàn Tuyên thân là linh khí sư tiền bối, dựa theo phương pháp như vậy cân nhắc thôi diễn, ngược lại cũng thành công chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm. Bất quá! Lại có chỗ thiếu hụt. La Thành giơ lên khối này linh bàn, liên tục rót vào thần hồn lực, khi đạt đến điểm tới hạn sau, lại là chợt dừng lại, sau đó tiếp tục, lặp lại hơn 20 lần sau, linh bàn bắt đầu run run, tiếp theo nổ tung. Làm sao sẽ? Đứng ở bên cạnh thân Văn Thiệu trường lớn suy nghĩ con người. Khối này linh bản là từ bên ngoài mua về, xuất từ Hàn Tuyên đại sư trong tay linh khí. Hôm nay linh bản nổ tung, nếu như là tại trong thực chiến, toàn bộ linh khí cũng sẽ tan vỡ. Nhất kiện hợp cách linh khí, là vô luận như thế nào cũng sẽ không bởi vì vận chuyển duyên cớ mà xảy ra vấn đề. Cũng liền có nghĩa là Hàn Tuyên địa cấp tuyệt phẩm linh khí trên thực tế là thất bại phẩm, nhưng là bởi vì sai lầm địa phương rất khó phát hiện, không có ảnh hình người La Thành như vậy tận lực đi làm. Mất mà không bị người phát hiện. Nhưng mà, đây đúng là thất bại phẩm không nghi ngờ gì. Lẽ nào, thật sự là Hàn Tuyên sao chép? Thân Văn Thiệu không kềm chế được kích động, một lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ là vốn nắn sai lầm như vậy có thể còn chưa đủ, nhưng nếu như ta chế tạo ra tính năng càng ưu tú địa cấp tuyệt phẩm, cũng đã nói lên tất cả. Hừ hừ hừ, để cho ngươi kiến thức chân chính logic thiết kế lý thuyết tinh hoa chỗ. La Thành rất có tự tin. Bản thân hắn đã là địa cấp linh khí sư, chỉ là còn chưa kịp cân nhắc địa cấp tuyệt phẩm thôi. Hắn chú tạo nên chiếc phi thuyền kia chính là rất tốt chứng minh. Ba ngày, dư giả. La Thành yên lòng, nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối, vì vậy đứng dậy, thân cô nương, hôm nay đã tối, ta ngày mai tới nữa đi. Thân Văn Thiệu có chút ngoài ý muốn, nguyên nhân là La Thành sẽ là trắng đêm ở chỗ này nghiên cứu, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thoải mái. Cũng không miễn là bị nhiễm đến, yên lòng. Đột nhiên, La Thành biến sắc, tiến lên đem Thân Văn Thiệu ôm vào trong ngực. Trong khoảng thời gian ngắn, Thân Văn Thiệu đầu góc trống rỗng, sau đó ra sức đem hắn đẩy ra, đối với hắn ấn tượng té đáy cốc. Cái này lẽ nào coi là khí bất linh cần hắn là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thân Văn Thiệu buồn bực nghĩ đến cá nước chìm vui mừng. Đừng động, có sát khí. La Thành ôm càng chặt hơn. Song song thay đổi ôn hòa hình tượng, thần sắc lãnh khốc, nhìn đỉnh đầu. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thân Văn Thiệu chần chờ một hồi, tiếp theo cái gì cũng không có cảm giác được, càng phẫn nộ, bất quá ngay nàng phát tác một khắc kia, nóc nhà rốt cục chuyển đến động tĩnh. Rất nhiều hàn mang như mưa rào vậy hạ xuống, là một cây cây nhỏ như lông châu cương châm, trên kim thoa tầng một màu đen kịch độc. Bạo vũ lê hoa châm sao. La Thành khép cười một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý. Tạ thủ hướng không chung một chút, tật phong giống như con quay vậy dùng tự thân khuyết tán, đem cương châm đều thổi đi. La Thành ngự phong thuật, chính là loại này công kích khắc tinh. Thân Văn Thiệu tùy tùng một nhìn, liền mặt không có chút máu, chế tạo phòng bốn phương tường bị đinh mãn xuống cương châm, cùng con nhím tựa như. Đi rồi chưa? La Thành cảm ứng được khí tức tin tức, không khỏi ngẩn ra, như vậy tập kích giã thái tiểu nhi khoa đi. Không ngờ, hét thảm một tiếng tùy theo truyền đến. Sau đó là gọi thanh âm. Nương. Thân Văn Thiệu sắc mặt đại biến, liền không biết làm sao. Nếu muốn cứu người, ngoan ngoan theo tới. Một cái khàn giọng đến không phân rõ nam nữ thanh âm tại phòng ngoài truyền đến. Nghe xong, Thân Văn Thiệu lúc này muốn nghe theo. Đây là nói với ta, ngươi đi đã vô dụng, ngươi đi thông chi vệ binh đi, giao cho ta. La Thành trấn an một câu, thả người bay đến không trung. Tại cuối tầm mắt, chính có một cái hắc bảo nhân hăng hái bay, trên tay cầm lấy một vị phụ nhân. Chột dạ sao? La Thành nhớ tới người kia đến, mặc dù biết đây là kế dụ địch, có đó là bản thân sư mẫu, phải là phải cứu. kiếm đến. Không để ý tới nhiều lắm, La Thành đạp linh kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất, truy tinh cản nguyệt vậy đuổi theo. Người nọ tốc độ không chậm, ở tại ngự kiếm phi hành dưới, hai người cách cư nhiên bị nhanh chóng kéo gần. Đây thật là nhất trọng thiên. Trong lòng hắn nói thầm một tiếng, cần phải nhanh hơn tốc độ, lúc này mới không bị La Thành đuổi theo. Cái này ít nhất. Tứ trọng thiên. La Thành thấy hắn tốc độ như vậy, đại khái thăm dò tốc độ của hắn, hơn nữa còn là phải đem ta dẫn ra thành, có thể còn có giúp đỡ. Coi như là như vậy, La Thành vẫn phải là theo. Rất nhanh, La Thành đuổi theo ra ngoài thành, đi tới một mảnh hoang dã trong. Người trước mặt thả chậm tốc độ, hướng mặt đất rơi đi, La Thành cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách. Cuối cùng, song phương trước sau rơi trên mặt đất. Chỉ có tam trọng thiên sao. Thật có tự tin a. Dựa sát sau, La Thành nhận thấy được đối phương cảnh giới, thả lỏng dưới một chút sức lực. Quả nhiên là thân bất nhị đồ đệ a, quan tâm như vậy bản thân sư nương sao. Hắc y ghi nhân đâu mạo dưới là một cái mặt quỷ mặt nạ, thấy không rõ lắm diện mạo, thanh âm vẫn như cũ khàn giọng, không phân rõ sở nam nữ. Sát thủ chuyên nghiệp sao? La Thành vừa nghĩ, vừa quan sát bốn phía. Ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có những người khác? Phiền muộn a, để cho ngươi ra khỏi thành, chỉ là không muốn nhiều gây phiền toái. Hắc y ghi nhân đùa cợt nói. Chỉ có ngươi một cái sao? Ta đây nếu đã tới, thả ta sư nương. La Thành nói ra. Hắc hắc. Hắc y ghi nhân phát ra làm cho không ổn tiếng cười, cũng không thấy bao lớn động tác, một cây chủy thủ theo phụ nhân ngực trôi ra. Phụ nhân phát ra hét thảm một tiếng, sủi lơ nằm trên mặt đất. Ngươi. La Thành lửa giận không bị khống chế xông lên đầu, nếu là sư nương chết ở trước mặt mình, hắn vô phương đối mặt sư phụ. Yên tâm, ta tách ra trái tim của nàng, không có lập tức chết, nhưng nếu như không gặp được cứu trị, sẽ ở một chun trà thời gian chết đi, không muốn nàng chết, đem ngươi linh kiếm ném qua đến. La Thành không dám chậm trễ, đem thần lôi kiếm ném ra ngoài. Còn có một đem màu đen kiếm, cùng với 6 thanh thiên cấp linh kiếm, không nên đùa giỡn nhiều kiểu, chảy máu cũng không phải là ta. Hắc Y Ghi Nhân đắc ý nói, đối phương Hắc Diệu kiếm biết cũng không ngạc nhiên. Chính là liền được thiên cấp linh kiếm đều hiểu do nói, tất nhiên là có tình báo của hắn. Mất đi kiếm, ngươi liền không phát huy ra kiếm lực, chính là thông thường nhất trọng thiên. Hồng Anh nhắc nhở. La Thành không do dự, đem kiếm nộp ra. Hắc Y Ghi Nhân thấy thế, tới lấy kiếm. La Thành thừa dịp lúc này cơ tới đỡ khởi sư nương, quan sát vết thương của nói. Giao cho ta đi. Tinh thông y thuật thị kiếm tại Long Cung nói ra. La Thành ngẩn ra. Sau đó để cho hắn đi ra, chiếu cố sư nương, mà mình thì là đứng dậy, nhìn bên kia đối với hắn linh kiếm dưới giam cầm Hắc Y Ghi Nhân. Mất đi kiếm, ngươi còn có thể là cái gì? Hắc Y Ghi Nhân đắc ý nói, kiếm đạo thiên tài mất kiếm, chính là phổ thông nhất trọng thiên, hắn một cái tam trọng thiên tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ngươi, chết chắc rồi. La Thành căn bản không có quan tâm, mà tâm trầm, trong con ngươi là vô tận hung quang. Chương 800, thực lực đánh chết. Hắc Y Ghi Nhân không có thụ lời này ảnh hưởng, bảo đảm linh kiếm không sơ hở sau, trong tay xuất hiện một cái trường kích, đỉnh làm như gia tăng mũi kiếm, phong mang hiện ra hết, không phải là linh khí thông thường ít nhất. Cũng có món thiên phẩm. Trường kích vung lên, Hắc Y Ghi Nhân bước nhanh về phía trước, thế như buôn lôi, không thể khinh thường. La Thành thâm thúy đôi mắt bắn ra một cái tinh mang, lấy tốc độ nhanh hơn nên đón. Tới tốt. Hắc Y Ghi Nhân cầu còn không được, trường kích nhấc tay chính là một chém, trăng non hình hồ tuyến phảng phất phá vỡ hư không, đem trước mắt tất cả mở ra. La Thành bị hồ tuyến quét trúng, thân thể hóa thành hai nửa, bất quá lại rất mau tiêu tán. Tàn ảnh. Hắc Y Ghi Nhân cả kinh, không ngờ tới mất đi kiếm sau này La Thành còn có tốc độ như vậy. Coi như thế, đã không còn kiếm, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắc Y Ghi Nhân đắc ý nghĩ đến. Nhưng đột nhiên trong nháy mắt, sắc mặt chợt biến, khí thế bài sơn đảo hải bản hàng lâm ở bên người hắn, dư quang làm như liếc về một đầu hư vô cự viên. Chỉ thấy La Thành hai tay nắm đấm giữa dòng da kim sắc khí mang, bọc cả cái cánh tay. Ngươi cho là, không có kiếm là có thể giết chết ta sao? La Thành giọng của băng lãnh tột cùng, cả người đằng đằng sắc khí, còn không chờ Hắc Y Ghi Nhân phản ứng, một quyền đánh vào người này trên mặt. Không thể tương đương lực lượng đem Hắc Y Ghi Nhân hất bay, cũng dùng thẳng tắp lui về phía sau đặt ngang bay ra ngoài thiên tài chúa tể. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắc Y Ghi Nhân thế đi còn không có ngừng, La Thành chân trái đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, trong chớp mắt xuống tới, lại là một quyền chạm vào cằm ở trong. Lần này, Hắc Y Ghi Nhân tùy hoành bay biến thành trở lên bay. Bay lên hơn 10 thước sau, Hắc Y Ghi Nhân mới dùng khống chế thân thể, túi đầu một nhìn, vẫn là không gặp La Thành tung tích, mà đỉnh đầu truyền đến gào thét tiếng xé gió. Bất đồng Hắc Y Ghi Nhân phản ứng, song quyền đánh vào sau lưng của hắn, đem hắn đánh xuống mặt đất, đập ra tới một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Bùi khói đi theo vung lên, che giấu ở Hắc Y Ghi Nhân thân ảnh. La Thành lăng không mà đứng, gõ nhịp xuống gương mặt, liếc xéo xuống trên đất Hắc Y Ghi Nhân, hai tay ôm ở trước ngực, tản mát ra vô phương trả lời khí phách. Khu khu khu. Ghé thăm để đỡ cờ chuyện. Một hồi dồn dập tiếng ho khan từ phía dưới truyền đến, Hắc Y Ghi Nhân đứng dậy, chật vật không thôi, bất quá trừ cái đó ra, cũng không có bị bao nhiêu bị thương, khỏe miệng cũng không thấy tiên huyết chảy ra. Rất hiển nhiên, La Thành tuy rằng lấy ưu thế tuyệt đối đắc thủ, có thể không phương pháp làm tới cầm kiếm như vậy lực phá hoại. Nếu như Hắc Y Ghi Nhân bị kiếm phong sở hướng, đã sớm chết. Quả nhiên chỉ là nhất trọng thiên lực đạo A. Hắc Y Ghi Nhân phát ra đùa cợt tiếng cười, vô vô bùi đất trên người, không vội không nóng nảy, vẫn như cũ cho rằng nắm chắc phần thắng. Thấy thế, La Thành ánh mắt rơi trên mặt đất mấy thanh kiếm trên, dùng hắn ngự kiếm thuật tạo nghệ, có thể cách không cầm kiếm, nhưng mà tâm niệm vừa động, mấy đem linh kiếm không nghe chỉ huy, giống như là vô hình chung cách một đạo bình chướng. Vô dụng, kiếm của ngươi bị ta xuống giam cầm, trừ phi giết ta, nếu không thì cầm không quay về. Hắc Y Ghi Nhân nói ra, ngươi lại tìm cho mình một cái chết ở trên tay ta lý do. La Thành lạnh lùng nói ra. Hắc Y Ghi Nhân làm càn cười to, thậm chí nhịn không được ngửa ra sau xuống thân thể, tay vịn tại mặt quỷ trên mặt nạ, ngươi có thể đánh ta 100 cái, cũng chống bất quá ta chạm ngươi một cái. Có bản lĩnh, ngươi đừng trốn a. Nói xong, hắn lần thứ hai giơ lên màu đen trường kích, thế tiến công không có bị quá lớn ảnh hưởng, vẫn như cũ mạnh mẽ. La Thành hiện tại cảm nhận được những cái kia mặt đối với mình bất khuất chi thể địch nhân là cái gì tâm tình. Bất quá cũng không phải nói Hắc Y Ghi Nhân lực phòng ngự thật rất cao, chủ yếu vẫn là La Thành không tinh thông quyền pháp, vô phương đem lực phá hoại tối đại hóa. Không tồi, mất đi kiếm, La Thành vẫn như cũ nắm giữ phong chi tiểu đạo, phối hợp với tử ương thần dược, trên không trung động tác chính là một chút không chậm, mặc cho Hắc Y Ghi Nhân thế tiến công mạnh nữa, cũng là không cách nào xúc phạm tới hắn. Ngươi có thể thẳng tuốt trốn ở đó sao? Hắc Y Ghi Nhân dưới mặt nạ khỏe miệng liệt thành một cái băng lãnh độ cùng, hắn thế tiến công đi được là rất mạnh lộ số, lòng tin vẫn là rất đủ. Thử vong chi ảnh. Hắc Y Ghi Nhân nắm lấy cơ hội, xoay tròn trong tay trường kích, vô số cây trường kích hư ảnh đột ngột xuất hiện, căn bản không phân rõ thật giả. Chỉ bằng tránh né là không cách nào ứng phó một chiêu này, La Thành chỉ có thể chính diện chống đỡ, quyền phong đánh về phía trường kích. Một phe là huyết nhục chi khu, bên kia là thiên phẩm linh khí phong mang, song phương đụng vào nhau, cư nhiên phát ra trầm thấp buồn bực tiếng. Hắc Y Ghi Nhân cảm thụ được trường kích rõ ràng bắn trúng thực vật, có La Thành không bị ảnh hưởng, để cho hắn khó có thể tin. Tuy rằng tình báo có nói hắn phòng ngự hơn người, nhưng làm sao cũng phải có cái hạn độ đi. Hắc Y Ghi Nhân cắn răng, từ từ dùng suất toàn lực. Thú linh hồn lực. La Thành ý thức được quyết định thắng bại thời điểm đến, không giấu giếm nữa. Sau này từ U Minh thế giới lực lượng rót vào song quyền, lại nặng nề hoành kích xuất ra. Cách cách một tiếng, Hắc Y Ghi Nhân trường kích chấn động, lòng bàn tay tê dại, linh khí suýt nữa tuột tay xuất ra. Làm sao sẽ? Hắn lực lượng thoáng cái tăng vọt. Hắn rõ ràng không có cầm kiếm A. Hắc Y Ghi Nhân thất kinh, liều lĩnh chống đỡ xuống. La Thành rèn sắc khi còn nóng, giống như một bắt đầu như vậy phát động thế tiến công, bằng vào ưu thế tốc độ. Vẫn là từng quyền đến thịt, bất quá lần này lực lượng đã là xưa đâu bằng nay. Thô tục mà nói, Hắc Y Ghi Nhân đã cảm giác được đau. Duy nhất để cho Hắc Y Ghi Nhân may mắn là, hắn biết La Thành từng quyền xuống tới, tăng vọt lực lượng lại đang dùng bậc thang giảm xuống. Đến cuối cùng, hắn rơi trên mặt đất thở dốc, trên mặt mặt quỷ mặt nạ xuất hiện từng đạo vết nước, có tiên huyết chảy ra. Chết tiệt! Ngươi trở lại a? Ngươi còn có cái gì con bài chưa lật? Chờ ngươi không có chiêu thời điểm, chỉ cần một cái là có thể đánh chết ngươi. Hắc Y Ghi Nhân vẫn như cũ kiên trì điểm này, chỉ cần có cơ hội, có thể bằng vào tam trọng thiên cảnh giới giết chết hắn. rốt cuộc là lúc nào cấp sự tự tin của ngươi? La Thành khinh thường lắc đầu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp xuất ra một cây cung, liên lụy một mũi tên. Đáng thương Hắc Y Liễu nhân sắc mặt thoáng cái thay đổi, mặc dù hắn không biết nguyên lực tình báo, chính là cùng bẩm sinh tới giác quan thứ 6 để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, xa so ban nay nắm đấm còn nguy hiểm hơn. Đây thật là nhất trọng thiên. Nguyên bản cho rằng cướp đoạt La Thành linh kiếm là có thể thắng lợi Hắc Y Liễu nhân cần phải một lần nữa xem kỹ thế cục, sau đó cho ra kết luận là hắn nên chạy trối chết, đánh tiếp nữa, hắn sẽ bị tươi sống đùa chơi chết. Đáng tiếc là, hắn đã không có cơ hội này. La Thành sát tâm chưa từng có mãnh liệt như vậy qua, tuyệt đối chắc là sẽ không lại thả đối phương chạy trốn. Ta nói rồi, ngươi cái mạng này, ta nhận. Cùng đang nói cùng hạ xuống, chính là trở nguyên lực tên, theo trên đi xuống phong tới. Cơ hồ là đụng vào mặt đất một khắc kia, uy lực to lớn buộc phát ra, đại địa bị trà đạp. Về phần Hắc Y Thể Nhân, càng là liền được cặn bã cũng không còn lại. Thật đã cho ta giết chết ngũ trọng thiên là đùa giỡn. La Thành thu hồi linh cung, bĩu môi sau, rơi trên mặt đất, phát hiện sư nương đúng lúc đạt được cứu trị, tính mệnh là bảo vệ, treo tâm rốt cục hạ xuống.